Tại sao? Theo ý ta lên, mảnh này đại hải chính là toàn bộ loài người, ai ngờ lại đây lao ngư đều được, những người này chiếm này một mảnh biển, còn dám va chúng ta thuyền, lâu chết bọn họ đều là nhẹ. Nghe được lời của phụ thân, con trai của hắn không khỏi tức giận quát. Đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ, đặc biệt là khi biết Tương Hải nơi này có khả năng giá trị vài tỷ thời điểm, vậy này thù, hầu như chính là diệt sạch toàn bộ thù, vì lẽ đó cũng lạ không được người này sẽ vọng động như vậy. Người xem một chút trong phi cơ trực thăng người kia là đèn tạ bộ đội lui ra tới, bây giờ là nơi này cao bồi kiềm Tương Hải bảo tiêu, hắn tại sao một mực trên phi cơ trực thăng không nhúc nhích quá, đó chính là đang các loại, chờ chúng ta bên này nổ súng trước, vậy hắn là có thể nổ súng. Ngươi là chuẩn bị cùng một đèn tạ người nhiều lần người nào bắn giỏi sao? Nghe được lời của con, người hội trưởng này cũng rất bình thản nói rằng, hắn tuy rằng không hiểu cái gì hoa hạ văn hóa, nhưng biết đối phương chi kỷ đạo lý hắn vẫn hiểu. Hắn biết, hắn có thể cùng Tương Hải ở quy củ bên trong chơi hoành, nhưng không thể ngầm, bởi vì Tương Hải mặt âm sức mạnh, không phải hắn có thể so sánh được. Hắn không nốc, lúc trước bổ tẩn những kia lưu manh tấn công Tương Hải trang viên tin tức, hắn nghe rõ ràng, nhiều người như vậy đều ở đây Tương Hải tay bên trong bị diệt. Bọn họ những này không phải chuyên nghiệp, vẫn là không nên tới bêu xấu thật là tốt. Vì lẽ đó trước khi tới, hắn mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ quá, trừ phi Tương Hải bên kia nổ súng trước, nếu không thì phía bên mình tuyệt đối không thể nổ súng. Nếu như nổ súng, vậy thì thật sự dễ dàng đem sự tình làm lớn đến san bằng bọn họ lý do này trình độ. Đáng ghét, vậy thì nhìn bọn họ đụng tới. Nghe được lời của phụ thân, người này không khỏi có chút tức giận nói. Làm sao có khả năng? Nghe được lời của con. Bên này hội trưởng không khỏi nở nụ cười, theo hắn vung tay lên, trong nháy mắt liền có mấy cái thủy thủ, đẩy ra hai chiếc xe đẩy, trên xe nhỏ mặt có một dây lưng, một to lớn vòi phun, còn có một điều dài nhỏ cái ống liền với trong thuyền, nhìn thấy vật này, ngư dân bên này không ít người cũng không khỏi sáng mắt lên. Nước pháo. 3. Biện pháp hay. Mà vừa nhìn hai thứ này, bên kia nhi tử ngay lập tức nở nụ cười, sau đó không nói hai lời, chính mình hãy đi trước chọn một, nhìn càng ngày càng gần Tương Hải hai chiếc thuyền. Hắn cũng tà tà nở nụ cười, đem vòi phun nhắm ngay bọn họ. Bắt đầu. Theo hội trưởng ra lệnh một tiếng, hai cái vòi phun ngay đầu tiên bị mở ra, sau đó trong nháy mắt một luồng to lớn nước chú từ nơi này hai cái vòi phun ở trong dâng trào ra, nhìn này hai đạo nước chú thời điểm Tương Hải cũng sợ hết hồn. Cao áp súng bắn nước. Không, là cao áp nước pháo. Nhìn nước này chú giống như một điều thủy long bình thường vào tới, Tương Hải không khỏi có chút thiên lặng nói, nhưng nghe đến hắn, Edward Anderson nhưng híp mắt lại. Có chút bất đắc dĩ nói. Đồng thời tay hắn đã ở thật nhanh đánh tay lái, chuẩn bị tránh ra nước này súng súng kích, có điều đáng tiếc, đây là không thể nào. Ầm ầm. Hai tiếng, hai đạo nước chú ngay lập tức xông vào Tương Hải đầu thuyền. Lực xung kích cực lớn, tuy rằng không giống như là hai thuyền chạm vào nhau như thế, sẽ đem đầu thuyền cho trùng xấu, nhưng này lực xung kích cực lớn, vẫn là đem đầu thuyền cho sông có chút đi chệch, nguyên bản va về phía chiếc thuyền lớn kia đường hàng không, trong nháy mắt đã biến thành một hình dáng khác. Muốn mạnh mẽ triệu hồi đến đều là không thể nào, bởi vì càng gần, nước chú sức mạnh càng lớn, giống như là có một titan, cầm một cây gậy mạnh mẽ đem Tương Hải thuyền cho đẩy ra. Nhìn thấy tình huống như vậy, Edward Anderson trực tiếp đánh tay lái, đi vòng nửa vòng hướng về mặt sau mở ra, một mặt khác lái thuyền mũ lẩn rụp cũng là như thế, bọn họ biết, có này hai cái cao áp nước pháo ở, bọn họ là không có biện pháp gì. Ha ha, gọi ngươi hung hăng à, ngươi tới và à, hả hê à, bốn hoa hạ lão. Nơi này là USA, không phải ngươi có thể phách lối địa phương, ngươi nơi này, chúng ta tiếp thu. Nhìn trước mặt Tương Hải đi vòng nửa vòng hướng về mặt sau mở ra, bên kia mãi cho đến nước pháo đánh không tới Tương Hải sau khi, mới đóng lại phiệt môn cái kia nhi tử không khỏi đứng ở đầu thuyền lớn tiếng kêu lên. Nghe được tiếng kêu của hắn, bên kia tiểu ngư thuyền môn cũng cười theo, mà nghe được bọn họ ở nơi đó cười, Tương Hải sắc mặt nhưng là tương đối không được, vật này, hắn trước đây ở trong TV xem qua, có không ít quốc gia. Đang bảo vệ có tranh cãi lãnh hải vấn đề thời điểm, đều sẽ điều động như vậy vũ khí, tức sẽ không làm người ta bị thương, lại rất có lực uy hiếp, vẫn sẽ không cường hãn đến gây nên ma sát. Nhưng Tương Hải như thế nào cũng không nghĩ tới, những người này dĩ nhiên sẽ dùng vật này tới đối phó chính mình. Đáng ghét, quá ghê tởm, ta cũng phải làm vật này, giết chết bọn họ. Nhìn diện này hai đạo cao áp nước pháo, Tương Hải sắc mặt phải nhiều khó coi thì có nhiều khó khăn xem. Hắn vẫn là lần đầu tiên ở nhà cửa bị người khác bắt nạt thành như vậy, vô liêm sỉ. Hải Dương Thánh Điện Đạn Tần Gờ Jin nơi đó phải có vật này, cơn giận này ta cũng không nuốt trôi. Nghe được Tương Hải, bên này Edward Anderson hít sâu một hơi, nói thật, đem láo đầu nhi này cho khí thành như vậy cũng không dễ dàng. Nhưng những người này, xem như là thành công đưa tới Edward Anderson sự thù hận, nhìn trước mặt Diệu Võ Dương Ai những này thuyền đánh cá, sắc mặt của bọn họ tương đối khó xem, mà nhìn Tương Hải thuyền bị đánh lui liếu chi sau. Những kia tham lam thuyền đánh cá còn muốn đi qua chảo cá đây, có điều lúc này hai cái bờ biển canh gác đội máy bay trực thăng chưa từng nơi lái tới. Đăng bởi. Chương 779, Thủy Thượng Đại Pháo. Tương Hải, chúng ta lại cho ngươi 3 ngày suy tính một chút, nếu như không đem hung thủ giao ra đây, vậy chúng ta liền chính mình chảo. Nhìn bờ biển canh gác đội đến rồi, những này các ngư dân cũng biết, ngày hôm nay khả năng liền muốn chấm dứt ở đây, bên kia hội trưởng đi tới, dùng vô tuyến điện sau khi nói xong, vung tay lên, liền dẫn riêng mình thuyền đánh cá môn lục tục ly khai. Nhìn những thuyền này rời đi bóng lưng, Tương Hải thật lòng là hận hàm răng đều ở đây dương, hắn đã lâu cũng không có bị khí này. Ông chủ, làm sao bây giờ? Ở bờ biển canh gác đội 3 phải chính sách bên dưới, chuyện ngày hôm nay cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng rõ ràng, đối phương thật vất vả bắt được một xâm lấn Tương Hải ngư trường cơ hội, là sẽ không dễ dàng buông tha Tương Hải. Thế nhưng muốn làm sao đối phó những người này, Tương Hải cũng đúng là có một ít đau đầu, những này đánh một chút không được, ngầm cũng không có khả năng lắm. Nhưng là cứng như thế khiêng, lúc nào là một đầu A. Nghĩ tới nơi này, Tương Hải liền cảm giác đầu của chính mình có chút đau. Làm sao bây giờ, đối. Suy nghĩ một chút, Tương Hải cắn răng, nếu như bây giờ cưỡi hổ khó xuống, vậy hắn cũng không có cái gì dễ nói, chính là một chữ, được. Hắn xưa nay thì không phải là cái gì dễ nói chuyện người, vì lẽ đó hiện tại người khác bắt nạt đến rồi trên đầu hắn, vậy hắn cũng kiên quyết không có túng đạo lý. Ê đồ đại thúc, ngươi vừa nãy là không phải nói, Hải Dương Thánh Điện nơi đó có nước pháo. Có điều muốn làm, phải có vũ khí, trực tiếp nắm súng đó là không có khả năng, súng là nhất định phải mang. Nhưng giống như là người kia nói như thế, đối phương không có nổ súng trước bọn họ là tuyệt đối không thể nổ súng. Việc này ai nổ súng trước, chính là của người đó hoa. Điểm này bất kể là trưởng trấn vẫn là cảnh sát đều cùng Tương Hải đã nói. Không thể nổ súng, cái kia vũ khí lựa chọn liền thiếu hơn. Tương Hải suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định vận dụng nước pháo. Không thành vấn đề, chúng ta buổi chiều liền đi qua. Nghe được Tương Hải, bên này ẻ đùa Anderson vô hung khẩu lớn tiếng nói, nghe được hắn. Tương Hải xem như là tạm thời thở bình thường một hồi lửa giận. Hết thảy đều đợi được xế chiều đi Hải Dương Thánh Điện thời điểm nói sau đi, nghĩ tới này, Tương Hải không khỏi xoa xoa mình huyệt Thái Dương, phiền phức a. Cũng thật là phiền phức a. Tương Hải người này ghét nhất chính là phiền phức. Mở ra thuyền, quay trở về bến tàu sau khi, Tương Hải bọn họ buổi trưa cũng không có nhàn rỗi, cùng nhau tính toán một hồi sau khi, buổi trưa ăn một bữa cơm, buổi chiều Tương Hải cùng Edward Anderson liền trực tiếp lái xe đi tới bộ tờn bến tàu. Ở đi tới Hải Dương Thánh Điện thời điểm, là 2 giờ chiều, các công nhân vừa mới trải qua nghỉ trưa làm việc. Vì lẽ đó bên trong công xưởng lộ vẻ có chút hỗn độn, có điều Tương Hải bọn họ đi sau khi đi vào, Tương Hải vẫn là liếc mắt liền thấy được mang nón an toàn đạn tấn Gorin, cũng chính là Hải Dương Thánh Điện ông chủ, hắn lúc này đang chỉ huy công nhân lắp đặt một chiếc thuyền đây. Này, đạn tấn. Nhìn đạn tấn Gorin, bên này ẹ đùa Anderson không khỏi lớn tiếng hô. Nghe được ẹ đùa Anderson. Đạn tần gờ Jin cũng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn, trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó liền nở nụ cười, dường như biết Tương Hải bọn họ muốn tới như thế, cười liền đi tới. Này, Lao Huynh, ta liền biết người gần như sắp đến rồi. Nhìn Edward Anderson, đạn tần gờ Jin trước cùng Tương Hải nắm tay lại, bởi vì hắn biết, đây mới là tiêu tiền chính chủ, sau đó mới hướng về Edward Anderson nói rằng. Ta nghĩ ngươi cũng gần như hẳn phải biết, dù sao chuyện này hiện tại chuyển ra đâu đâu cũng có. Nghe được hắn, Edward Anderson nở nụ cười, có chút im lặng nói rằng. Bọn họ mặc dù không có nói rõ, nhưng Tương Hải biết bọn họ nói là cái gì, mình và ngư dân trong lúc đó xung đột, kỳ thực này ở bộ tẩn cũng không phải một bí mật gì tin tức, dù sao những kia ngư dân muốn đem chính mình tạo thành tránh nghĩa hình tượng, bằng không chính là vô cớ xuất binh, vì lẽ đó những ngày qua ở bộ tẩn, những người này nhưng là không ít tạo thế. Đan Tân Gorin, tự nhiên biết những người này tìm đến sự chuyện. Đến thời điểm Tương Hải bất kể là muốn cho tới vũ khí, hoặc là làm thuyền, đã biết bên trong đều là lựa chọn tốt nhất, vì lẽ đó hắn đối với Tương Hải đến, cũng không cảm thấy bất ngờ. Vẫn đúng là chuyện gì đều lừa không được ngươi, những tên kia số lượng quá lớn, hơn nữa còn lấy được cao áp nước pháo, ngày hôm nay chúng ta liền chịu không ít thiệt thòi, lần này tìm ngươi đến, chủ yếu chính là vì mua một ít cao áp nước pháo, sau đó đem bọn họ cho đánh lại. Nghe được đạn tần Gorin, Edward Anderson cười khổ gật đầu một cái. Sau đó một mặt sự thù hận nói, những người này giống như là một đám như sói, nếu như ngươi ở trước mặt của bọn họ thoáng yếu thế, bọn họ sẽ đem ngươi lột ra xách cốt, liền cái mao cũng không còn dư lại cho nuốt lấy, vì lẽ đó bất kể là Tương Hải, hoặc là Edward Anderson, đều là hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ tốt ngư trường, hiện tại tìm đến đạn tấn gờ Jin, chính là lại đây tìm đến vũ khí đến, đến rồi. Đi theo ta. Nghe được ẹ đùa Anderson, đạn tấn gờ Jin nở nụ cười, sau đó mang theo bọn họ đi tới nhà xưởng nơi sâu xa, quay đầu, đi tới nhà xưởng chuẩn bị làm dưới thuyền nước cảng. Ở đây thấy được, nơi này là một to lớn hơn nữa trống trải địa phương. Đến nơi này sau khi, Tương Hải có chút nghi hoặc nhìn đạn tấn gờ Jin. Tới nơi này làm gì? Nơi này có nước pháo sao? Nhìn này trống trải địa giới, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Ha ha, Tương tiên sinh vừa nhìn liền có biết hay chưa mua qua vũ khí, ngươi mua vũ khí thời điểm tự nhiên là trước phải thử một chút nhìn có được hay không dùng lại nói không phải sao. Nơi này chính là thí nghiệm nơi, đến, mang lên đi. Quay về người ở bên cạnh nói một câu sau khi, tiếp theo liền có rất nhiều công nhân đẩy rất nhiều gì đó đi tới. Trước tiên Tương Hải thấy, chính là một giường như đội phòng cháy chữa cháy dùng loại kia không sai biệt lắm cao áp súng bắn nước. Ở đạn tần gờ Jin ra hiệu dưới, bên này công nhân cũng trong nháy mắt mở ra phiến môn, trực tiếp một đạo thủy long liền từ súng bắn nước ở trong dâng trào ra, vận văng gần như có hơn 20 mét, mới dần dần rơi xuống, ở chân trời hoa thành một đạo cầu vồng. Đây là cơ bản nhất cao áp chảy dòng súng bắn nước, làm hào là GZ5, đường kính là 50mm, mỗi giây có thể phun ra 5 thăng nước, tầm bắn ít nhất 25m. Vậy phòng cháy bọn quan binh dùng chính là loại nước này súng, ở trong tủ chấn áp bạo động thời điểm, cũng dùng cái này, vật mị giới liền, hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng đối với thuyền thì không được, ưu thế là nhẹ nhàng đơn giản, đối thuyền là chênh lệch một ít, nhưng đối với người liền hoàn toàn không có vấn đề, ngươi có thể trực tiếp dùng nước này súng đem bản giáp người ở phía trên cho phun tiến vào hải lý. Một bên nhìn này một dòng nước, đạn tần gờ Jin cười ha hà nói, mà Tương Hải vừa bắt đầu nhìn thấy như thế tế cái ống thời điểm. Hắn kỳ thực ở trong lòng là có một ít bất dị vi nhiên. Có điều đang nghe được đạn tấn gờ Jin sau khi, con mắt của hắn không khỏi vậy một cái. Đúng đấy, vật này trùng thuyền không được, nhưng trùng người không có vấn đề à, nhớ tới ngày hôm nay chiếc thuyền kia trên bong thuyền đứng người. Tương Hải sờ sờ cằm của chính mình, có thể đây là một biện pháp hay cũng khó nói, múc nước pháo đồng thời, hắn còn có thể đánh người, rất lựa chọn không tồi, hơn nữa chủ yếu nhất là, vật này đối thuyền lớn không được, nhưng đối với thuyền nhỏ có vẻ như không sai. Đây là muốn so với vừa mới cái kia đại nhất cái hình hảo, 7.5, đường kính 65mm, có thể phun 28m xa, nổi trên mặt nước lượng là 7.5L, cái này người bình thường cầm thì có một ít hoảng hốt, cần mấy người cầm. Theo đạn tần gờ Jin dứt tiếng, liền lại có một nhóm người cầm một cái súng bắn nước đi tới, nhưng cái này rõ ràng muốn so với mới vừa cái kia lớn hơn một vòng. Nước chú phun sau khi đi ra ngoài, cũng phải so với mới vừa nước chú xem ra càng mạnh hơn. Này nếu như chủ người, chà chà. Không được, có còn hay không lớn hơn, ngày hôm nay bọn họ súng kích chúng ta thuyền, chí ít cũng cùng 80mm. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó đối loại vũ khí này biểu thị hứng thú của chính mình thời điểm, Edward Anderson nhưng lắc lắc đầu, quay về đạn tần gờ Jin nói rằng, 80mm. Vật này loại có 80, có điều nhưng có 82, ngươi xem một chút. Nghe được Edward Anderson, đạn tần gờ Jin lần thứ hai phất phất tay, thì có mấy cái công nhân. Đẩy một tương tự với xe đẩy gì đó đi lên, vừa nhìn vật này, Tương Hải liền biết, cái này chính là ngày hôm nay những người kia dùng nước pháo. Chính là cái này hình hảo, vật này, có thể đem thuyền của chúng ta cho chúng ai. Nhìn cái này nước pháo, Tương Hải trước hết mở miệng nói chuyện, mà nghe được Tương Hải, bên này đạn tần gờ Jin cũng không cấm nở nụ cười. Xem ra bọn họ cũng đến có chuẩn bị, của ngươi hai chiếc thuyền là ấn lại muốn viễn dương ra biển quy cách tới làm, cũng chỉ có như vậy nước pháo, mới có thể đối với ngươi thuyền có ảnh hưởng. Trước mặt cái kia hai loại nhiều lắm cũng chính là cho ngươi có chút khó chịu thôi. Nghe Tương Hải, đạn tần gờ Jin cười nói lên. Có còn hay không lợi hại hơn, ta muốn cho bọn họ biết, trêu chọc kết cục của ta. Nghe được đạn tần gờ Jin, Tương Hải cũng là sắc mặt một chỉnh, sau đó nói thật, nghe được Tương Hải, đạn tần gờ Jin cũng không cấm hai mắt tỏa sáng. Của ngươi cần, chính là chúng ta tồn tại ý nghĩa, nếu như ngươi có hứng thú, ngươi có thể nhìn cái này, đây cũng là hiện nay trên thị trường đường kính lớn nhất nước pháo. Nghe được Tương Hải, đạn tấn gờ Jin cười nói một câu, sau đó ra hiệu mình công nhân đem cái vật kia đẩy ra, theo lại là một xe đẩy nhỏ xuất hiện, Tương Hải ánh mắt không khỏi sáng ngời. Bởi vì lúc này ở trước mặt của hắn, xuất hiện nước pháo, muốn so với mới vừa cái kia càng lớn hơn một vòng lớn. Ta sẽ không cho ngươi đến hư mà nói, 82mm bên trên còn có một bách mm, đây là 120mm, ngươi xem một hồi thử xem. Nghe được Tương Hải, bên này đạn tấn gờ Jin cười nói lên. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hắn công nhân cũng mở ra nước phiệt môn, trong nháy mắt một cái thủy long liền từ nơi này phiệt khẩu ở trong sông ra ngoài. Đùa giỡn, Tương Hải liếc mắt nhìn, lần này gần như lao ra khoảng 60 mét, cái kia thủy long được kêu là một thô, được kêu là một trắng. Tương Hải nhìn nước này long, liền không khỏi hai mắt sáng lên, hắn muốn chính là cái này. Ta liền muốn cái này, cho ta đính 4 cái. Lập tức hắn vung tay lên, cũng không hỏi giới, liền muốn trực tiếp đính 4 cái. Nhưng cũng may ẻ đùa Anderson trước tiên đem hắn ngăn cản, sau đó hướng về hắn lắc lắc đầu, hắn còn phải hỏi trước một chút lại nói. Đạn tẩn, chúng ta cũng coi như là bạn cũ, ngươi vật này, ở trên thuyền có thể sử dụng sao? Phải biết, như vậy cao áp nước pháo, kỳ trùng kích lực lớn, lực đàn hồi tự nhiên cũng lớn, cũng phải cần xem thuyền, hắn nhưng không hy vọng đem mình thuyền đánh cá cho dàn vặt hỏng rồi. Không có vấn đề, của ngươi thuyền đánh cá đừng nói an 4 cái, an 10 cái cũng không thành vấn đề. Có điều không thể chỉ an một bên, lời nói như vậy là dễ dàng lật thuyền, nếu như hai ngươi chiếc thuyền đánh cá, một chiếc an hai cái, là tuyệt đối sẽ không có vấn đề, an cái nào đều được. Nghe được ẻ đùa Anderson, bên này đạn tần gờ Jin cũng không cấm cười nói lên. Còn có, nước này lưu đánh ra đi, có thể hay không trực tiếp đem đối phương thuyền cho làm trở mình, phải biết, ta nhưng không hy vọng chọc mạng người quan tòa. Thuyền ở trong biển chìm, hoặc là lật, cái kia người trên thuyền hầu như là chết chắc, tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì thuyền chìm hoặc là trở mình thời điểm, khoang thuyền ở trong không khí, đều sẽ bị nước biển cho gạt ra khỏi đi, mà nước biển số lớn tràn vào, sẽ hình thành vòng xoáy, mà người bơi độ dù sao không tính nhanh, nếu bị vòng xoáy cuốn lấy, cũng sẽ bị trực tiếp kéo vào hải lý. Người có thể thời gian bao lâu không hô hấp, vì lẽ đó bị kéo vào hải lý, người này cũng phải chết chắc. Tương Hải bọn họ ở đây xung đột về xung đột, nhưng ẻ đùa Anderson rất rõ ràng, ngàn vạn không thể tái xuất mạng người vụ án. Đương nhiên, nếu như bọn họ đi Tương Hải địa bàn tự sát vậy không tính, nhưng như vậy xung đột nếu như lại xảy ra nhân mạng, vậy thì phiền toái. 120, đối phó cỡ trung thuyền đánh cá trở lên sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng nhỏ thì không được, dễ dàng bị trùng trở mình. Có điều ngươi có thể an một ít này 82, hoặc là 75, 65, thậm chí là 50, những này đối phó những kia loại nhỏ thuyền đánh cá đã đủ rồi. Nghe Edward Anderson, Đan Tần Gờ Jin cũng không có miệng đầy chạy xe lửa. Hắn cũng biết, những vật này là hắn bán, nếu quả như thật xảy ra nhân mạng vụ án, hắn cũng không trốn được căn hệ. Vì lẽ đó hiện tại hắn nói vẫn là lời nói thật, nghe được hắn, Edward Anderson nhìn về phía Tương Hải, làm sao quyết định còn phải nhìn hắn. Cái này, 4 cái, 82, 4 cái, 65 4 cái, ta hiện tại liền muốn. Tương Hải cũng không muốn chọc mạng người quan tòa, vì lẽ đó suy nghĩ một chút sau khi, hắn quay về trước mặt Đan Tần Gờ Jin nói rằng, nghe được Tương Hải. Đan Tần Cách Lâm cũng nở nụ cười, lần này chuyện làm ăn hoàn thành, lập tức chào hỏi thủ hạ mình công nhân, cho Tương Hải từ trong kho hàng nắm những thứ đồ này. Mà Edward Anderson nhìn thấy Tương Hải đều quyết định, cũng không nói cái gì, chỉ là lần lượt từng cái kiểm tra những công nhân này từ trong kho hàng lấy ra những thứ đồ này, đang xác định đồ vật đều không có vấn đề sau khi, Tương Hải cũng thống khoái trả hết tiền. Những thứ này giá cả nhưng là không rẻ, đặc biệt là cái kia 4 cái 120mm. Tất cả đều tính gộp lại, có thể so với một chiếc Tương Hải cái cấp bậc đó thuyền đánh cá giá tiền, nhưng Tương Hải nhưng không có chút nào đau lòng, một là bởi vì hắn không kém số tiền này, hai là bởi vì hắn còn trông cậy vào những thứ đồ này, báo thù đây. 8. Đăng bởi. Chương 780, Hải chiến đại thắng. Ông chủ trở về rồi, đồ vật làm trở về rồi sao? Nhìn lái xe trở về Tương Hải cùng Edward Anderson, bên này còn ở tại bến tàu tò mì chát lơ bọn người chạy ra. Bởi vì mấy ngày qua các ngư dân gây chuyện quan hệ, Tương Hải bọn họ buổi tối cũng không có đi đánh cá. Đương nhiên, trước đó, bọn họ khỏe mạnh đánh một đống, chí ít bảo đảm mấy ngày nay những kia hợp tác nhà hàng cùng gia đoạn tần Sam S lúc có đồ vật bán mới được, có điều chủng loại sẽ không có nhiều như vậy. Vì lẽ đó bao quát ẻ đùa Anderson bọn họ ở bên trong, những người này vào buổi tối cũng không có đi đánh cá. Không đánh cá, sẽ không có thu vào, tuy rằng tiền lương vẫn còn ở như thường lệ mở, nhưng bọn họ chân chính vừa ý. Nhưng là tiền thưởng. Kiếm về đến rồi, chúng ta đồng thời chỉnh một hồi. Nghe được Tò Mì Chát Lơ, Tương Hải cũng gật gật đầu. Nghe được hắn, Tò Mì Chát Lơ bọn họ đều chạy tới, nhìn Tương Hải phía sau xe lôi kéo cao áp nước pháo, trên mặt của bọn họ cũng đều lộ ra một tia dữ tợn biểu hiện, các ngư dân tính cách cũng đều không phải quá tốt, những người này dám đến trêu chọc bọn hắn, vậy bọn họ tất nhiên là sẽ không để cho những người này dễ chịu, có điều ở bắt lại những này súng bắn nước sau khi, bọn họ hiện lại đang nước pháo phía dưới. Còn có một chút tấm thép, hơn nữa nhìn lên đều rất dày, thậm chí không thua với trên thuyền sử dụng. Những vật này là... Nhìn thấy những này tấm thép, y nọ mổ xì có chút nghi ngờ hỏi, hắn đúng là không biết. Những thứ này là dùng để phòng ngự, ít nhiều ẻ đùa Anderson nhắc nhở, chúng ta phải ở bên ngoài bắn, tự nhiên biện pháp tốt nhất, chính là ở bên ngoài an một vũ trang pháo đài. Nghe đến mấy cái này nhân, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Edward Anderson, nhớ lại ở vừa nãy, Tương Hải phải trả tiền thời điểm, hắn đột nhiên nói lên yêu cầu. Kha kha, như vậy càng tốt hơn, đến đây đi, để chúng ta đem này hai chiếc thuyền đánh cá vũ trang lên. Nhìn những này tấm thép, vừa mới tới bưu rẻ về nải ạ trước tiên nở nụ cười, sau đó lớn tiếng hô, nghe được hắn, mọi người cũng đều cao giọng kêu lên. Tiếp theo mọi người đi bến tàu, cầm đèn xì, lưới cưa chở một loạt đồ vật. Bắt đầu chuyên tâm cải tạo nổi lên thuyền của bọn họ, Tương Hải đối với việc đó là không rõ lắm, nhưng cũng may những người này cũng đều đúng rồi tay. Làm sao tăng cường phòng ngự, đang công kích đối thủ thời điểm sẽ không bị đối thủ công kích được, cộng thêm trên còn có thể không hạn chế tầm mắt của chính mình. Những này bọn họ cũng đều rất sở trường. Buổi tối hôm đó, một tận tới đêm khuya hơn 10 giờ, bến tàu trên đăng hỏa mới tắt. Mà Tương Hải cũng nâng mệt mỏi thân thể, từ từ về đến nhà, đi vào biệt thự, hắn hiện chúng nữ cố ý để lại cho hắn bữa tối, hắn cũng nở nụ cười. Tuy rằng những ngày gần đây, những cô bé này cũng không nói gì, nhưng Tương Hải cảm giác được, các nàng vẫn là tương đối lo lắng cho mình, nhưng có sự tình, không phải nói lùi một bước là có thể trời cao biển rộng, chí ít Tương Hải không cho là như vậy. Nóng một hồi món ăn, Tương Hải đơn giản ăn một ít, đem còn dư lại bát đũa các loại, ném vào bát tô cơ bên trong, sau đó hắn liền quay trở về gian phòng của mình, đi vào gian phòng thời điểm, hắn hiện tối hôm nay phụ trách chăm sóc mình Tề Khiết, Tề Nhã, Xì Hệ là cùng áo hi hi lỉ đã ở trên giường đang ngủ, rón rén Tương Hải đi vào phòng tắm ở trong, đơn giản tắm. Ngày hôm nay khí trời bên ngoài nhưng là rất nóng, hơn nữa gió biển thổi, mặt trời sưởi, còn có đèn xì khảo, Tương Hải nhưng là thực tại chạy không ít hãn. Bị gió thổi một hơi làm, Tương Hải chính mình cũng cảm giác được trên người hắn có một luồng kỳ quái mùi vị. Vì lẽ đó hắn bao nhiêu hay là muốn tắm, mở vòi bông sen, Tương Hải bắt đầu tắm, có điều khi hắn ở trên đầu đánh được rồi tắm dịch, chuẩn bị đánh dục dịch thời điểm, lại đột nhiên hiện, Tề Khiết đang đứng ở cửa phòng tắm trước. Ai? Ngươi thức dậy làm gì? Xảo đến ngươi? Nhìn cứ như vậy đứng ở nơi đó, bên trong loa lổ, áo khoác đắp một cái tia chế áo ngủ Tề Khiết, Tương Hải có chút không tốt lắm ý tứ hỏi. Không có, ta nguyên bản cũng không có ngủ, ngươi sắp tới, ta liền nghe đến rồi thành âm của ngươi. Lắc lắc đầu, Tề Khiết nhìn Tương Hải, rất lạnh nhạt nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng bất đắc dĩ nở nụ cười, thật nhanh đánh được rồi dục dịch, sau đó vọt lên, kỳ thực trong lòng của hắn rất muốn cùng Tề Khiết nói một tiếng xin lỗi, làm cho nàng lo lắng như vậy, đúng là lỗi của hắn. Nam nhân tại bên ngoài làm việc, nguyên bản thân là nữ nhân là không nên lắm miệng, nhưng ngươi cũng biết. Ngươi ở đây cái trang hiên bên trong vị trí có trọng yếu bao nhiêu, vì lẽ đó làm phiền ngươi, đang làm bất kỳ quyết định gì trước, nhiều suy tính một chút bên cạnh ngươi những nữ nhân này. Nghe được Tương Hải không nói gì nữa, Tề Khiết thở dài một hơi, sau đó nhỏ giọng quay về Tương Hải nói rằng, cũng thật là để cho các ngươi lo lắng. Nghe đến đó, Tương Hải cũng cảm giác lòng của mình để ấm áp, thật nhanh rửa sạch trên người mình cùng trên đầu bạc biển, Tương Hải một bên sát đầu, một bên cứ như vậy lóa lổ tiêu sái đến rồi Tề Khiết trước mặt. Biết sẽ làm chúng ta lo lắng, ngươi liền chú ý một ít, được không? Nhìn Tương Hải, Tề Khiết có chút oán trách liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi, có điều ở nàng xoay người trong nháy mắt, lại bị Tương Hải đem thân thể cho ban chính. Ở nàng ánh mắt kinh ngạc ở trong, Tương Hải cúi đầu, miệng cũng sâu đậm hôn vào trên môi của nàng. Cảm thụ được Tương Hải động tác, Tề Khiết hầu như trong nháy mắt liền mềm nhũn, nàng tối không chịu được, chính là Tương Hải bá đạo. Cảm thụ được trong ngực hình dáng, trong nháy mắt mềm như mở ra bùn nhão như thế, Tương Hải liền ôm nàng rời đi phòng vệ sinh. Nhưng vẫn tồn tại ý thức, lại làm cho Tề Khiết đè xuống Tương Hải muốn đánh mở cửa phòng tắm. Không muốn, không muốn đòi các nàng. Nghe được Tề Khiết, Tương Hải sửng sốt một chút, sau đó điểm chiếm đầu, sau đó nổi lên công kích. Đối với Tương Hải công kích, Tề Khiết rên khẽ một tiếng sau khi, cũng bắt đầu phản kích lên. Chiến tranh chính là như thế, có ở đây không kinh bị dẫn bạo, chỉ đơn giản như vậy, theo sau một tiếng, chiến tranh kết thúc. Tương Hải cũng ôm một lần nữa tắm một cái Tề Khiết, quay trở về trên giường, ở nằm dài trên giường sau khi, Tề Khiết liền trực tiếp xoay người, đi ôm bên người Xì Hệ Lạ đi đi ngủ, nàng biết Tương Hải có ôm Tề Nhã ngủ quen thuộc, nàng đối với lần này đến là cũng không để ý. Nhìn Tề Khiết động tác, Tương Hải dù sao cũng hơi không tốt lắm ý tứ, nhưng hắn đúng là ôm Tề Nhã đã quen, liền quay đầu đi, ôm Tề Nhã bắt đầu ngủ, suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai sau khi thức dậy, Tương Hải liền lại ly khai. Ngược lại hắn cũng không có chuyện gì, pháo đài lắp đặt, tự nhiên hắn cũng phải cần đi hỗ trợ. Mặc dù chỉ là đi đánh một chút ra tay, dù sao hàn đồ vật cái này cũng là cần công phu cùng kỹ xảo. Ở nước Mỹ, bình thường trang viên, mục trường, ngư trường nam chủ nhân, đều là rất sẽ làm những thứ này, bởi vì ở nước Mỹ gọi người công phục vụ tức phiền phức, lại đắt, cùng với đem tiền cho những người kia, còn không bằng chính mình nghiên cứu một chút đây. Vì lẽ đó từ nhỏ, bọn họ ngay ở sửa chữa cùng bảo dưỡng ở trong vượt qua, trường sau khi lớn lên, cũng đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Mặc dù không cách nào cùng những kia chuyên nghiệp đánh đồng với nhau, nhưng nếu như không muốn cầu mỹ quan, chỉ là yêu cầu chất lượng, vẫn là không thành vấn đề. Giống như là như bây giờ, ở ngày thứ hai vào buổi tối, mấy cái pháo đài đã hàn được rồi. Những này pháo đài chính là từng cái một phương cách tử, ô vuông không gian bên trong không giống, đương nhiên, thả súng bắn nước cường độ cũng bất đồng. Tương Hải đem mình thuyền, biến thành một nước con nhím, hai cái 120mm đại pháo đặt ở thuyền, hai cái 82mm đặt ở thuyền hai bên, còn cuối cùng hai cái 65mm, thì lại không có hàn cái giá, bất cứ lúc nào dùng bất cứ lúc nào đánh. Mà này hai thuyền hàn tốt 8 cái giá, có thể nói là cực kỳ rắn chắc, tuy rằng mặt trên rất khó xem, đâu đâu cũng có điểm hàn, bên này một túi, bên kia một cổ, nhưng cũng tương đối rắn chắc. Tương Hải bọn họ từng làm kiểm tra, đừng nói là 82mm, 120mm, cũng hoàn toàn không có cách nào tại đây trên tấm sắt lưu lại dấu vết gì, chính là thuyền sẽ bị đụng qua lại lắc, chỉ đến thế mà thôi. Đối với lần này, Tương Hải là tương đương hài lòng, 120 câu đố 2 cái nước pháo, tổng cộng để lại 4 cái khẩu, mặt trên để lại 3 cái, khảm nạm kính chống đạn, đây là dùng để quan sát đối diện, nòng pháo để lại một cách đại khái có dài 30cm, trường hình hình nổi trên mặt nước khẩu, đây là dùng để điều tra góc độ, trải qua thí nghiệm, đại khái có thể bắn phá đến 45 độ vị trí, điều này cũng vậy là đủ rồi, hai vị nước pháo đồng thời mở miệng, hoàn toàn sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, cũng không có bất kỳ góc chết. Tương Hải đã nếm thử, nước này phá uy lực, tấm ván gỗ loại thuyền, đi tới liền trực tiếp trúng nát, vụn gỗ phân tán loại kia trình độ. Vậy thuyền bé cùng loại nhỏ thuyền đánh cá, đi tới liền trùng trở mình, hai lời không có, cũng chính là cỡ trung thuyền đánh cá đỉnh được, nhưng là sẽ bị trùng lắc rất lợi hại, hay cùng ở trên mặt biển gặp báo táp như thế, khá là khủng bố. Mà 82, đối phó vậy loại nhỏ thuyền đánh cá, hay cùng gặp báo táp như thế, đối với như vậy hiệu quả, Tương Hải tương đối hài lòng. Hiện tại liền nhìn đối phương một cái còn đến hay không, nếu như không tới, Tương Hải bọn họ coi như là ăn chơi. Nếu như đến rồi, ha ha, Tương Hải liền muốn dạy dỗ bọn họ làm người như thế nào, chơi hoành, Tương Hải vẫn đúng là không có sợ quá ai. Bất quá bọn hắn sẽ không đến sao. Đừng nói giỡn, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chỉ đơn giản như vậy. Ở ngày thứ ba ăn xong nước pháo, điều thích sau khi xong, Tương Hải bọn họ ngày thứ ba buổi tối ngủ đều rất sớm. Tương Hải cũng không có cùng bạn gái của chính mình Hồ Thiên Hồ Địa, quả nhiên, sáng ngày thứ hai hơn 5 giờ, thiên tài mới vừa mở mịt cao thời điểm, Edward Anderson ra còi báo động, tiếp theo Tương Hải cùng những kia các ngư dân ngay lập tức liền tiến đến bến tàu, kéo Leicester cũng lập tức đi bãi đậu máy bay, mở ra ở đó máy bay trực thăng tác dụng không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để quay chụp. Tương Hải lần này có thể tính là chủ động xuất kích, những người này nếu như chó cuống lên nhảy tường. Vậy cũng chớ quái Tương Hải không khách khí. Hai chiếc thuyền đánh cá trên đầy người sau khi, mọi người liền trực tiếp mở ra hướng về xuất cảnh báo địa phương đi. Lần này bọn họ độ rất nhanh, ở tại bọn hắn chạy tới biên giới thời điểm, những người kia vẫn không có tiến vào Tương Hải hải vực đây. Mà Tương Hải định nhãn vừa nhìn, không khỏi thầm mắng một câu, có thể là bởi vì 3 ngày trước, nhìn thấy Tương Hải thuyền đánh cá ăn nước pháo ách đi thiệt thòi, vì lẽ đó sau 3 ngày, những này trong thuyền đánh cá mặt có gần 2/3, tất cả đều ăn bài nước pháo. Thậm chí cũng không cất, trực tiếp đặt ở trên bong thuyền, trong tầm mắt xa trong gương, nhìn những người kia ánh mắt đắc ý, Tương Hải không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhìn ra bọn họ là lai giả bất thiện A, nhưng Tương Hải bọn họ càng là thiện giả không được. Lúc này ở những kia trên thuyền, cũng không có thiếu người thấy được Tương Hải trên thuyền những kia pháo đài, trong khoảng thời gian ngắn không ít người đều có một ít chột dạ, bởi vì bọn họ cũng không biết, những kia trong pháo đài thả chính là cái gì. Quản hắn là cái gì, trực tiếp trải qua đi. Nếu như Tương Hải không cho đi, liền đem hắn thuyền cho ta ti trở lại hắn bến tàu đi tới. Đồng dạng nhìn thấy tối Tương Hải pháo đài còn có cái kia thương hội thuyền, nguyên bản tính khí thì không phải là quá tốt con trai của thương hội, lớn tiếng dùng vô tuyến điện cùng những kia người trên thuyền nói rằng, nghe có người chỗ dựa, những này ngư dân tâm cũng dần dần để xuống. Tương Hải, ngươi suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Giao không giao ra hung thủ giết người. Nhìn các ngư dân tâm tư dần định, cái kia ngư nghiệp hiệp hội hội trưởng không khỏi khẽ cười một cái. Sau đó dùng vô tuyến điện quay về Tương Hải hô. Ta giao đại gia ngươi, ta hiện tại cảnh cáo các ngươi đã tiến nhập ta tư nhân hải vực, hiện tại các ngươi lập tức toàn bộ lui ra, ta làm chẳng có chuyện gì sinh, nếu không, ta liền muốn bắt đầu bảo hộ chính mình quyền lợi. Nghe được người hội trưởng này, Tương Hải trực tiếp mắng trở lại, sau đó lớn tiếng nói. Nghe được Tương Hải lại vẫn dám cường ngạnh như vậy, người hội trưởng này sắc mặt cũng tương đối khó xem. Cũng thật là đáp lại người Hoa câu cách ngôn kia, không thấy quan tài không nhỏ lệ, không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định à, được, ta liền nhìn ngươi làm sao giữ gìn, nước sôi pháo. Vung xuống vô tuyến điện, lời không hợp ý hơn nửa câu, hắn cũng biết nhiều lời vô ích, vậy thì trực tiếp nã pháo đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt vô số đạo nước chú hướng về Tương Hải thuyền bắn lại đây, nhưng bởi vì còn có một chút xa, vì lẽ đó những thuyền này đều vọt thẳng không tới Tương Hải thuyền, nhưng theo hai bên thuyền càng ngày càng gần, vọt tới chỉ là vấn đề thời gian thôi. 16 đạo 82, 23 đạo 65, còn có 17 đạo 50. Vừa nhìn những này nước chú độ lớn, Edward Anderson đã đem những này số liệu báo cho hắn. Những người này còn dám an 82. Thực sự là cho bọn họ mặt, gọi mũ lần giết chết cái kia lớn nhất thuyền, chúng ta bắn phá những kia xếp vào 82 mì lì mẹ thuyền. Nguyên bản Tương Hải còn đang suy nghĩ, đối phó những kia thông thường thuyền nhỏ, chính mình còn chưa phải muốn đuổi tận giết tuyệt tốt, nhưng những người này nhưng không nghĩ như thế, hiện tại những người này là muốn đuổi tận giết tuyệt Tương Hải, cái kia Tương Hải còn có thể quán bọn họ. Theo Tương Hải ra lệnh một tiếng, Edward Anderson cũng lập tức thông chi mũ lần dục bên kia. Mũ lần dục nhận được tín hiệu sau khi, liền với hắn trên thuyền bịu phất mại á cùng ý nọ mổ xì nói một lần, hai người liền lập tức chạy ra khỏi khoang thuyền, đi tới 120mm đường kính pháo đài trước, ngắm một hồi đối diện lớn nhất thuyền. Theo Tương Hải ra lệnh một tiếng, hai người cũng trong nháy mắt đem phiệt môn đánh mở, ầm. Một tiếng, hai cái thủy long lấy quyết chí tiến lên tư thế, hướng về bên kia thuyền lớn vọt tới, mà ở thuyền trên bong thuyền cái kia sẽ công lúc này đều mông, đây là cái gì tình huống? Ta sát. Nhìn trước mặt sông tới hai đạo thủy long, bên này trên thuyền lớn cái kia nhi tử, cũng không cấm ông, bất quá hắn lời còn chưa nói hết đây, cái kia hai đạo thủy long đã trong nháy mắt vọt tới hắn trên thuyền. Mặc dù nói cái này ngư nghiệp hiệp hội hội trưởng thuyền bản thân không nhỏ, cùng Tương Hải thuyền so ra, cũng là chỉ là nhỏ hơn một chút thôi. Nhưng tiểu chính là tiểu, 120mm nước pháo xông lại, hắn không quỷ mới có quỷ đâu, hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn trên thuyền cũng không có dùng để bảo vệ an toàn đồ vật. Trong nháy mắt cái kia hai cái thủy long liền vọt tới bong tàu bên trên. Bên kia thủy thủ, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, Tương Hải thủy long dĩ nhiên trực tiếp xông tới, to lớn nước chú lực xung kích, ngay lập tức liền xông vào những người này trên người, lực xung kích cực lớn, trong nháy mắt liền đem những người này trôi đi. Có thể trực tiếp đánh nát tấm ván gỗ lực xung kích độ, tuy rằng không đến nỗi trong nháy mắt cũng làm người ta chí mạng, nhưng trùng phi là ắt không thể thiếu. Cái thứ nhất xui xẻo, chính là cái kia nhi tử, trực tiếp bị xông hướng về mặt sau bay đi. Nặng nghề đụng phải bên kia trên vách tường. Cũng may mũ lần dục cũng không biết hắn là ai, vì lẽ đó cũng không có muốn vọt thẳng chết ý của hắn, đem hắn trùng phi sau khi, liền bắt đầu trùng người khác, đồng thời đã ở hướng về phía chiếc thuyền này, trong nháy mắt thuyền này liền loạn thành hỗn loạn. Trên bong thuyền thủy thủ liên tục lăn lộn chung quanh chạy, còn dáng trả và vân vân đã sớm không muốn, đương nhiên, coi như là có người nghĩ, cũng phải đụng Tương Hải mới được, mà thuyền bản thân cũng không tiếp tục nghe bảo, bị dòng nước sông, có chút không khống chế nổi. Nhìn Tương Hải bên này vừa mở lửa, liền trong nháy mắt giết chết bọn họ người cầm đầu, không ít ngư dân đều có một ít hoảng rồi. Đặc biệt là những kia chỉ là lại đây thác cá ra hỏa, thuyền của bọn họ trên cũng không có an cái gì nước pháo, không có lực công kích gì. Bây giờ nhìn Tương Hải hung hăng như vậy, bọn họ cũng có một chút túng, không ít thuyền đều chậm lại đi tới độ, chuẩn bị yên lặng xem biến đổi. Nhưng luôn có mấy người, chính là quá yêu thích đề cao bản thân, này không, nhìn dẫn đầu thuyền bị xông mất đi sức chiến đấu. Có một ít thuyền còn không lùi mà tiến tới, hô lớn khẩu hiệu hướng về Tương Hải bên này vọt tới, mà Tương Hải lúc này cũng đi ra bong tàu, đi tới tháng 1 năm 12 ho mì lì mẹt pháo đài trước, nhìn những này xông tới thuyền đánh cá, Tương Hải khỏe miệng không khỏi nết một hồi. Pháp Nhi, nổ súng tiếng Anh, theo Tương Hải điều chỉnh tốt vị trí sau khi, hắn cũng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt mở ra cao áp nước pháo phiệt môn, trong nháy mắt một cái thủy long trực tiếp dâng trào ra, bên này nguyên bản còn gọi khẩu hiệu thuyền đánh cá. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng đây, cái kia thủy long đã trực tiếp vọt tới, 12 ho đánh 82, này còn có cái gì dễ nói sao? Cái kia thủy long trong nháy mắt liền thẳng tắp xông lên thuyền này bong tàu bên trên, không chỉ có trong nháy mắt đem này bản giáp trên thủy thủ cho trùng bay ra ngoài, đúng là phi, tất cả đều là ngược lại chí ít bay ra xa 3 mét, hơn nữa còn đem cái kia 82mm nước pháo cho vọt vào hải lý. Tương Hải nhưng là biết, này chơi ứng với tuy rằng chân chính đắt tiền là bơm nước điện cơ, nhưng phía trên cái này bình đài cũng không rẻ. Chí ít cũng phải hoa cái 10.000 USD khoảng trường, những người này đánh một tháng cá, cũng chưa chắc thu vào 10.000 USD. Tương Hải hiện tại liền để bọn họ khỏe mạnh nhức nhối một hồi, mình 82mm nước pháo trong nháy mắt bị trùng bay ra ngoài, mình thủy thủ cũng trong nháy mắt bị trúng ngã. Hơn nữa nhất chủ yếu nhất là, cái kia to lớn thủy long không ngừng trùng kích cái này thuyền đánh cá. Phải biết thuyền này cũng không như là người hội trưởng kia thuyền lớn như vậy, đây chính là một thông thường gần biển loại nhỏ thuyền đánh cá. Cái kia thủy long vọt một cái, thuyền này đã không phải là hướng về bên cạnh lệch rồi, mà là trực tiếp đang lui về phía sau, dòng nước hướng về phía lui về phía sau. Thuyền lắc đặc biệt lợi hại, dường như bất cứ lúc nào đều phải lật qua giống như vậy, này người trên thuyền là hoàn toàn hoảng rồi, tiếng thét chói tai, tiếng chửi rủa không ngừng truyền đến, nhìn đem những người này sợ hãi đến gần đủ rồi, Tương Hải cũng đem súng bắn nước chuyển hướng về phía phương hướng của hắn. Dù sao hắn không phải thật sự muốn đem này một thuyền người đưa vào trong biển cho ăn cá mập, vì lẽ đó hắn vẫn rất ý tứ. Nhìn hù dọa gần đủ rồi, liền trực tiếp chuyển phương hướng rồi, mà một mặt khác khống chế được nước pháo chính là An Đức Tiền Cờ Dịch Sần, người này là gan càng nhỏ hơn, đem 82mm nước pháo vọt vào hải lý, đem thủy thủ tách ra sau khi, hắn liền rời đi mục tiêu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhìn Tương Hải bên này trong nháy mắt liền giải quyết rồi ba chiếc thuyền, không ít thuyền đánh cá đều ngừng lại, bọn họ có một ít sợ, mặc dù nói vua cũng thua thằng liều, nhưng vì một đôi giày, mà bồi thêm tính mạng của chính mình, này ở tại bọn hắn thoạt nhìn là không thể nào, vì lẽ đó bọn hắn bây giờ thật sự rất xoắn xuýt, cũng rất sợ sệt. Lao tử giết chết bọn họ. Những này thuyền đánh cá không dám động, bên kia hội trưởng thuyền đánh cá bên trong, cũng là loạn thành hỗn loạn. Con trai của hội trưởng lúc này hay cùng từ trong nước mò đi ra ngoài như thế, một thân nước, mới vừa hắn chật vật bò vào khoang thuyền ở trong sau khi, nhưng là chính kinh chậm thời gian rất dài, cái kia 12mm nước pháo, trực tiếp làm ở trên người hắn, nói thật, lực xung kích đúng là quá lớn, lúc này ngực của hắn, đã có một mảnh rõ ràng máu ứ động, phỏng trừng sau khi trở. Về chính kinh đến đau một đoạn thời gian đây, hắn lúc nào bị ủy khuất như thế, lúc này liền lớn tiếng hô lên, trực tiếp nhặt lên bên cạnh hắn súng săn. Vừa muốn đi ra cùng Tương Hải ác chiến, nhưng chưa kịp đi ra ngoài đây, lại bị cha hắn ngăn lại. Ta và ngươi đã nói, ngươi thì sẽ không quá đầu óc. Ngươi đã quên những người này trong tay cũng có súng. Nhìn diện con trai của trước, hội trưởng híp mắt lại, cao kỉnh hướng về hắn nói rằng, nghe được cha hắn, đứa con trai này cũng có một chút quỷ quyền. Cái kia, vậy bây giờ phải làm sao? Xem cha của chính mình, nói thật, hắn là tương đối không cam lòng. Thuyền của chúng ta nhiều. Ta cũng không tin hắn dám trực tiếp động thủ đem những thuyền này cho làm trở mình, nói cho những thứ khác thuyền, đem thuyền của bọn họ vây lại cho ta. Suy nghĩ một chút, bên này hội trưởng lớn tiếng nói, nghe được lời của hội trưởng, thuyền trưởng lập tức dùng vô tuyến điện đem tin tức này nói cho những thứ khác thuyền đánh cá. Nghe được tin tức này sau khi, những thứ khác thuyền đánh cá phần lớn người, vẫn là thành thật, cũng không có động, dù sao bọn hắn cũng đều là lao thủy thủ, bọn họ biết, nếu như thuyền lật, vậy này một thuyền người đều muốn chết. Trước tiên mặc kệ sau khi chết, Tương Hải có thể hay không thường tiền, nhưng này chí ít, chết chính là mình. Người Mỹ đặc biệt vừa ý tính mạng, ở nước Mỹ đánh trận thời điểm, đầu hàng kỳ thực đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải một rất khó tiếp nhận sự tình. Bọn họ sợ chết là đặt ở trên mặt ý tứ, hiện tại đem cái mạng nhỏ của chính mình, ký thác vào Tương Hải người có tiền này có thể hay không lương tâm phát hiện vấn đề trên. Bọn họ rất sợ sệt, vì lẽ đó phần lớn thuyền đánh cá cũng còn ở vào ngắm nhìn thái độ ở trong. Có điều cũng không phải tất cả thuyền đánh cá đều là ngắm nhìn thái độ, chí ít lúc này thì có một ít thuyền đánh cá chuẩn bị vượt qua rồi. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, bọn họ chính là cái này con đường, nhìn bọn họ lái tới thuyền, Tương Hải bọn họ ở thuyền bên trong người, cũng đúng coi một chút, sau đó không khỏi khẽ cười một cái, những người này vẫn đúng là coi chính mình bên này cũng chỉ có hai vị nước pháo sao. Đem bọn họ nước pháo đều đánh vào hải lý, sau đó thả bọn họ đi tới, chủ yếu công kích chiếc thuyền lớn kia. Nhìn thấy tình huống trước mặt, Edward Anderson cũng lập tức hạ lệnh, nghe được lời nói của hắn sau khi, Tương Hải bọn họ lần thứ hai mở ra nước phiền môn, lấy bắn phá tư thái, hướng về những này thuyền đánh cá quét qua, những này thuyền đánh cá lúc này cũng tới đến rồi sự công kích của bọn họ trong phạm vi, nhưng cũng tiếc chính là, sự công kích của bọn họ, đều bị tấm thép chặn lại rồi, đối Tương Hải sự uy hiếp của bọn họ hầu như là số 0, cũng chính là tràn ra tới nước, sẽ từ cái kia mấy, cái động cùng trần nhà ở trong rơi xuống. Làm cho bọn họ một thân là nước, nhưng điểm ấy nước cùng Tương Hải bọn họ nước so ra, kém xa lắc. Một lại một cái thuyền đánh cá phía trên nước pháo, bị Tương Hải bọn họ quét vào trong nước. Một lại một cái thủy thủ, chật vật tiến vào hải lý, hoặc là trốn về tới khoang thuyền bên trong. Nhưng những này thuyền đánh cá cũng thật là ngoan cường, dưới tình huống như vậy, vẫn là nhích lại gần. Bọn họ chuẩn bị bằng vào số lượng ưu thế, đem Tương Hải thuyền đánh cá chen ở đây, để cho bọn họ không cách nào nhúc nhích, buộc Tương Hải bọn họ tiến hành đàm phán. Hoặc là thả bọn họ đi qua. Bất quá bọn hắn nghĩ tới rất đẹp, nhưng sự tình thật sự sẽ như là sự tưởng tượng của bọn họ như vậy sao? Khi này chút thuyền đánh cá xông qua Tương Hải cái kia hai chiếc thuyền đánh cá hỏa lực phong tỏa sau khi, những người này cũng không khỏi hoan hô lên, bọn họ biết, Tương Hải thuyền đánh cá mặt trên mặc dù có phòng hộ, nhưng dù sao cái kia phòng cũng làm cho nước pháo không cách nào tự do chuyển động. Vậy thì tồn tại góc chết, nếu như thuyền rất nhiều, cái kia khác nói, nhưng thuyền cũng không thì rất nhiều tình huống, đây chính là rất chí mạng. Nhìn có chút thuyền đánh cá tuy rằng tổn thất nước pháo, nhưng cũng vọt tới Tương Hải thuyền mặt bên, bên kia hội trưởng cũng không cấm nở nụ cười. Lúc này ta xem ngươi còn có biện pháp gì ngăn cản chúng ta. Nhìn phía xa Tương Hải cái kia hai chiếc thuyền đánh cá, người hội trưởng này ánh mắt không khỏi híp lại, lần này hắn tin tưởng, Tương Hải hẳn là không ngăn cản được bọn họ. Có điều sự tình thật sự sẽ như là hắn nghĩ đơn giản như vậy sao? Giữa lúc những kia thuyền đánh cá sắp đến Tương Hải thuyền đánh cá phụ cận thời điểm, Tương Hải khỏe miệng không khỏi nhẹ nhàng nhếch mở, chỉ bằng những này đã không có nước pháo ra hỏa còn muốn sẽ đối phó chính mình. Chỉ có thể nói những người này đúng là quá ngây thơ rồi. Theo Tương Hải ra lệnh một tiếng, hai bên hai môn 82mm nước pháo cũng lộ ra mình tranh dùng, khi này hai môn nước pháo đẩy lúc đi ra, bên kia vòng qua tới thuyền đánh cá đều choáng váng. Bọn họ hoàn toàn không hiểu, này hai môn nước pháo là từ đâu xuất hiện, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ biết, lúc này phiền toái. Nã pháo. Theo Tương Hải ra lệnh một tiếng, ở bên diện hai môn nước pháo đã ở trong nháy mắt mở ra, cái kia phiệt môn phún ra thủy long, trong nháy mắt liền xung kích ở những thuyền này trên người. Dù sao cũng là 82mm, không giống như là 12mm như vậy dọa người. Nhưng những này thuyền đánh cá đối mặt 82mm nước pháo, như thế không có biện pháp gì chống lại, tuy rằng không giống như là 12mm như thế, vọt một cái đi tới cũng cảm giác sắp lật rồi, nhưng là trực tiếp bị đẩy đi, không giống như là 12mm đối phó cái kia đại thuyền đánh cá như thế. Cái gì? Vẫn còn có nước pháo. Nhìn Tương Hải nước pháo, bên này hội trưởng không khỏi gương mặt kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng, Tương Hải có hai cái 12 ho coi như là không tệ, nhưng không nghĩ, vẫn còn có, hơn nữa còn là có thể so sánh với chính mình chủ pháo tồn tại, nhìn những này nước chú không ngừng đẩy ra những kia thuyền đánh cá, trong lòng của hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó liền lại không thể không nở nụ cười khổ, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cùng Tương Hải hợp lại tiền, bọn họ là thua chắc rồi. Ta cũng không tin, chúng ta trên thuyền nhỏ đi đánh lén. Nhìn mình phụ thân phảng phất trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi dáng vẻ. Con trai của hội trưởng có thể không cho là như vậy, thầm mắng một câu sau khi, hắn chuẩn bị dùng biện pháp của chính mình đi kiếm Tương Hải. Tuy rằng không thể dùng súng, nhưng chỉ cần để cho bọn họ leo lên Tương Hải thuyền, cái kia Tương Hải những này nước pháo cũng là không có tác dụng gì. Muốn đến nơi này, hắn cũng đúng mấy cái lúc bình thường với hắn đùa tốt hơn thủy thủ nói rằng. Những này thủy thủ nghe xong lời nói của hắn sau khi, liền ngay lập tức đi chuẩn bị cano đi tới, không lâu lắm, hai chiếc cano từ nơi này thuyền lớn mặt sau đi vòng đi ra. Sau đó hướng về Tương Hải thuyền vội vã đi. Nhìn này hai chiếc thuyền, Tương Hải không khỏi khẽ cười một cái, xác thực, cano độ rất nhanh, hơn nữa rất linh hoạt, đừng nói là 12mm nước pháo, 82mm đều rất khó có đến hắn. Nhưng đối với này Tương Hải sớm đã có chuẩn bị, khi này hai chiếc cano, hai bên trái phải sao hướng về Tương Hải thuyền đánh cá thời điểm, hắn nhưng cũng không sốt ruột, không chỉ có hắn không vội vã, Edward Anderson, mụ lần giúp. Chớ đã. Tất cả thủy thủ cũng không sốt ruột. Xem các ngươi. Nhìn phía sau đã chuẩn bị liền tiếp theo bùa ở kéo mạng, mụ lần rụp cười nói một câu. Các ngươi liền xem kịch vui đi. Nghe được mụ lần rụp, bùa ở kéo mạng cũng tà tà nở nụ cười. Mà ở lúc này, bên kia hai chiếc cano đã sắp muốn xử đến Tương Hải hai chiếc thuyền phụ cận, cũng chỉ còn sót lại khoảng 10 mét, không dùng được mấy giây, liền đem đến ở thuyền một bên, trên thuyền con trai của hội trưởng vào lúc này cũng đứng lên. Thắng lợi đang ở trước mắt, chúng ta sống a. Chỉ vào xa xa Tương Hải hai chiếc thuyền đánh cá, hắn cũng lớn thanh hô. Ngay ở hắn dứt tiếng thời điểm, đã sớm chuẩn bị xong cắt lưỡi lệ kỳ ở tờn cùng bùa ở kéo mạn cũng từ từng người thuyền đánh cá trên đi ra, trong tay còn cầm một không nhỏ nước phiệt môn. Nhìn cái này nước phiệt môn, hai chiếc cano người trên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hai bên lái thuyền người đều muốn ngay đầu tiên chuyển hướng, nhưng cũng tiếc chính là bọn họ độ cũng không có dòng nước độ nhanh. Theo hai người mở ra nước phiệt môn, trong nháy mắt hai cái thủy long cùng xuất hiện. Căn bản cũng không có cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Cái kia con trai của hội trưởng, còn chưa kịp phản ứng đây, ngược lại gặp đòn nghiêm trọng, trực tiếp bị chạy ra khỏi cano, lập tức rơi vào đại dương ở trong, hung khẩu hai lần bị giáng đòn nặng nề, hắn liền cảm giác mình hung nhanh miệng cũng bị vạch tìm tòi giống như vậy, nếu như không phải là bởi vì ý chí của hắn rất kiên định, hơn nữa kỹ năng bơi thật sự rất tốt, khả năng lần này sẽ lấy mạng của hắn. Cố nén choáng váng đầu hoa mắt cảm giác, hắn nổi lên mặt nước. nhưng ánh vào trong mắt hắn, chính là cái kia hai chiếc trên thuyền nhỏ người, cái này tiếp theo cái kia bị vọt vào hải lý, bao quát thuyền kia, cũng bị trong nháy mắt vọt tới xa xa, tiếp theo bị 82mm vừa tiếp xúc với tay, vọt thẳng đụng phải một chiếc thuyền đánh cá mặt trên, thuyền đánh cá bị xô ra một cái hố, mà cano, ha ha, chuẩn bị đại tu đi. 8. Đăng bởi. Chương 781, đánh xong thu công. Cho ta nhắm vào bên kia chiếc thuyền kia, liền cho ta toàn lực công kích hắn. Nhìn bên cạnh vây tới được thuyền đánh cá, trong lúc vô tình đã toàn bộ đều rút lui, bao quát hai chiếc thuyền nhỏ, cũng bốn lần sau khi, Tương Hải ánh mắt nhắm ngay người hội trưởng kia thuyền. Theo Tương Hải ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt hai chiếc thuyền, bốn cửa 120 nước pháo, hầu như cũng trong lúc đó tỏa định rồi người này vị trí. Sau đó bốn cái thủy long, trong nháy mắt bay ra, nặng nghề đụng phải thuyền này mặt bên. Lực xung kích cực lớn, trực tiếp đem thuyền này đánh khoảng trừng lắc lư, tuy rằng phạm vi rất nhỏ, nhưng này người trên thuyền nhưng là sợ hãi, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt cầm lấy trong thuyền hết thể có thể bắt đồ vật, gương mặt sợ hãi. Nhanh, cháy mau. Đặc biệt là người hội trưởng kia, tuổi tác của hắn cũng không nhỏ, bị này tấn công một đòn, hắn cũng sợ hãi, lập tức lớn tiếng hô, liền con trai của hắn đều không để ý tới, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, này người trên thuyền cũng lập tức chuyển động. Xoay một cái loan, thuyền này liền hướng về bộ tẩn phương hướng vội va đi, nhưng lần này, Tương Hải cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Mục tiêu của hắn không phải là đánh đuổi bọn họ, mà là muốn cho bọn họ biết đau, biết gọi là gì người là không thể chọc. Đuổi theo. Theo Tương Hải, Edward Anderson cùng mụ lần dục đều đi theo vào tới. Thuyền này tốc độ nào có Tương Hải thuyền tốc độ nhanh, cùng tử chính là ở đuổi theo đánh, có thuyền này như cùng ở tại báo táp ở trong như thế, tả hữu lay động, nhìn Tương Hải tàn nhẫn kính. Những thứ khác thuyền đánh cá hầu như ở chi thuyền đường chạy trong nháy mắt, bọn họ cũng theo quay đầu lại chạy tứ tán. Đương nhiên, vẫn có một ít người khá là ý tứ, đem rơi xuống nước cái kia con trai của hội trưởng cấp cứu lên thuyền. Thừa dịp Tương Hải không có thời gian để ý đến bọn họ lỗ hổng, bọn họ cũng thật nhanh hướng về tới phương hướng vội vã đi. Đối với lần này Tương Hải cũng chỉ là nở nụ cười, những này tôm tép nhỏ bé hắn không thèm để ý, hắn để ý là cái này gây sự ra hỏa. Một đường chạy. Tương Hải một đường trùng kích này thuyền lớn, nói thật, nếu như không phải là bởi vì những người này quanh năm ra biển, còn đi qua Viễn Dương, cùng thật sự báo táp bác đấu thắng, khả năng bọn họ liền thật sự muốn không chịu nổi, coi như là như vậy, cũng đã có không ít người đang nhai say tàu thuốc, thật sự là quá lung lay, mà ngoại trừ lắc ở ngoài, những thứ đồ khác cũng không tốt. Không ít pha lê đều bị Tương Hải súng bắn nước cho kết phá, có một ít mỏng sắt lá, cũng bị Tương Hải nước pháo cho kết lom đi vào. Toàn bộ thuyền dùng bấp bênh này bốn cái để hình dung, không có chút nào vì là quá, Tương Hải nhìn hắn bộ dáng này, hắn nhưng là tương đương hả giận, mà ở trên thuyền, ngoại trừ thuyền trưởng vẫn còn ở liều mạng khống chế được thuyền ở ngoài, cái khác những thứ khác đều là có thể bắt cái gì đã bắt cái gì. Thật sự là quá lắc lư, này dài dòng hơn 2 giờ sau khi, bọn họ xem như là thắng lợi trong tầm mắt, bởi vì xa xa có một chỗ, bọn họ cùng Tương Hải đều rất quen thuộc. Mét thiết ngươi xâm gờ gìn ngư nghiệp công ty. Lúc này ở ngư nghiệp công ty bên này người, cũng nhìn thấy Tương Hải hai chiếc thuyền không ngừng công kích tới cái kia một chiếc thuyền. Dáng dấp kia, thật là phải không giống như là muốn thả nó đi ý tứ, nhưng nếu như muốn đem thuyền này làm trở mình, nên chỉ công kích một mặt mới đúng, nhưng bọn hắn bây giờ nhưng là đang công kích hai bên. Giống như là đang đùa thuyền này như thế, Tương Hải số một thuyền đem chiếc thuyền này cho xông tới, sau đó tắt nước, một mặt khác lại xông lại. Thuyền này giống như là uống say tráng hán như thế, ở trên mặt biển lắc đi tới. Không nói là thuyền bên trong người, chỉ là bọn họ nhìn đều sắp muốn nói ra, nhưng những người này cũng rất ngoan cường, hướng về trước mặt thuyền này sưởng liền thật nhanh chạy tới. Bởi vì bọn họ biết chỉ cần đổ vào đi, phòng trừng cũng là an toàn, Tương Hải cùng Mét Thiết Ngươi Xâm quan hệ cũng không tệ lắm, nên không đến nổi ngay cả loại này mặt đất kiến trúc, hắn tàn sát ra công kích đi, mà nhìn thấy màn này, Tương Hải sự công kích của bọn họ dường như càng ngày càng cùng dã. Rõ ràng cho thấy muốn ngăn cản hắn tiến vào sưởng đóng tàu bên trong đi. Nhưng những người này cũng là quyết tâm, tốc độ rất đầy, những người này thuyền cơ hồ là sát bến tàu kim loại can trợt tiến vào xưởng đóng tàu ở trong, đương nhiên này trượt đi, thuyền cũng bị làm cho triệt để rách dưới. Nhưng lúc này những người này nhưng không có lòng thanh thản đi quản những này, chỉ là ở cảm khái chính mình sống sót sau tai nạn. Người hội trưởng kia vào lúc này buông tay ra, lan lộn thân đều đang run rẩy ngồi xuống, hắn đời này cũng không muốn tới một lần. Bút, còn muốn tiếp tục sao? Nhìn vọt vào xưởng đóng tàu ở trong cái kia chiếc phá thuyền, bên này Edward Anderson không khỏi hướng về Tương Hải hỏi, mà Tương Hải cũng đang suy nghĩ cái gì chuyện này, sau đó lắc lắc đầu, cái này Mét Thiết Ngươi Xâm bóng lưng không đơn giản, nếu như ngày hôm nay ở đây gây sự, tuy rằng không chắc chính mình biết sợ hắn, nhưng là không có cần thiết làm như thế. Nhìn thấy Tương Hải lắc đầu, bên này mọi người cũng đã tắt nước, sau đó Tương Hải cầm máy phóng đại thanh âm đi tới đầu thuyền. Ta nói cho các ngươi biết, Đàng Long Trang viên ngư trường, là mà xã cờ xét chính phủ bang bán cho ta, nơi đó là lao tử địa bàn, lần này xem như là một tiểu giáo hấn, nếu để cho ta sẽ ở ta ngư trường trong phạm vi nhìn thấy các ngươi, ta liền đem các ngươi làm chìm. Đứng ở đầu thuyền, Tương Hải lớn tiếng nói, nghe Tương Hải, bên này xưởng đóng tàu người ở bên trong cũng nghe ra Tương Hải cứng rắn. Có thể vẫn từ vạch rộp truy sát đến bộ tợn, có thể thấy được Tương Hải lời này vẫn là tương đối mạnh mẽ độ. Sau khi nói xong, Tương Hải cũng không quản những người này nghe không nghe thấy, liền trực tiếp phản trở về khoang thuyền ở trong, ra lệnh một tiếng, mọi người liền trực tiếp mở ra thuyền, hướng về Tương Hải trang viên phương hướng phi đi, ở trên đường trở về, thấy được không ít thuyền từ bên cạnh lái qua. Những thuyền này đều là vừa nay đi Tương Hải bên kia thuyền đánh cá, có điều lúc này, bọn họ cũng không có lúc trước loại kia hung hăng kính. Những thuyền này nhìn thấy Tương Hải thuyền, đều sẽ theo bản năng tránh né. Chỉ lo Tương Hải sơ ý một chút nhớ tới chính mình, đùa giỡn, ngày hôm nay bọn họ xem như là đã được kiến thức Tương Hải cường ngạnh. Phòng trưng bọn họ cũng không dám trở lại trêu chọc Tương Hải, chí ít lại mở thuyền lại đây, bọn họ đến ước lượng một hồi, trừ phi trực tiếp vận dụng vũ khí, nếu không thì... Bọn họ có dám hay không lại đây cũng là một cái vấn đề, nhưng trực tiếp vận dụng vũ khí, ngươi làm những kia bờ biển đội tuần tra là ăn cơm khô sao. Bọn họ nhưng là chịu Tương Hải ân tình, bọn họ mở tiền đều là Tương Hải, lúc bình thường Tương Hải cũng không ít từ tay khe trong cho bọn họ giọt sương. Đương nhiên, mỹ danh viết là quên, hoạch rộp cục cảnh sát, hiện tại hầu như toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Tân chất phấn nhà lớn, so với trước đây nhiều gấp 3 cảnh sát, mấy chục lượng xe cảnh sát mới. Những thứ này đều là dùng Tương Hải giao thuế cùng quên tiền mua, những người này ăn, ở, dùng, đều cùng Tương Hải có quan hệ, làm sao có khả năng không vì Tương Hải bán mạng. Bờ biển đội tuần tra tuy rằng không giống như là hoạch rộp cảnh sát như thế, hầu như Tương Hải chính là bọn họ cha đẻ, cái kia Tương Hải cũng với bọn hắn cha nuôi gần như, năm ngoái Tương Hải quên cho bờ biển đội tuần tra 5 triệu USD, dùng để mua 20 chiếc máy bay trực thăng. Đương nhiên, 20 chiếc máy bay trực thăng, kỳ thực không dùng được 5 triệu. Tiền còn lại đi đâu cái kia cũng không cần nói. Bọn hắn bây giờ đánh vì đồng bạn của chính mình báo thù thuyết pháp lại đây cùng Tương Hải lên xung đột, có thể những cảnh sát này còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không làm khó chết người đến, bọn họ cũng sẽ không lưu ý. Nhưng nếu như bọn họ động súng, ha ha, trước tiên không nói có gọi hay không quá Tương Hải bọn họ, chỉ nói riêng những này đội tuần tra, liền kiên quyết sẽ không dễ tha bọn họ, vì lẽ đó liền tình huống trước mắt đến xem, dường như bọn họ thật sự không có biện pháp gì. Cứng rắn là khẳng định không được, mềm. Phòng trưng càng không thể, Tương Hải người nọ là nổi danh mềm không được cứng không xong, cái kia tính khí cưỡng cùng bỏ như thế, lúc này bọn họ là thật sự có chút không biết làm sao, đương nhiên, chủ yếu còn phải xem người hội trưởng kia. Có điều Tương Hải phòng trưng, trải qua chuyện ngày hôm nay sau khi, những người này hẳn là không dám tới. Muốn đến nơi này, Tương Hải trong lòng cũng không cấm mỹ tư tư. Ông chủ, sau ngày hôm nay những người này đoán chừng là không dám vượt qua rồi. Nhưng chúng ta hay là muốn đề phòng một ít mới được, bởi vì những người này rất có thể sẽ như là chính phủ bang tạo áp lực, đến thời điểm vẫn là rất phiền phức. Nhìn Tương Hải dường như tâm tình không tệ dáng vẻ, biết rõ những này ngư dân là cái gì tấu tính ẹ đổ Anderson cũng nhỏ giọng cùng Tương Hải nói rằng. Thiền, ta biết rồi. Nghe được hắn, Tương Hải cũng biểu thị nhớ ở trong lòng, kỳ thực ẹ đổ Anderson không nói, Tương Hải cũng cười cùng, lúc này những người này ăn thiệt thòi lớn như thế, không đi hào vài tiếng là không thể nào. Đều nói sẽ khóc hải tử có nại ăn, những này các ngư dân chơi xấu thời điểm như là một chỗ bĩ, nhưng chơi xấu thời điểm, giống như là một con gấu con, hơn nữa còn là bị quán xấu loại kia, Tương Hải đã sớm để phòng bọn họ chiêu thức ấy đây. Kỳ thực hắn lần này, dám làm như thế, cũng là bởi vì chính phủ bang bên kia thả, Tương Hải không sợ nhất chính là cái này. Theo hai chiếc thuyền từ từ hướng về bến tàu đi, Tương Hải bọn họ cũng phát hiện, này trong lúc vô tình, đã là xế chiều. Sáng sớm hôm nay bọn họ rất sớm đã thức dậy, như vậy nói cách khác, trận này hải chiến, gần như đánh vừa giữa trưa. Kỳ thực cũng gần như, hải chiến gần như đánh hơn 1 giờ đi, sau đó Tương Hải truy sát người hội trưởng kia thuyền, còn truy sát hơn 2 giờ đây, tính gộp lại có tới 3 tiếng, lại thêm thời điểm lộ trình còn có hơn 1 giờ. Lúc này không phải là đã qua xong buổi trưa, đi tới xế chiều sao, vừa nãy tinh thần một mực căng thẳng ở trong, Tương Hải bọn họ còn thật sự không có cảm giác được, nhưng bây giờ một thanh tĩnh lại. Liền cảm giác thấy hơi lui, có chút nóng, chủ yếu nhất là đói bụng. Được rồi, tăng nhanh bước chân, ta tên trong nhà ta chuẩn bị một bữa ăn ngon, ngày hôm nay nhưng là một hồi đại thắng, chúng ta nhất định phải khỏe mạnh chúc mừng một hồi. Nhìn bên cạnh đồng dạng nguệ hoài, nhưng tinh thần rất tốt mọi người, Tương Hải nở nụ cười, cầm lấy vệ tinh điện thoại cho trong nhà Tề Khiết các nàng báo một bình an, sau đó nói cho các nàng biết, muốn chuẩn bị tiệc khánh công. Nghe được Tương Hải sau khi, Tề Khiết, Tề Nhã các nàng cũng đồng thời chuyển động, sau đó suy nghĩ một chút, lại cùng Tương Hải nói một lần, cùng với chỉ là cùng các ngư dân khánh công, không bằng ở vào buổi tối, đem rổ biển Garcia bọn họ cũng gọi là lại đây, còn có đủ lẹt dơ dắt cùng o cổ nọ mù phi, mọi người cùng nhau khỏe mạnh náo nhiệt một chút. Nghe được đề nghị của các nàng sau khi, Tương Hải cũng miệng đầy tán thưởng, sau đó bọn họ đang trên đường trở về, cố ý rơi xuống một võng, đương nhiên, này võng không phải dùng để chảo thông thường tiểu ngư, mà là dùng để chảo đại ngư, những này bọn họ cũng đều là hành gia. Võng lên sau khi, nhất vĩ gần như có hơn 50 kg vây vàng cá ngừ kali xuất hiện ở túi lưới ở trong, ngoài ra còn có một chút giải rác cá đù đỏ cùng cá hồi, Tương Hải chọn hai cái khỏe mạnh cá hồi cộng thêm trên này cá ngừ kali, sau đó những thứ khác cá, liền đều vứt về tới hải lý, có này mấy con cá đã đủ rồi, sau đó ở quay trở về bến tàu sau khi, lại rơi xuống một ít con cua lung cùng tôm lung, theo lý mà nói, những vật này là muốn quá sau một đêm mới có hiệu quả. Nhưng Tương Hải nơi này nhưng là không thể ấn lại lẽ thường tới nói thí dụ như Tương Hải đi vào trong nhét vào một ít cây cỏ. Ở để tốt những này lồng sắt sau khi, Tương Hải bọn họ liền quay trở về Tương Hải trước biệt thự, ở nơi đó đã sớm trống đi một mảnh sân bãi, đây là Tương Hải cố ý trở lại đến giã ngoại thiêu đốt thời điểm dùng, đơn giản ăn một ít Tề Nhã thừa dịp vừa nay khoảng thời gian này làm bò bít tết cùng bánh mì, Edward Anderson bọn họ liền đồng thời thu thập, bịa, dương tiểu. Hướng về Tương Hải bình thường thả thịt to lớn hầm chứa đá bên trong ném một cái, sau đó đi ra sau trong rừng rậm, làm một ít tuổi. Gỗ trở về. Buổi chiều về tới trước chính là đủ lẹt dơ dắt cùng o cổ nọ mù phi, bọn họ còn mang về mấy bình bia rượu. Đương nhiên, rượu này cũng chính là người biết uống một chút, chủ yếu vẫn là nữ tính đang uống. Nếu không, này mấy bình câu nào những kia cao bồi cùng người đánh cá muốn uống. Ở buổi tối rổ bình Garcia bọn họ đem như quần cản tiến vào chuồng bò sau khi... Cố ý đi giết một con dê, thu thập xong sau khi dẫn theo lại đây, mà hỏa diễm cũng đã làm xong, Tề Khiết các nàng ở lúc xế chiều cũng không có nhàn rỗi, ướp rất nhiều bò bít tết, thịt bò, thịt hoàn, chàng, phẫn được rồi số lớn sa lát các loại. Thịt cũng đã dùng thiết tiêm tử xuyến được rồi, muốn ăn cái gì, trực tiếp cầm đi khảo là được. Philip mòn tốt nở thái thái các nàng còn từ trong nhà đã lấy tới không ít điểm tâm nhỏ các loại, trong khoảng thời gian ngắn này tiệc rượu đến là tương đối phong phú, theo hơn 7 giờ tối. Thái Dương xuống núi, lửa trại cũng nhen lửa chiếu sáng nửa cái tinh không. Theo Tương Hải ra lệnh một tiếng, chúc mừng dạ hội bắt đầu, tối hôm nay, chí ít phía trước nửa đêm, chuyện này sẽ là một tương đương ồn ào đầu hôm, có điều cũng may Tương Hải nơi này độc môn độc viện, cũng không có ai nghe được, càng không có người sẽ đến quấy rối hắn. Mà giữa lúc hắn bên kia tiệc rượu làm sinh động, mọi người ngoạm miếng thịt lớn, chén lớn lúc uống rượu. Ở bồ tần một gian bên trong quầy rượu, nhưng lộ vẻ rất trầm thấp, rất phiền muộn. Ngồi ở quầy ba bắt mắt nhất vị trí là một đôi phụ tử, phụ thân hiện tại tuy rằng làm khô mát thoải mái, nhưng vẫn như cũ lộ vẻ rất chật vật, trong tay cầm chén lớn rượu, nhưng vẫn đang run lên. Con trai của má lúc này càng thêm chật vật, ngực quấn quýt lấy một đống giải băng, nhấc tay, hô hấp trong lúc đó, đều sẽ đau một miết miệng. Lần này chúng ta, thất bại a. Cầm chén rượu lên, uống một hớp một nửa, hội trưởng có chút bất đắc dĩ nói. Đúng đấy, hội trưởng, cái này Tương Hải thật không phải là người. Hắn dĩ nhiên dùng nước pháo đánh chúng ta, còn va chúng ta, người này. Làm giàu bất nhân A, thực sự là nên xuống địa ngục. Nghe được lời của hội trưởng, lúc này bên cạnh cũng có người nói tiếp. Mặc kệ những này các ngư dân làm sao đi nói Tương Hải không phải, Tương Hải không đúng, Tương Hải không được. Nhưng sự thực chính là sự thực, bọn họ thua, bại bởi Tương Hải, bại bởi hắn trang viên. Bọn hắn bây giờ coi như là đem thiên mắng cái phá động đi ra, bọn họ cũng không có cách nào. Mà lúc này cái kia con trai của hội trưởng cũng không kêu gào. Bởi vì ngày hôm nay, hắn thật sự thiếu một chút liền chết, hắn biết, Tương Hải không phải loại kia dựa vào hù dọa, dựa vào một cố vẻ quyết tâm, là có thể dọa được người, hắn là thật sự sẽ giết người, lần này chính mình nhặt về một cái mạng, nhưng lần sau đây, đều nói người đang đã trải qua sinh tử sau khi, đều sẽ lớn lên, xem ra đứa con trai này lúc này là đúng là lớn rồi. Lần này, chúng ta thất bại, nhưng chúng ta không thể cứ như vậy nhận. Chúng ta lần này tổn thất nặng nề, như thế nào cũng phải làm cho Tương Hải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Ngày mai, chúng ta đi ngựa tát chư thi đấu chính phủ bang muốn lời giải thích đi. Đem rượu trong ly uống sạch, hội trưởng trong đôi mắt của diện tiết lộ ra một luồng bất đắc dĩ, một luồng không cam lòng. Lúc trước chính phủ chủ động muốn tiếp nhận quá việc này, nhưng bọn họ không đồng ý. Bởi vì bọn họ cho rằng, một độc ở tha hương người Hoa thôi, bọn họ chính là muốn tìm cái lý do đi qua tìm hắn cha. coi như hắn là người có tiền thì thế nào? Giống như là Tương Hải quê nhà Hoa Hạ một vị vĩ nhân nói được lắm, muốn cho hắn ẩn vào đến chiến tranh nhân dân Hải Dương ở trong đi, nhưng ai biết, người này căn bản cũng không ấn lại động tác võ thuật ra bài. Hắn tức không muốn nhân dân chống đỡ, cũng không lưu ý theo người dân trở mặt, lại càng không muốn duy trì mặt mũi của chính mình. Người như vậy, ai, không chiêu à? Nếu nói như vậy, vậy thì phục cái mềm đi, nhìn có thể hay không muốn một ít tiền trở về, bằng không bọn họ cũng không có tiền tu thuyền. Lần này tất cả mọi người người thuyền hầu như đều có không giống trình tự tổn hại, cái này cũng chưa tính trên ở bên trong còn có hai cái mạng người đây. Muốn đến nơi này, tất cả ngư dân cũng không khỏi thở dài một hơi, đây không phải là bọn họ trước đây mong muốn kịch bản A. Mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, Tương Hải bên kia là chơi đến rồi nửa đêm sau khi, hắn cũng uống không ít, ở người tản đi sau khi, hắn liền cùng chúng nữ đồng thời đi trở về phòng, làm gì, cái kia cũng không cần nói, mai cho đến sắc trời tờ mờ sáng. Tương Hải mới đi ngủ. Có điều chớ nhìn hắn ngủ rất muộn, nhưng trên thực tế hắn lên quá sớm, hắn hơn 10 giờ thời điểm đã thức dậy. Không phải muốn lên vê đút cờ mắc tiểu, mà là bởi vì hắn vậy không đoạn vang lên điện thoại di động. Này, hơi hơi chờ một chút xoa xoa tóc của chính mình, Tương Hải nhìn lướt qua, gọi điện thoại tới được không phải người khác, chính là Mốt Sở Á Đảm. Nhận sau khi, Tương Hải liếc mắt nhìn chu vi, ngoại trừ Lina, Manila, Ả Dạ Lina cùng gã Lina ở ngoài. Những người khác đều ở đây bên cạnh chính mình đây, loa lổ, trên người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít tối ngày hôm qua dấu vết. Vì sợ sệt đòi các nàng, Tương Hải từ từ bò dậy, sau đó vây quanh một cái khăn tắm đi tới lầu 1, ngồi ở lầu 1 trên bồn cầu nhận nổi lên điện thoại, hắn là chuẩn bị đánh xong điện thoại sau khi, trực tiếp đi tắm rửa sạch sẽ. Hắn người này có một tật xấu, đó chính là tỉnh rồi sau khi, liền này dễ dàng ngủ tiếp, vì lẽ đó hắn cũng chuẩn bị bắt đi, quá mức tối hôm nay đi ngủ sớm một chút chứ. Ngược lại Tương Hải cả ngày ở trong nhà ngẩn ngơ, hắn cũng không có chuyện có thể làm. Mốt Sở A, có chuyện gì A? Ngồi ở trên bồn cầu, Tương Hải thở dài một cái, quay về điện thoại bên kia Mốt Sở A Đảm hỏi, nghe được Tương Hải, bên kia Mốt Sở A Đảm cũng không câm có chút lung túng. Xác thực, sáng sớm thời điểm quấy rối ông chủ, xác thực không phải một thuộc hạ chuyện nên làm, nhưng hắn hiện tại có hai việc đều rất trọng yếu, cái này thiết yếu muốn cùng Tương Hải nói một chút mới được. Ông chủ... Quấy rối ngươi giấc ngủ cũng thật là thật không tiện, bất quá bây giờ bên này có hai cái sự, ngươi đến cho cái chỉ thị. Nghe Tương Hải thanh âm, Mốt Sở Ả Đảm liền ở bên kia quay về hắn nói rằng. Ngươi nói, nghe được hắn đúng là có việc, Tương Hải mặc dù có chút rời giường khí, nhưng là sẽ không phát ở người của mình trên người. Chuyện thứ nhất, vẫn là ngư nghiệp hiệp hội những người kia sáng sớm hôm nay phải đi bang mặt sở cờ xét chính phủ, đem ngươi cho tố cáo, đương nhiên, nói tội danh một đống, cái gì mưu sát. Hãm hại ngư dân, quyền địa và vân vân, có điều những thứ đồ này đều là chạm không được chân, chính phủ bang cũng không sai, vì lẽ đó chính phủ bang nhưng không có thụ để ý, có điều ấn lại chính phủ bang giảng, ngươi bao nhiêu muốn một ít tiền, ý tứ một hồi. Nghe bên kia Tương Hải, Mốt Sở Ả Đảm cũng đúng Tương Hải nói rằng, nơi đó chính khách là có ý gì? Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng Tương Hải biết, những người này am hiểu nhất chính là ba phải, cùng mình không giống nhau, những người này là cần người môn ủng hộ. Vì lẽ đó bọn họ kiên quyết không thể đem mình đẩy hướng về nhân dân phía đối lập, bằng không lần tiếp theo tuyển cử thời điểm nơi nào còn có thể có bọn họ chuyện gì chứ. Mà Tương Hải tuy rằng có thể không treo bất luận người nào, nhưng dù sao hắn vẫn ở bang Massachusetts, một ít tình cảnh trên chuyện tình, hắn vẫn phải làm, vì lẽ đó bây giờ nghe nghe những người kia là có ý gì cũng không sai. Ý của bọn họ là ngươi bao nhiêu ra chút tiền, 10 vạn USD suy nghĩ một chút, Mốt Sở Ả Đảm quay về Tương Hải nói rằng, ta cho ngươi 20 vạn hạn mức, để những tên kia sau đó vĩnh viễn không nên tới phiền ta, nếu không, ta sẽ thấy đập ra 2 triệu đến, mua bọn họ mệnh. Tương Hải hiện tại cũng khốn mơ mơ màng màng, quay về Mốt Sở Ả Đảm liền nói. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ả Đảm cũng nở nụ cười, hắn biết, Tương Hải cũng không có nói giỡn, hắn là thật lòng. Còn có chuyện thứ hai, Google truyền tin vượt qua rồi. Bên này ngư dân chuyện tình, đều là việc nhỏ, ở Mốt Sở Ả Đảm xem ra, chủ yếu nhất một chuyện. Nhưng thật ra là đến từ chính Google bên kia. Google, toàn cầu công nhận lớn nhất coi như là hãm hại Google, để nó lui ra Hoa Hạ độ đường, đã ở Bách Khoa bên trong công nhận cái này, vì lẽ đó không có gì dễ nói. Tất cả mọi người nói, Google lúc trước đông vào Hoa Hạ thất bại, là bởi vì độ nương nguyên nhân, nhưng thực chủ yếu cũng cùng Google có quan hệ. Google ngoại trừ động cơ ở ngoài, hắn còn làm rất nhiều gì đó, trong đó có một hạng, tên là Google địa đồ. Cái này địa đồ, cần dùng đến vệ tinh đến quét hình hiện thực ở trong vị trí, địa điểm, vân vân. Nhưng những thứ đồ này, phải không khả năng bị Hoa Hạ chính phủ nhận đồng, dù sao cho ngươi một nước Mỹ công ty, đem chúng ta Hoa Hạ địa bàn đều làm cho cửa thành, đến thời điểm vạn nhất nếu là có cái gì bất ngờ, người nào chịu trách nhiệm này? Vì lẽ đó Google không vào được Hoa Hạ, cũng có thể nói là bị chính hắn bây chết. Có điều Google không hổ là Google, ở Tây tiến vào Hoa Hạ chuyện tình thất bại sau khi, bọn họ vẫn làm rất nhiều thay đổi. Nguyên bản nhắc lên ít nghiệp, lớn nhất bá chủ tự nhiên là Microsoft, thứ yếu chính là ở 10 năm quật khởi, trong nháy mắt trở thành siêu cấp bá chủ Apple, Google trước đó, vẫn luôn là người thứ ba, nhưng bọn họ nhưng không có án bộ liên ban. Khả năng có không ít người không biết, cùng Apple ISO hệ thống chống đỡ được Android, kỳ thực chính là Google nghiên cứu. Hiện nay trên thế giới, ngoại trừ ISO chuyên môn Apple ở ngoài, còn có chính là hợp tác với Microsoft, ảnh hưởng cực nhỏ in hệ thống, cái khác hầu như trên thị trường 90% điện thoại di động, tất cả đều dùng Android hệ thống. Ở trong này, chỉ là một bản quyền thuế, liền có thể muốn biết, mà ở hệ thống trí tuệ nhân tạo phương diện, rõ ràng bọn họ cũng đi ở thế giới tuyến đầu. Ở 2015 năm tháng 11 thời điểm, Google không người người máy nghiệp vụ chủ quản liền đã từng tiết lộ, dự tính ở 2017 năm thời điểm, bọn họ liền đem đẩy ra máy không người lái giao hàng phục vụ, từ một điểm này cũng chứng minh rồi, nếu như nói tới chơi trí năng đến, chủ công phê bình đài Microsoft hiện tại đã không phải là đối thủ, đương nhiên, nếu như xâm lấn phê, vậy bọn họ cũng không phải là đối thủ của Microsoft. Mà Apple ở rột sau khi qua đời, có thể với bọn hắn so tay người cũng không tồn tại. Ngay ở Tương Hải ngày hôm qua cùng những kia các ngư dân đại chiến thời điểm, ở California thánh cả giả kéo huyền sơn cảnh trong thành phố. Nên thị nổi danh nhất địa tiêu tính kiến trúc, Google nhà lớn bên trong, năm nay 43 tuổi Google người sáng lập một trong lạ dị tây đi vào thuộc về bên trong phòng làm việc của hắn, tiện tay đem y phục của chính mình ném tới trên ghế salon, theo hắn đồng thời tiến vào thư ký, ngay lập tức đem quần áo cầm lên, chỉnh tề treo ở trên cây áo. Nhưng lạ dị tây nhưng như là không nhìn thấy như thế, chỉ là cúi đầu, bước nhanh đi tới trước bàn làm việc. Lúc này ở trước bàn làm việc của hắn, có một sấp chỉ, phía trên là liên quan với một hạng kỹ thuật, không, có thể nói là một trò chơi tiến trình chọn hạng. Nhìn này một sấp báo biểu, lạ gì tây chân mày cau lại, nói thật hắn có chút đáng ghét phía trên nói. Kéo bên trong, mới đồng sự gửi thư. Giữa lúc lạ gì tây ở bên kia trầm tư thời điểm, một cái khác dâu mép có một ít trắng bệnh nam nhân đi vào, nếu có Google người của công ty ở, nhất định nhận thức đi ra, người này không phải người khác, chính là lạ gì tây hảo hữu, cũng là Google công ty người sáng lập một trong, sẽ ghi bụ lìn. Hai người này là cùng năm, cùng trường hảo hữu, tuy rằng một là người Mỹ, một là Tâu Nga người, nhưng hai người quan hệ cũng rất chặt chẽ. Mới đồng sự. Nha, chính là cái kia chiếm một phần ngàn điểm hai cổ phần đồng sự. Nghe được xét ghi, tạm thời để lạ gì tây đưa ánh mắt từ cái kia một sấp báo biểu trên rời mở, sau đó hơi nghi hoặc một chút hướng về hỏi hắn. Đúng là hắn, có điều người này đến là đủ thân bí, ta chỉ biết hắn gọi là Biển Tương. Nha, ấn lại hắn tổ quốc nói, hẳn là gọi Tương Hải, là một người Hoa, ở tại Vãnh Rộm. Nghe được lạ gì tây. Sergi ngồi ở đối diện với hắn, nhìn hắn cười ha hả nói. Vị này đồng sự nói cái gì thời điểm lại đây nhận lãnh cổ quyền sao? Nghe được Sergi, lạ gì đây cũng tùy ý hỏi. Chỉ có một phần ngàn điểm hai cổ phần, nói thật, bọn họ bản thân là cũng không để ý, dù sao hai người này chính là dựa vào cái này làm giàu, mỗi người hiện tại đều nắm giữ 200 ức trở lên thân ra, nơi này nói là USD, một phần ngàn điểm hai, bọn họ vẫn đúng là không nhìn ở trong mắt, nhưng này dù sao cũng là một nguồn sức mạnh. Một luồng cần bọn họ sức mạnh đoàn kết. Không có, xem ra vị này cũng là không có chút nào sốt ruột đây, nhưng hắn đã tỏ rõ lập trường, hắn đối với cổ quyền cũng không có ý kiến đến gì, hắn đem những này cổ quyền quyền bỏ phiếu giao cho chúng ta trong tay, hắn chỉ là muốn chia hoa hồng, ấn lại luật sư của hắn mà nói, hay là hắn ở mùa đông thời điểm sẽ tới xem một chút. Nhún vai một cái, Sergi đối với Tương Hải cũng thật tò mò. Người này còn thật là có chút ý tứ. Nghe được Sergi thuật lại mốt sở ạ đảm, hắn cũng có chút bất ngờ. Hắn nhớ tới lần trước, nắm giữ phần này cổ quyền người, là một rất làm cho người ta chán ghét ra hỏa, tên kia vẫn đúng là coi chính mình cổ quyền có thể làm những gì, vì lẽ đó rất là hung hăng, đương nhiên bị hiện thực đả kích một hồi sau khi, người này đến là đàng hoàng. Mà bây giờ cái này tân cổ quyền chủ nhân, dường như muốn so với tên kia càng dáng vẻ. Ấn còn ở đau đầu phương hướng này vấn đề. Thừa dịp lạ gì tây ngẩng đầu thời điểm, xét ghi cũng nhìn lướt qua trước mặt hắn văn kiện. Kỳ thực cái này văn kiện trong phòng của hắn cũng có một phần, bất quá hắn có thể lười đi động não muốn những thứ này. Những lão nhân kia vẫn cho rằng giả lập hiện thực, vừa giờ, mới được sự phát triển của tương lai phương hướng, giống như là một ít trên mạng diện viết như vậy, mọi người đội nón an toàn lên, là có thể tiến vào thế giới giả lập ở trong, nhưng ta muốn nói là, loại kỹ thuật này phải không thích hợp, địa cầu là của chúng ta địa cầu, thế giới này cũng là thế giới của chúng ta không nghĩ tới cải tạo thế giới này, vẫn đang suy nghĩ làm sao thoát đi thế giới này, làm như vậy thật sự rất ngây thơ. Vì lẽ đó ta muốn hướng về bọn họ chứng minh tăng cường hiện thực kỹ thuật, à, mới là tương lai của chúng ta. Trầm ngâm nhìn trong tay này một phần báo cáo, lạ gì Tây trầm giọng nói rằng, cái này phải xem ngươi rồi, ta là hoàn toàn nghe lời ngươi. Có điều rõ ràng, xét ghi bụ lỉn chắc là sẽ không đối phó với hắn, trên kỹ thuật, có thể hắn ai cũng không phục, nhưng hắn liền phục lạ gì Tây, dù sao mình tất cả, đều là hắn dành cho. Đúng rồi, ta nhớ tới chúng ta cái này tân đồng sự niên kỷ kỷ nhưng là không lớn, nếu hắn ủng hộ ta, vậy hãy để cho hắn cũng tới thử xem chúng ta sản phẩm mới đi. Được bạn tốt chống đỡ, lạ gì Tây cũng không cấm nở nụ cười, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, quay về xẹt ghi bù lìn nói rằng, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, xế chiều hôm đó, Google công ty liền gửi tới một phong bưu kiện. Mà này một phong bưu kiện, lúc này liền nằm ở Tương Hải trong điện thoại di động. Đây là cái gì quỷ? Nhìn trong điện thoại di động, ấn lại cái kia một phần bưu kiện lắp đặt tân phần mềm, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút điểm mở. Theo một trận trò chơi âm thanh vang lên, Tương Hải cũng chứng thực thuộc về mình Google số chương mục, sau đó trải qua một mới đầu sau khi, hắn tiến vào game ở trong, nhưng còn chưa kịp phản ứng đây, ở game ở trong, người của hắn vật bên người, toát ra ba tên tiểu gia hỏa. Làm như một có tuổi thơ đứa nhỏ, Tương Hải vẫn là nhận thức này ba tên tiểu gia hỏa, tiểu hỏa long, hay con liết hẳn giống, kiệt ni quy. Đây là Pokemon. Nhìn trước mặt hình ảnh, Tương Hải có chút do dự điểm một cái tiểu hỏa long, trong nháy mắt hình ảnh lóe lên, hắn điện thoại di động máy thu hình dĩ nhiên mở ra, khi hắn đối diện gạch men sứ trên mặt đất, một màu đỏ đầu chọc động vật nhỏ, đang dùng một đôi manh manh mắt to, xuyên thấu qua màn hình nhìn hắn. Đang bởi. Chương 782, lại có người muốn chết. Pokemon, là do mặc cho thiên đường, bảo có thể mộng công ty. Google công ty liên đại hợp chế tác khai thác hiện thực tăng cường sủng vật nuôi thành đối chiến game mobile, ở quốc nội tên dịch cũng gọi là tinh linh bảo có thể mộng, về phần tại sao sẽ như vậy gọi, chơi đùa diệp xanh biếc bảo thành người, là nhất định rất rõ ràng. Tương Hải rất đáng ghét dạp hạn, ạch, chán ghét nơi đó văn hóa, nơi đó phong tục, nơi đó chính trị, người ở đó, nhưng là có số rất ít hắn sẽ sơ sót đồ vật, người chính là như vậy, đối với một ít chính mình yêu thích gì đó, đều là sẽ quên nó là từ đâu tới. Nói thí dụ như một số đức nghệ song hình lao sư, Tương Hải tuy rằng có không ít nữ nhân, nhưng tình cờ nhìn mảnh, quan sát một hồi cũng là có thể lý giải, còn có một chút ạ nỉm, hổ cả cùng tử thần hắn đến là giống như vậy, nhưng hải tặc hắn rất thích xem, còn có trước kia Long Châu, Thánh Đấu Sĩ, Quán Lam, Cao Thủ Chờ Đã, bao quát hiện tại khá là lửa một quyền siêu nhân các loại. Mà game, nói thật, không có chơi đùa dạ vạn trò chơi người, thật lòng không nhiều, như là nổi danh giả lập bóng đá, Yên Tĩnh Lĩnh, gặp trống không cụ dầu người. Dẹ xì đèn đệ biểu, đầu đường bà vương, khủng long nguy cơ, quái vật thợ săn, quỷ khớp, thế gia chiến tranh toàn diện, tử vong chi phỏng, sơn nghiệp chờ đã, vì lẽ đó mặc dù nói người Hoa đều chán ghét dạ phản, nhưng dạ phản gì đó, hầu như tất cả người Hoa đều sẽ dính một ít, những bạch đó linh và vân vân, buổi tối đi quán ba uống một chén, chính là dạ phản. Một ít sinh viên đại học, liệu bi, nói thí dụ như trước kia Tương Hải, ăn mì ăn liền, Khang Sư phó chủ yếu cổ phần khống chế cũng là dạ phản. Bao quát hiện tại tất cả từ ở quốc nội đều ở đây dùng võng mua bình đài, thông tin bình đài các loại, từng ở gây dựng sự nghiệp ban đầu, trên căn bản đều chịu đến quá dạ phản phong đầu, hiện tại có hay không Tương Hải không rõ ràng, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không không có, dù sao đây chính là rất kiếm tiền. Thứ yếu, không muốn thừa nhận cũng phải nói, dạ phản ô tô, ở quốc nội có lượng là cao nhất. Cho nên nói người Hoa rất xoắn xuýt, một bên hô chống lại Nhật hàng, nhưng thực phần lớn người sinh hoạt, vẫn là không thể rời bỏ những thứ đồ này. Tương Hải thời điểm trước kia cũng đã từng là một phân thanh, bất quá bây giờ hắn đến là bình thản hơn nhiều, tuy rằng hắn vẫn rất đáng ghét giả phản. Nhưng đối với một ít giả phản gì đó, hắn đến là nên dùng vẫn là biết dùng. Đương nhiên, nếu như có thể có thay thế, vậy hắn cũng biết dùng thay thế. Nói thí dụ như Âu Châu sinh hoặc là nước Mỹ sinh, nhưng thực nghĩ một hồi, nước Mỹ sinh cùng giả phản sinh, khác nhau ở chỗ nào sao? Ngược lại ở Hoa Hạ mấy người trong mắt, giả phản là tà ác, thân là Hoa Hạ phía đối lập. Nước Mỹ tự nhiên cũng là tà ác, Âu Châu tự nhiên cũng là tà ác, duy nhất không tà ác, khả năng cũng chỉ có Pakistan sở tạn các loại quốc gia đi. Đương nhiên trở lên đều là nói giỡn, nhưng Tương Hải hiện tại chơi trò chơi này, đến là có một ít nghiện ý tứ. Năm nay ngày mùng ngày 7 tháng 7, trò chơi này đầu tiên tại Châu Đại Dương, cũng chính là Australia cùng New Zealand khu vực mở ra. Một khi mở ra, trong nháy mắt lửa khắp cả toàn thế giới, tất cả trang web, giao hữu bình đài các loại, mặt trên soạt đều là những thứ đồ này. Tương Hải vừa bắt đầu vẫn không có làm sao chú ý, dù sao hắn cũng không ra khỏi phòng, nhưng từ khi Google bên kia cho hắn phát tới trò chơi này sau khi, hắn phát hiện mình dường như có chút giống là sơ trung thời điểm, chơi game có chút trầm mê. Đối với hoa hạ chậu nhỏ hữu mà nói, bộ kẹ mẩn cái này hàng hiệu, người không biết cực nhỏ. Đương nhiên, mọi người biết, chủ yếu là bởi vì một bộ phim hoạt hình quan hệ, nhưng thực cái này phim hoạt hình, là vì game phục vụ. Hay cùng một cái khác phim hoạt hình đi ghi mòn như thế, bộ kẹ mẩn cũng là trước tiên game sau hoạt họa, ả nị mệ sần. Tương Hải trước đây cũng chơi đùa trò chơi này, bất quá hắn nhà điều kiện kinh tế, cũng không cho phép hắn ở lúc đi học mua cái gì, các loại, vì lẽ đó vừa bắt đầu hắn chỉ là dựa vào chính mình bạn học máy chơi game chơi đùa. Sau đó hắn lớn rồi, có máy vi tính sau khi, cũng từng ở trong máy vi tính từng hạ xuống trò chơi mô phỏng khí chơi đùa. Cho nên đối với này một trò chơi hắn còn là rất quen. Bất quá bây giờ trò chơi này cùng dĩ vãng game không giống nhau lắm, trò chơi này không phải ngồi ở trong nhà đùa, mà là đi ra ngoài đùa. Dù sao cũng là cùng Google địa đồ liền tòa sao, sau khi đi ra ngoài, là có thể dựa vào tinh linh cầu bắt giữ bộ kẹ mẩn, từ đó thu hoạch được kinh nghiệm cùng một loại tên là kẹo que đạo cụ. Loại này đạo cụ là chuyên môn cho bộ kẹ mẩn thăng cấp cùng tiến hóa dùng. Không cần như là trước đây chơi game như thế, muốn đem bộ kẹ mẩn đánh gần chết sau khi, mới có thể thu phục, cái này liền tinh khiết xem vật khí. Mà tờ lê ơi trong lúc đó chiến tranh, chủ yếu chính là ở đạo quán phụ cận, gia nhập phe phái khác nhau, trở thành đạo quán quán chủ, không phải rất lựa chọn không tồi, mà ngoài ra, game trên bản đồ còn có rất nhiều điểm tiếp viện. Tiến vào những này điểm tiếp viện trong phạm vi, là có thể thu được tinh linh cầu cùng một ít đạo cụ, vẫn là rất tốt. Tương Hải ở chỗ này chơi, tự nhiên cũng gọi là quốc nội bạn tốt của hắn môn chơi, có điều quốc nội phần lớn địa phương cũng đã tỏa khu. Nghĩ đến có thể là về vì quốc gia không cho Google tiến vào quan hệ, nhưng cũng có một chút địa phương không có tỏa khu, nói thí dụ như ba tỉnh miền Đông Bắc cùng quý tiết kiệm một bộ phận, có điều những chỗ này cũng không như là nước ngoài. Ấn lại Tương Hải hảo hữu từ vĩ giảng, ở bên trong thị khu có bộ kẹ mần tồn tại, nhưng chỉ ở trung tâm thành phố mới có đạo quán cùng điểm tiếp viện, gia thị, sẽ không có bộ kẹ mần, trống rỗng. Cũng không biết lúc nào mới có thể khai quốc bên trong khu, nhưng này đều không có quan hệ gì với Tương Hải, bởi vì lúc này hắn ở nước Mỹ đùa thật vui vẻ. Mỗi sáng sớm lên, hắn sẽ cầm điện thoại di động khi hắn trong trang viên vòng vo, bình thường cái kia rất lười Tương Hải, đến là biến mất rồi. Điều này làm cho Tề Khiết các nàng đều rất bất ngờ, có điều sau đó đang nhìn đến hắn chơi trò chơi này sau khi, mọi người cũng đều căn cứ tò mò tâm tư rơi xuống một chơi một chút, sau đó mê mội sẽ không dừng là Tương Hải một người. Mỗi ngày bọn họ cũng sẽ ở trong trang viên chuyển qua chuyển đi, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải vận may cũng không tệ lắm đây. Trò chơi này, điểm trọng yếu nhất, chính là tả thực, có nước địa phương mới có thủy hệ tinh linh, có núi địa phương mới có thổ hệ tinh linh, cứ thế mà suy ra. Vì lẽ đó Tương Hải trong trang viên cái gì cũng có cỏ tử, có rừng rậm, có biển, tuy rằng này một mảnh không có đạo quán cũng không có điểm tiếp viện, nhưng bộ kẹ mẩn chủng loại nhưng tương đối nhiều, hơn nữa Tương Hải là Google công ty cho khách hàng đoàn. Vì để cho Tương Hải tốt hơn trải nghiệm trò chơi này, Google công ty cố ý cho Tương Hải một viên sủng vật trứng, một viên nhất định ép mê người long sủng vật trứng, vậy cũng là quyền lợi. Tương Hải những ngày gần đây, khi hắn trong trang viên nhưng là chính kinh trộm được thật là nhiều bộ kẹ mẩn. Trong đó hắn chủ cương chịu tiểu hỏa long, đến vẫn là tiểu hỏa long, đang vì hắn bên này không có tiểu hỏa long cật mới địa. Trái lại có thể là bởi vì cách biển tương đối gần, hắn bên này cật mới không ít kiệt ni quy, ngược lại là sau bắt kiệt ni quy tiên tiến hóa, đã biến thành thẻ mẹ quy, lại tiến hóa thành mũi tên nước quy kẹo que hắn tập hợp gần đủ rồi. Ngoài ra, hắn bên này còn có y bố, có thể đạt tới vịt, lươi to bối, cực kỳ âm bức, nhiều lần chim, kéo đạt, tắc lợi phổ, cát thi, lông xanh trùng. Một sừng trùng chờ đã, đương nhiên, những kia tương đối kém bổ kẻ mẩn, có thể không phải của hắn món ăn. Hắn hiện tại chủ yếu bắt chính là như thế mấy cái bổ kẻ mẩn, một là mũi tên nước quy, hai là cực kỳ âm bức, đã bị hắn là đã hóa thành miệng rộng bức, ba chính là y bố tiến hóa cần 25 viên kẹo que, có điều tiến hóa phương hướng phải không nhất định, vì lẽ đó hắn cũng cảm giác thấy hơi không chừng, nó là tùy cơ tiến hóa, liền hiện nay mà nói, Tương Hải muốn nhất là lôi hệ. Bởi vì hắn nơi này cũng không có tiệp chủ và vân vân lôi hệ manh sủng, hắn cũng chỉ trộm được vài con tiểu tử quái, này chơi ứng với, thật lòng không mạnh. Nhiều lần chim đã tiến vào đã hóa thành so với điều, tuy rằng tiềm lực có chút kém, nhưng thịnh tại đây loại bổ kẹ mẩn thật chảo. Hiện nay hắn chủ yếu bồi dưỡng, chính là này bốn loại bổ kẹ mẩn, còn những thứ khác hắn chuẩn bị bồi dưỡng mình chủ lực hạt nhân, mê ngươi long cùng tiểu hỏa long, bất quá hắn bên này nhưng không có này hai loại bổ kẹ mẩn cật mới điểm, rất để cho người ta buồn bực. Nhưng phiền muộn về phiền muộn, Tương Hải đùa vẫn là rất vui vẻ. Này không, sáng sớm hôm nay, hắn ăn rồi điểm tâm sau khi, liền mang theo hắn cố ý mua to lớn nhất hạn mức nạp điện bảo ly khai. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch nhìn Tương Hải, cũng theo hắn thi điên đi rồi. Mà ở Tương Hải đi rồi sau khi, Tề Khiết các nàng cũng ly khai biệt thự, cầm điện thoại di động chung quanh đi bộ. Các nàng không giống như là Tương Hải đùa như vậy không mê, có điều ngược lại cũng không có chuyện gì, đi một vòng tóm lại cũng không sai. Có điều giữa lúc Tương Hải ở nơi đó chuyển thời điểm, đột nhiên điện thoại di động của hắn lại vang lên, có chút bất đắc dĩ nhìn game mặt giấy biến mất rồi, Tương Hải cũng thở dài một hơi, liếc mắt nhìn điện báo người, đến là để Tương Hải có chút bất ngờ, vì vậy hào hắn không quen biết ta. Này! Vị nào? Mặc dù hiếu kỳ đây là không phải bán bảo hiểm, nhưng Tương Hải vẫn là nhận, có chút nghi ngờ hỏi. Là Tương Hải sao? Nghe được bên kia Tương Hải thanh âm, điện thoại bên kia chuyển đến một có chút không hề chắc khí giọng của nữ nhân. Là ta, ngươi là nghe được bên kia giọng của nữ nhân, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút, âm thanh này có chút quen tai, nhưng lại không phải quá quen thuộc. Tương Hải ở trong đầu cẩn thận qua một lần, hắn dường như thật sự không quen biết cái này chủ nhân của thanh âm. Là ta, Hạ Viện. Nghe được là Tương Hải sau khi, bên này Hạ Viện do dự một chút, quay về Tương Hải nói rằng. Hạ Viện. Nha nha. Ngươi mạnh khỏe, ngươi thời gian dài như vậy không có liên hệ ta cho rằng, ha ha tìm ta có chuyện gì không? Nghe được tên Hạ Viện sau khi, Tương Hải trong đầu trong nháy mắt lóe lên một hình ảnh, đúng là hắn lúc trước vào núi trước, ngẫu nhiên gặp cái kia thiếu phụ, hắn là đã cho nàng điện thoại, có điều nàng vẫn không có cho Tương Hải đánh qua, Tương Hải còn tưởng rằng nàng cũng chỉ là muốn quá đêm hôm đó thì thôi đây, vì lẽ đó cũng không có chủ động liên lạc qua nàng. Là như vậy, ta làm công cái tiệm này, đến rồi một nhóm lưu lý lưu khí người. Trong đó có một hẳn là ấn thư An tiểu cô nương, nàng vẫn nói muốn tìm vật dộp Tương Hải, mà những người kia nói là bọn họ nhận thức Tương Hải, có thể dẫn nàng đi tìm Tương Hải, ta lo lắng này cụ tiểu cô nương nói là ngươi, vì lẽ đó gọi điện thoại hướng về ngươi hỏi một hồi. Nghe được Tương Hải, ở điện thoại bên kia Hạ Viện khuôn mặt nhỏ không khỏi một đỏ, nàng và Tương Hải trong lúc đó cố sự, nàng tự nhiên là rất rõ ràng, những ngày qua kỳ thực có lúc nàng đã ở muốn Tương Hải. Có điều nàng biết, nàng và Tương Hải không phải người của một thế giới. Cho nên vẫn là nếu không liên hệ tốt hơn, như vậy đối với mình được, đối Tương Hải cũng tốt, bất quá hôm nay ra chuyện như vậy, nàng vẫn là quỷ thần xui khiến gọi một cú điện thoại cho Tương Hải. Ấn thư An tiểu cô nương, có phải là gọi Tạ Giác? Nghe được Hạ Viện, Tương Hải ấn tượng đầu tiên, chính là cái kia hắn ở tổ gạ bộ lạc thời gian, ngủ ở trên giường, nhìn mình tiểu cô nương, nàng không phải nên ở trong núi sao? Xuất hiện làm gì? Ta cũng không rõ ràng, nhưng thoạt nhìn là mới từ trong núi đi ra. Những kia lừa nàng người, không phải là người tốt lành gì, nếu như ngươi nhận biết nói, vậy ngươi liền phải nghĩ biện pháp. Nghe được Tương Hải, Hạ Viện nói rất chân thành. Phía trước đã nói, Hạ Viện chỗ ở trấn nhỏ, cũng là sát bên ạ vẽ là chỉ ẩn sân mạch, nơi đó là việc không ai quản lý khu vực, rất loạn, nhưng chỉ an cũng không tệ lắm, nhưng coi như là không nữa sai, loạn liền đại diện cho không ít người xấu tồn tại. Hạ Viện xem như là cái kia điệu đầu xà, nàng nói những người kia không phải người tốt. Nana những người này phỏng trừng liền thật không phải là người tốt, Tương Hải trong đầu đã ở trong nháy mắt xoay chuyển một hồi. Nếu quả như thật là Tạ Giác, nàng xuống núi làm gì chứ? Tại sao sau khi đi ra không gọi điện thoại cho mình đây? Nhưng mặc kệ hiện tại hắn có bao nhiêu nghi hoặc, nếu biết có một như là Tạ Giác ấn thư An nữ hải bị một đám lưu lý lưu khí người lừa, cái kia Tương Hải cũng không khả năng cứ như vậy cái gì cũng không quản. Vậy ngươi chờ ta một chút, ta hiện tại liền đi qua. Quay về điện thoại bên kia Hạ Viện nói một câu sau khi, Tương Hải liền thu hồi điện thoại di động, bước nhanh chạy về đến rồi biệt thự của hắn phía trước, vừa vặn nhìn thấy lúc này chính đang đắp kín Tiêu Sái Phóng ở trong luyện tập đá chân gã Lina. Gã Lina theo ta cùng đi một chuyến, mang tới gia hỏa. Nghe được Tương Hải, gã Lina mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là thu thập một chút, thật nhanh trở lại gian phòng của mình một tắm, sau đó mặc vào một thân tu thân quần áo, mang theo hai cái súng lục ly khai Tương Hải biệt thự. Mà Tương Hải cũng đi trên lầu thay đổi một bộ quần áo sau khi, liền xuống. Tuy rằng hắn đã trở về thời gian rất lâu, nhưng cổm bặt nhưng không có sửa tốt, lần này bọn họ chỉ có thể mở ra chặt đi tới. Đi thời điểm cố ý cho Tề Khiết gọi một cú điện thoại, nói cho bọn họ biết chính mình có việc đi ra, buổi tối không rõ ràng có thể hay không trở về. Vấn đề an toàn đến phải không dùng cân nhắc, dù sao còn có gã lì nạ hỗ trợ nhìn đây. Đang đánh xong điện thoại sau khi, hai người cũng ngồi dừng lại ô tô. Trực tiếp hướng về Hạ Viện vị trí trấn nhỏ vội vã đi. Mà lúc này ở Hạ Viện chỗ ở trấn nhỏ một nhà cũ nát căn phòng bên trong, có bốn cái lưu lý lưu khí người, chính tụ ở nơi đó đánh bài, mà ở bọn họ xa xa, lại có một bị trói rừng tay chân, miệng cũng dán vào một khối băng dính nữ hải. Nếu như Tương Hải ở nơi này, nhất định nhận thức đi ra, cô bé này không phải người khác, chính là lúc trước cùng hắn từng có gặp mặt một lần Tạ Giác, nhưng nàng lúc này, khắp khuôn mặt là kinh hoàng biểu hiện, một đôi mắt to đã ở hoảng sợ nhìn trước mặt mấy người này. Mà nhìn bộ dáng của nàng, bốn nam nhân nhưng khẽ cười một cái, tiếp theo sau đó quay đầu chơi bài. Không chơi, không chơi, ngày hôm nay lão tử vận may bối chết rồi. Cầm trong tay bài hướng về trên bàn ném một cái, một người da trắng một mặt khó chịu tựa ở cái ghế của mình trên, sau đó lấy ra một điếu thuốc điểm lên, một mặt khó chịu nhìn trước mặt mấy người. Ha ha, ngày hôm nay vận may của ngươi đúng là quá cóng. Nghe được người này nói, bên cạnh có một người không khỏi nở nụ cười, sau đó đem trước mặt mình những kia xanh mượt USD tóm lấy, sau đó từng cái làm tốt, bỏ vào trong túi của mình diện. Sao, ngươi người đi rồi trở lại nói, lão đại, nha đầu này vóc người, trường như vẫn là thật không tệ, có muốn hay không chúng ta trước tiên nếm thử. Nhìn mình đồng bạn cái kia vạn ác sắc mặt, người này không khỏi thầm mắng cú, sau đó vừa ngẩng đầu, vừa vặn thấy được bị trói ở nơi đó Tạ Giác, liếm môi một cái, một mặt nụ cười nói rằng. Thương đại gia ngươi, người này nhưng là phải tìm Tương Hải cùng chả xì Edis lao đại có cựu hoán, nữ nhân này, là hắn muốn người, huống hổ, như thế tốt đẹp mặt hàng, cho ngươi trên. Thiết, phải biết, của nàng lần thứ nhất ở hoặc không ở, giá cả nhưng là kém xa lác. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hắn đối diện người kia khinh thường nói một câu. Cha cha, ta còn chưa từng cảm thụ tốt như vậy chất lượng nữ nhân đây, không cho đến thực sự là đáng tiếc nghe lão đại nói, cái này người da trắng đáng tiếc chà chà hai tiếng, nhưng một đôi mắt nhưng ở nhìn chòng chọc vào Tạ Giác, hắn cũng sẽ không cứ như vậy hết hy vọng. Bọn họ gặp phải Tạ Giác, nói đến cũng thật là một bất ngờ, Tạ Giác là hôm nay thời điểm ra sơn, nàng vừa bắt đầu hỏi trước địa phương sau khi, liền chuẩn bị đi tới Hoạch Dộp đi tìm Tương Hải, nhưng không nghĩ, nàng hỏi người cũng không biết Hoạch Dộp ở đâu. Người kia cũng là một hoa kiều lão nhân, hắn nghe không hiểu tiếng Anh, vì lẽ đó căn bản liền không biết nàng đang nói cái gì. Vừa vặn bên này bốn cái ra hỏa, nghe được lời của nàng sau khi, liền nói với nàng bọn họ nhận thức Tương Hải, cũng có thể dẫn nàng đi Hoạch Dộp. Sau đó bốn người này liền mang theo nàng đi trước phụ cận Hải Thương siêu thị ở trong mua một vài thứ. Đang cố gắng học tập khẩu ngữ hạ viện, không cẩn thận nghe được đối thoại của bọn họ, nhớ kỹ bốn người này là ai sau khi, nàng mới cho Tương Hải gọi điện thoại, nhưng cũng tiếc chính là, bên này bốn người mang theo Tạ Giác về tới căn phòng của bọn họ sau khi, liền đem nàng cho trói lại, tiếp theo gọi điện thoại cho Edis, nói cho hắn chuyện này. Tương Hải, Edis hai người kia tên tuổi, kỳ thực ở toàn bộ ba bộ tần địa khu đều là rất vang dội. Đương nhiên, Edis tên tuổi, muốn so với Tương Hải lượng nhiều lắm, Tương Hải tên tuổi đơn giản cũng chính là, một hoa hạ tới người có tiền, cùng chính phủ quan hệ không tệ các loại, duy nhất có chút tên, chính là trước đó vài ngày hắn và ngư dân tranh đấu. Ở tại bọn hắn xem ra, cuối cùng nhận thức túng vẫn là Tương Hải, bằng không hắn bồi tiền gì à, đây chính là 20 vạn USD. Đầy đủ hai chiếc thuyền đánh cá bận việc một năm, nay ở tại bọn hắn xem ra, Tương Hải chính là một chỉ có thể dùng tiền bãi bình sự người. Kỳ thực tại nơi chút lưu manh trong mắt của, cũng thật là xem thường Tương Hải, dù sao Tương Hải làm càng nhiều chuyện hơn, chắc là sẽ không truyền đi. Nhưng Edis không giống, người này rất sớm trước đây chính là ba bộ tần địa khu lòng đất hoàng đế, mở ra song bạc, xám trắng hai đạo thông cận, muốn ở Tương Hải cùng Edis trung gian lựa chọn một, vậy bọn họ tất nhiên là lựa chọn Edis. Bất quá bọn hắn lầm một chuyện, Edis đều là không dám trêu Tương Hải, chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết những thứ này. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bọn họ gọi điện thoại, không phải gọi cho chủ sự cờ gì tỉn Edis, mà là gọi cho con trai của hắn, y tá Edis cũng không có cha hắn tốt như vậy ánh mắt, cha hắn biết, Tương Hải phải không có thể trọng, nhưng hắn không biết, hắn chỉ biết mình ra ở Tương Hải trên người, đã ngã xuống rất nhiều lần. Tương Hải tương đối không cho bọn họ cái này địa đầu xà mặt mũi, thậm chí trước một trận, vì trốn Tương Hải, bọn họ còn đem sòng bạc cho đóng. Sòng bạc đóng không chỉ có là mất đi bọn họ chủ yếu thu vào khởi nguồn, chủ yếu nhất là mất đi một mảnh sân bãi. Những ngày gần đây, y tá Edis trôi qua vẫn luôn rất không thoải mái, hắn không hiểu, tại sao cha hắn biết sợ một bán bò. Ngày hôm nay nhận được điện thoại sau khi, trong lòng của hắn liền có một ít kế vặt, nhưng cụ thể phải làm sao, vậy còn đắc kế đồng dạng dưới, nhưng hắn cứ gọi những người kia cho hắn đem Tạ Giác nhìn kỹ, nếu là cùng Tương Hải có liên quan, vậy hắn liền muốn khỏe mạnh hoạt động một hồi. Sau đó hắn đi tìm mình mấy cái bằng hữu, chuẩn bị nghĩ biện pháp từ cái này trên người cô gái, chỉnh Tương Hải lập tức. Bọn hắn bây giờ đang nghĩ, là trực tiếp trói lại cô bé này, sau đó gọi Tương Hải đến tìm bọn họ, chơi cái đơn đao đi gặp, sau đó sẽ ngoa Tương Hải một bút đây, hoặc là trực tiếp giết chết Tương Hải, để cha của hắn cùng gia tộc của hắn ở đây tỉnh một ít chuyện. Muốn đến nơi này, bọn họ cảm giác vẫn là nhất lao vĩnh giật tốt hơn, bởi vì bọn họ bản thân cũng là không thiếu tiền. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết, giữa lúc những người này ở đây nơi đó mưu đồ thời điểm, Tương Hải đã cùng gã Lì Nạ lái xe đi tới hạ viện chỗ ở trấn nhỏ. Ấn lại nàng nói, Tương Hải đem xe dừng ở Hải Thương siêu thị trước cửa sau khi, hạ viện cũng chạy ra. Đang nhìn đến Tương Hải thời điểm, nàng rõ ràng nở nụ cười, nhưng là đợi được nàng nhìn thấy gã Lì Nạ thời điểm, sắc mặt nhưng trệ một hồi. Sau đó có chút không quá tự do hướng về gã Lì Nạ gật gật đầu, có điều lúc này chính đang nhai kẹo cao su gã Lì Nạ nhưng cũng không để ý gì tới nàng, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nhai khẩu ngọ đường, nghe âm nhạc, nhìn bộ dáng của nàng, hạ viện nhún vai một cái ngồi xuống trên xe. Đây là, bạn gái của ngươi. Thật hung a. Nhẹ nhàng chọc vào Tương Hải một hồi, hạ viện nhỏ giọng nói. Hít, coi như thế đi. Nghe được hạ viện, Tương Hải đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó hắn phát hiện gã Lì Nạ thân thể cũng run rẩy theo một hồi, hắn biết, nàng nghe được hạ viện, vì lẽ đó cười nói một câu. Nếu như nàng đúng là Tương Hải bạn gái, câu nói kia coi như thế đi, nàng phải gây sự với Tương Hải. Nhưng vấn đề là nàng không phải, nàng chỉ là Tương Hải người hầu, bảo tiêu mà thôi, hiện tại Tương Hải một câu coi như thế đi, lại làm cho trong lòng của nàng có một ít ấm áp, nhưng tính cách ngạo kiều nàng cũng sẽ không biểu hiện ra, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó nhai kẹo cao su. Sự tình là chuyện gì xảy ra? Phát động Tương Hải một bên hướng về hạ viện hỏi, vừa lái hướng về nàng chỉ phương hướng. Cái trấn nhỏ này kỳ thực cũng không lớn, hạ viện đối chung quanh đây thật sự rất quen thuộc. Hơn nữa nàng trong siêu thị có một người da trắng nữ hài sẽ ngủ ở những người này ra phụ cận, vì lẽ đó tự nhiên đối tình huống ở bên này là rõ như lòng bàn tay. Mà giữa lúc Tương Hải tại đây những người này nhà thời điểm, bên kia y tá Edis cũng đã hạ quyết tâm, muốn làm liền làm một món lớn, không có ai sẽ vì một kẻ đã chết mà với bọn hắn không qua được. Hắn đã sớm hỏi thăm được rồi, Tương Hải không có gì trực hệ, duy nhất lao bà ẩn còn ở quốc nội, đến thời điểm xảy ra chuyện, quá mức chính mình chạy trốn một quãng thời gian, hắn tin tưởng, ở bồ tờn này một mảnh trên đất, nhà bọn họ vẫn là xương vương xương bá. Không phải không thừa nhận, có lúc người trẻ tuổi làm việc chính là một chữ, mạnh, hơn nữa có lúc nghĩ tới quá mức đơn giản. Cái gì gọi là không có ai sẽ đi báo thủ cho Tương Hải? Tương Hải ở hoặc không ở, hắn trang viên đều ở đây nơi đó. Hắn những nữ nhân kia đều ở đây nơi đó, cho dù là vì mặt mũi vấn đề, các nàng cũng sẽ không quá ẹ đi gia tộc. Huống hồ, hắn liền thật sự cho là mình đánh thắng được Tương Hải. Cũng thật là ngây thơ đến không thể phụ ra. Nhưng bất kể nói thế nào, những này nước Mỹ niên kỷ khinh người chính là một chữ, chúng. Nếu đã quyết định, cái kia y tá ẹ đi liền tìm mấy cái bạn tốt của mình, chuẩn bị đi cho Tương Hải tới một người hoàn toàn mới kiến diện hội. Khi biết y tá sau khi quyết định, ở Tương Hải tìm kiếm những người này thời điểm, bên kia trói lại tạ giặc bốn người cũng nhận được y tá điện thoại, y tá trong điện thoại nói rồi, chỉ cần sau khi chuyện thành công, bốn người này đều cũng sẽ vì bọn họ ra sòng bạc quản sự. Hơn nữa mỗi người đều có 50.000 USD thù lao, đối với việc đó xanh mật USD, cộng thêm trên giải quyết rồi công tác vấn đề, những người này nhưng là cực kỳ hưng phấn, tại chỗ miệng đầy đồng ý. Sau đó những người này còn sợ sệt y tá Edis không tìm được vị trí, liền cái kia lão đại cố ý mang theo hai người đi đón người đi tới. Mà cái kia vừa bắt đầu động ai tâm ra hỏa, thì lại lưu tại trong phòng nhìn tạ giác, để tránh khỏi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ở nghe đến mấy cái này người xác định đi xa sau khi, người đàn ông này không khỏi một mặt cười khẩy từ trên ghế đứng lên, sau đó cứ như vậy đi tới tạ giác trước mặt, ngồi xổm xuống, nhìn tạ giác tấm kia cũng không tệ lắm mặt mũi hắn không khỏi nở nụ cười. Xinh đẹp như vậy khuôn mặt, tốt như vậy tư thái, nếu như không thể đến lập tức, vậy thật là lãng phí, chà chà. Lão đại nói không cho phép ta trực tiếp cái kia cái gì ngươi, vậy ngươi liền cho ta chủ động một ít, không muốn được ra thì khổ. Ngươi hay dùng của ngươi miệng nhỏ giúp đại gia ta giải thoát một hồi nắm lên tạ giặc tóc. Cái này người da trắng trong mắt tràn đầy ngọn lửa, mũi nhẹ nhàng ở tạ giặc cổ phụ cận ngửi mùi của nàng, trong miệng suất đang nói cái kia hạ lưu. Nghe được hắn, tạ giặc lập tức dây rủa, đùa giỡn, nàng nhưng không hy vọng cùng người này phát sinh cái gì. Nhưng nhìn tạ giặc dây rủa, người đàn ông này nhưng lộ vẻ càng thêm hưng phấn. Hai tay mạnh mẽ cố định tạ giặc đầu, tiếp theo liền muốn đi lên thân có điều đúng vào lúc này, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. Nghe được tiếng gõ cửa, người đàn ông này không khỏi sửng sốt một chút, nhưng không có đi quản, tiếp tục chuẩn bị thi bạo, có điều tiếng gõ cửa nhưng vẫn không có dừng lại, vẫn gõ đến hắn có một ít phiền, hắn mới buông lỏng ra tay của chính mình. Ai vậy? Quay về ngoài cửa, người này lớn tiếng quát, nghe ra, tính tình của hắn tương đối không tốt. Là ta, các ngươi nơi này có người kêu phục vụ sao? Bởi vì tới thời điểm cũng đã nghe hạ viện đã nói, này bốn cái gia hỏa không phải là người tốt lành gì, làm giữ cửa lừa gạt mở, Tương Hải cùng gã Lina cố ý định ra cái kế hoạch này. Bây giờ nói chuyện chính là gã Lina, Hạ viện còn ở trong xe đây, Tương Hải cũng sẽ không làm cho nàng đi mạo hiểm. Phục vụ. Nghe phía bên ngoài người, người đàn ông này không khỏi có chút ngạc nhiên lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ là hắn lao đại sợ sệt hắn ở đây lúc nhìn người, không khống chế được mình hồng hoang lực lượng, vì lẽ đó cô ý ở lúc đi cho mình kêu một. Nghĩ đến loại khả năng này, người này không khỏi nở nụ cười, nếu có người có thể tiết lập tức, hắn đến phải không chú ý buông tha tiểu cô nương này, muốn đến nơi này, hắn không khỏi đứng lên, đi tới trước cửa, xuyên thấu qua trước cửa mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn một chút, liền thấy gã Ly Nạ cái kia lanh tuấn khuôn mặt, còn có cái kia hoàn mỹ vóc người, có thể là cảm thấy bước chân của hắn, gã Ly Nạ còn cố ý hướng về hắn nở nụ cười, nhìn cái kia đã thành thục gã Ly Nạ, trong nháy mắt người này, liền đem từ tạ giặc nơi đó tỉnh lại, đều thêm ở gã Ly Nạ trên người, hắn còn thật không có gặp gã Ly Nạ xinh đẹp như vậy, làm chuyến đi này. Dù sao không phải cái gì kẻ tái phạm, cũng không phải cái gì bị chuyên nghiệp huấn luyện, người này cũng không biết vào lúc này phải cẩn thận, muốn đề phòng, hắn chỉ là cảm giác phía dưới của mình dường như càng thêm cứng rồi, liền không nói hai lời, hắn liền trực tiếp mở cửa. Nhưng là ở cửa mở ra trong nháy mắt, một khẩu súng đã ngón tay ở trên đầu hắn, chỉ vào đầu của hắn, Tương Hải cùng gã Ly Nạ đi từ từ vào phòng ở trong, làm Tương Hải nhìn thấy bị trói ở nơi đó tạ giặc sau khi, con mắt của hắn cũng híp lại. Lao huynh, có chuyện cố gắng nói, chúng ta là Edis người, Edis ngươi biết chưa, nơi này tuyệt đối địa đầu xà, nếu như ngươi đắc tội rồi chúng ta, ngươi ở đây bổ tẩn nhưng là sống không nổi nữa. Giơ lên cao hai tay của chính mình, người này hiện tại cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại, nhìn thấy Tương Hải trong mắt tức giận, hắn cũng không biết Tương Hải là ai, hắn cũng chưa từng thấy Tương Hải. Nhưng hắn biết, người này rất có thể là tới cứu cô bé này, hiện tại xin tha là khẳng định không có tác dụng, vậy cũng chỉ có thể uy hiếp, mà cáo mượn oai hùng. Đơn giản nhất biện pháp, chính là tìm một địa đầu xà đến bảo vệ mình, Edis rõ ràng cho thấy lựa chọn không tồi. Ồ, trong này còn có Edis chuyện tình. Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi khẽ cười một cái, hắn còn thật không có nghĩ đến, nơi này vẫn còn có cờ gì tìm Edis chuyện tình, từ khi lần đó hắn ở trong sòng bạc bị vây sau khi. Đi ra ngoài Tương Hải cũng đã bắt đầu chuẩn bị đối phó ba tên này, mặc dù đang hiện trường, cờ gì tìm Edis liền biểu lộ mình là khẩu lập thái độ, nhưng Tương Hải cũng không có chuẩn bị buông tha hắn. Nhưng người này có đủ thông minh. Tương Hải đi rồi sau khi, xế chiều hôm đó, hắn sòng bạc liền đóng cửa, sau đó hắn cũng theo biến mất rồi. Muốn gây sự với hắn, tìm khắp không được, liền Tương Hải liền chuẩn bị trước tiên đối phó ba người kia, sau đó sẽ đối phó hắn. Nhưng không nghĩ, ngày hôm nay không giải thích được dĩ nhiên đem hắn liên lụy vào, xem ra chuyện này là càng ngày càng tốt chơi. Ẩm. Muốn đến nơi này, Tương Hải không nói hai lời, trực tiếp một thương đánh vào người này trên đùi. Cái kia 1.5 đường kính để dẹt e a lệ, một thương xuống, cơ hồ đem người này bắp đùi cho nổ tan, người này ố riêng mình chân, không ngừng kêu thảm. Tiếng kêu thảm kia, thậm chí muốn so với giết lợn thanh âm cũng phải lớn hơn, có điều Tương Hải nhưng cũng không để ý, vì không cho hắn tiếp tục kích thích màng nhĩ của chính mình. Tương Hải đi tới một cước, đem hắn đá hôn mê bất tỉnh, sau đó hướng đi tạ giác. Đăng bởi. Chương 783, tự chui đầu vào lưới. Ô ô ô ô, làm ta sợ muốn chết. Ta đã cho ta sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Ở Tương Hải đem tạ giặc dây thừng, còn có ngoài miệng băng dính chậm rãi xé ra sau khi, tạ giặc không khỏi trong nháy mắt liền không nhịn được, lập tức ôm ở Tương Hải trên cổ, sau đó lớn tiếng khóc kể lể. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không cấm thở dài một hơi, cô bé này dù sao vẫn là chưa va chạm nhiều a. Được rồi, ta đây không phải tới cứu ngươi sao, có điều ngươi đi ra, tại sao không cứ gọi điện thoại cho ta đây? Ta nhớ tới bên trong bộ lạc không phải an một bộ vệ tinh điện thoại sao. Nhìn trước mặt tạ giác, Tương Hải nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, đang đợi được tâm tình của cô bé dần dần bình phục lại sau khi, Tương Hải cũng không cấm nhìn về phía Lê Hoa Đái Vũ nàng, có chút nghi ngờ hỏi. Vâng, là bởi vì tộc trưởng gọi ta đem vật này giao cho ngươi nghe được Tương Hải, nữ hài liền từ mình hậu vệ nơi đó đã lấy ra một quyển tin, cũng còn tốt nàng đem một quyển này tin giấu rất bí mật, cũng không có lấy ra, vì lẽ đó những người này cũng không biết những thứ này. Được, ta biết rồi. Tương Hải nghe được lời của nàng sau khi, cũng gật gật đầu, nếu cái kia lão tộc trưởng gọi nàng đến, nhất định là bởi vì trong này có một ít bí mật, nhưng Tương Hải lúc này cũng không tốt nói, chỉ là nhận lấy tin sau khi, nhét vào trong túi của mình diện. Nghĩ đến ở bộ tợn, vẫn chưa có người nào dám đến thâu đồ vật của chính mình đi. Tương Hải, có nhóm người vượt qua rồi. Giữa lúc Tương Hải đem thư này thu lúc thức dậy, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, vừa tiếp xúc với lên, chính là hạ viện thanh âm. Nghe được thanh âm của nàng, Tương Hải cũng hướng về gã Lý Nạ nháy mắt. Gã Lý Nạ vài bước đi tới cửa sổ, nhìn lướt qua liền hướng về Tương Hải bị hoa mấy cái. Tổng cộng đến rồi 2 chiếc xe, 3 chiếc mô tờ, 3 chiếc mô tờ mặt trên, hẳn là cùng người này một phe, còn có hai chiếc xe, hẳn không phải là những người này người sau lưng, cha cha, lúc này đến là có thể một lưới bắt hết. Con mắt híp một hồi, Tương Hải lập tức quay về hạ viện nói rằng, bởi vì nguyên bản Tương Hải đỗ xe địa phương, liền cách cái tiểu khu này có một khoảng cách nhỏ, vì lẽ đó Tương Hải liền gọi hạ viện đem xe tỏa thật sau khi, khỏe mạnh ấn nút, bọn họ hẳn là sẽ không chú ý tới của nàng. Mà Tương Hải thì lại ngay đầu tiên, đem Tạ Giặc giấu ở dưới đáy giường, gã Lý Nạ ở Tương Hải ra hiệu dưới, dễ dàng một phen, liền giấu ở không chỗ tủ lạnh mặt sau, Tương Hải lấy ra mình Google kính mắt, đeo ở trên mắt đồng thời, cũng đem video đánh mở. Lại lớn như vậy mã kim đao ngồi ở trên bàn, cùng đợi những người này đến, trong tay còn có một dưới không một cái đốt trong tay mình đại ứng, ở hết thảy đều chuẩn bị xong sau khi, không lâu lắm, cái kia ba chiếc mổ tở cùng hai chiếc ô tô, liền ngay lập tức dừng ở nhà này ngoài cửa. Nhìn cái kia bị mở ra đại môn, bên này ba người sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi. Sau khi ăn xong từ trên xe bước xuống tám người kia, cũng đều liếc mắt nhìn nhau, đây rõ ràng chính là xảy ra vấn đề rồi ý tứ. Vào xem. Nhìn thấy màn này, bên kia y tá Edis không khỏi từ mình hậu vệ nơi đó lấy ra một cái bờ rẹ ở tạ 92, nhìn động tác của hắn, những người khác cũng từ trên người rút ra ra hỏa. Bất quá bọn hắn dù sao chỉ là một ít lưu manh mà thôi, có thể làm cho đến ra hỏa. Cũng chỉ có súng lục thôi, 11 người, 11 thanh súng, cứ như vậy đi từ từ tiến vào gian phòng này ở trong, đầu tiên tiến vào ba người kia, một quải rác, liền thấy đã ngã xuống đất trên cái kia đồng bạn, còn có ngồi ở trước bàn Tương Hải. Thấy cảnh này, nơi nào còn dùng nói rõ, bọn họ trực tiếp liền muốn giơ súng bắn, nhưng Tương Hải tốc độ càng nhanh hơn, đùng đùng đùng. Liền với ba tiếng, ba người này nắm súng cánh tay trong nháy mắt bị bắn nổ mở, súng lục trực tiếp đánh rơi xa xa. Mà bọn họ cũng ô riêng mình tay ngồi xổm xuống, không ngừng kêu thảm. Thấy cảnh này, bên kia y tá mấy người cũng muốn trực tiếp xạ kích, nhưng cũng nhìn thấy Tương Hải đã đem súng nhấc lên, nhìn Tương Hải cái kia một bộ hời hợt dáng vẻ, y tá vung tay lên, để mọi người trước tiên dừng lại. Chờ một chút, Tương Hải, ta là y tá Addis, ba ta là cờ gì tỉn Addis, ta nghĩ chúng ta khả năng có hiểu lầm gì đó. Nhìn Tương Hải giơ lên tay, người này nuốt ngụm nước miếng nói rằng, hắn cũng chưa hề nghĩ tới. Tương Hải xem ra dường như rất văn nhược dáng vẻ, thế nhưng ra tay đã vậy còn quá tàn nhẫn, hơn nữa thương pháp tương đối chuẩn, hắn nhưng là trơ mắt nhìn ba người này tay bị đánh nổ. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn không biết bên trong căn phòng gian này tình huống, là chỉ có Tương Hải một, vẫn là nói bọn họ đã bị bao vây, vì lẽ đó ở hiện tại, thoáng nhận thức túng một hồi kỳ thực cũng là lựa chọn không tồi. Cờ gì tin lá gan càng lúc càng lớn, lại dám đến bắt cóc người của ta, các ngươi cũng thật là hung hăng a. Nghe được hắn, Tương Hải tiếp tục ngồi ở chỗ đó, một mặt lạnh nhạt nhìn trước mặt mọi người, súng lục có một hồi, không một cái ở trên bàn dập đầu. Ta nghĩ ngươi khả năng đúng là hiểu lầm, bắt cóc người kia chính là này bốn cái gia hỏa, chúng ta chỉ là nghe nói sau khi, mới quyết định tới xem một chút, nếu quả như thật nhận thức lời của ngươi, vậy ta sẽ đem cô bé này cho đuổi về đến ngươi nơi nào đây, chúng ta đây là thiện ý cử động, nhưng ta nghĩ, ngươi khả năng có một ít quá nhạy cảm. Nhìn Tương Hải, y tá Edis cười nói lên. Vừa nói, bọn họ một bên hướng về trong phòng di động tới, tốc độ di động rất chậm, mà Tương Hải nghe được lời nói của hắn sau khi, nhưng dường như có chút tin lời của bọn họ như thế, đối với bọn hắn di động cũng không có làm ra phản ứng gì. Cứ như vậy, y tá cùng tám người kia, từ từ di động đến rồi trong gian phòng, bất quá khi bọn họ nhìn thấy trong phòng cũng chỉ có Tương Hải một người thời điểm, bọn họ rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó những người này liền cảm giác buồng tim của mình bắt đầu nhảy lên. Cũng chỉ có một mình ngươi. Nhìn trước mặt Tương Hải, y tá Edis hơi nghi hoặc một chút nói. Tuy rằng Tương Hải xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn ý nghĩ của hắn, nguyên bản ấn lại ý nghĩ của hắn, bọn họ đi tới là vì nhận cô bé này, ở nhận lấy nữ hải sau khi xác định nàng và Tương Hải quan hệ, liền đem nàng mang đi sòng bạc, hoặc là địa bàn của bọn họ, lại buộc Tương Hải chính mình lại đây đến hẹn, lại tìm cơ hội giết chết Tương Hải. Đương nhiên, những này trên căn bản đều là cùng trong phim ảnh học, bất quá bây giờ Tương Hải xuất hiện ở đây, nhưng là để cho bọn họ có chút bất ngờ. Nguyên bản còn tưởng rằng không có cơ hội, nhưng ai biết, Tương Hải dĩ nhiên cũng chỉ có một người ngồi ở chỗ này. Đúng đấy, cũng chỉ có chính ta. Nghe được hắn, Tương Hải rất bình tĩnh nói. Ha, chỉ có lời của chính ngươi, vậy ngươi phải đi chết đi. Nghe được Tương Hải nói xong, y tá đã trong nháy mắt giơ súng lên, liếc Tương Hải phải đánh, nhưng Tương Hải tốc độ nhưng càng nhanh hơn, trong nháy mắt đùng đùng đùng đùng lại là bốn phát đạn đi ra ngoài. Đứng ở phía trước bốn cái ra hỏa tay cầm súng, trong nháy mắt bị đạn cho đánh nát, súng lục kia bay thẳng đến rồi xa xa. Y tá cũng là đứng trước mặt nhất một, trong nháy mắt hắn liền cảm giác mình tay không phải là của mình, hoàn toàn không có cách nào đã khống chế, nhưng này sót ruột đau, cũng không đoạn chuyển đến, nhưng dù sao cũng là cờ gì tỉn con trai của Edis, dưới tình huống như vậy, hắn cũng không có nhận thức túng, lập tức bổ một cái liền muốn đi kiếm rơi xuống súng, mà cái khác bốn cái không có bị đánh người cũng giơ tay lên bên trong súng, nhưng là nhưng vào lúc này, Tương Hải vẫn là ngồi ở tại chỗ, không nhúc nhích, mà ở tủ lạnh mặt sau nhưng tránh ra một bóng người. Người này xuất hiện sau khi, không nói hai lời móc ra hai cái súng lục, này hai cái súng lục là tiệp khắc 75, tiệp khắc súng lục ở trong tối tinh điện khoản tiền chắc chắn thức, kỳ thực càng thích hợp nam nhân đến dùng, uy lực lớn, lớn lên đẹp trai, so với sau ra 83 mạnh hơn nhiều. Mặc dù không có 100 dùng tốt, nhưng uy lực nhưng phải so với 100 lớn, gã lì nạ có thể là súng này dùng thói quen, vì lẽ đó vẫn rất yêu thích dùng chi súng, lúc này song thương cùng xuất hiện, đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng, liền với tám thanh. Còn dư lại bốn người này hai tay của, đều ở đây trong nháy mắt bị phế, tiếp theo một bước xa vọt tới, một cái đạp lên còn chuẩn bị nắm súng y tá ẹ đi tay. Đồng thời song thương cũng chỉ hướng những người khác, nếu như lúc này những người khác dám động, nàng kia cũng không ngại trực tiếp bổ khuyết thêm một thương. Nhìn những này tìm đường chết ra hỏa trong nháy mắt bị chế phục, Tương Hải cũng nhún vai một cái, ngồi ở tại chỗ tự mình đổi lại băng đạn sau khi, hắn từ từ đứng lên, sau đó đi tới những người này trước mặt, đem trên đất súng lục toàn bộ đá sau khi đi. Hắn ngồi xổm xuống. Nói đi. Nhìn y tá Edis, Tương Hải rất bình thản nói rằng, nghe Tương Hải cái kia bình thản âm thanh, bên này mọi người choáng váng, bởi vì bọn họ cũng không biết, đón lấy phải làm sao cho phải. Nói. Nói cái gì? Nghe Tương Hải, y tá Edis con mắt xoay ngang, một mặt tức giận nói. Ngươi nói một chút là thế nào tìm đường chết làm đến trên đầu ta, ai bảo ngươi bắt cóc Tạ Giác, còn ngươi nữa tại sao muốn mai phục ta? Nghe thế nhân, Tương Hải từ từ nói rằng, tuy rằng hắn không biết người này cặn kẽ kế hoạch, nhưng người này là theo chân những người này tới, hơn nữa đang nhìn đến chỉ có mình thời điểm, hắn lại vẫn chủ động công kích, đó chính là muốn gây sự với chính mình. Kính mắt của chính mình lúc này ghi chép rõ rõ ràng ràng, đây cũng không phải là đang đóng phim, hiện tại hắn phải làm, chính là tra hỏi. Phi, có năng lực đánh chết ta, ngươi cái này khỉ da vàng. Rơi xuống Tương Hải trên tay, bên này y tá Edis cũng lộ vẻ có chút điên cuồng, hắn biết lúc này phiền toái. Phiền phức lớn rồi, cùng với như vậy, còn không bằng muốn chết đây. Nhưng Tương Hải nhưng nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng đứng lên, liếc mắt nhìn gã Lina, ở Tương Hải quay đầu, chuyển hướng những người khác thời điểm, gã Lina trong nháy mắt bưng kín y tá ẹ đi miệng, sau đó chân đủng chiến hơi dùng sức, trong nháy mắt người này ngón trỏ trái, liền mềm mại nằm út sấp lại đi, đây là trực tiếp đem ngón tay đầu cho đạp vỡ. Tay đứt ruột sót, bị trực tiếp như vậy dâm nát, y tá ẹ đi không gọi mới là lạ chứ. Nhưng miệng bị lấp kín hắn lại gọi không lên tiếng, cứ như vậy trơ mắt nhìn gã lì nạ đạp gậy hắn ngón trỏ sau khi, càng làm chân di động đến rồi ngón giữa vị trí, tiếp theo trong nháy mắt đạp đi, lại là một trận lý sự vậy xương nát bấy âm thanh, lúc này ở bên trong phòng, ngoại trừ vẫn như cũ bình thản Tương Hải ở ngoài, những người khác trong mắt tràn đầy hoảng sợ biểu hiện, bọn họ nghe nói Tương Hải chính là một nuôi bò dựa vào cái gì ác như vậy a? Nhưng Tương Hải cũng không có cho bọn họ giải thích nghi hoặc nghĩa vụ, ngồi xổm xuống. Nhìn một người khác rất bình thản nhìn hắn. Hắn không nói, vậy ngươi chuẩn bị nói sao? Nhìn người này, Tương Hải rất lạnh nhạt nói. Không nói cũng không có quan hệ, ta chỗ này có 11 người có thể hỏi đây, nha, trừ ngươi ra còn có 9 cái. Nhìn người này, Tương Hải rất lạnh nhạt nói, dường như thật sự cũng không muốn từ trong miệng của hắn biết tin tức như thế, cái kia lạnh nhạt có chút quá mức. Ta nói nhìn bên kia bị đạp gãy thứ 3 ngón tay Edis, người này trong đôi mắt của diện lóe lên một tia sợ hãi. Sau đó do dự một chút sau khi, hắn đang chuẩn bị nói rồi, dù sao ở nước Mỹ, mạng người nhưng là rất trọng yếu. Ta, này, khắc, cái này, chuyện này, kỳ thực cũng chỉ là một trùng hợp, bên kia bốn cái ra hỏa, bắt cóc tới tìm ngươi cô gái kia, sau đó biết ngươi và Edis tiên sinh có cựu oán, tìm được rồi quan hệ hỏi y tá chỉ nói là tới xem một chút, nhưng không nghĩ tới, ngươi tới trước người này vẫn tính là có nghĩa tức giận, đương nhiên cũng là ở trích từ mình. Án bọn họ thuyết pháp, bọn họ chỉ là tới xem một chút, cũng không phải muốn tìm Tương Hải phiền toái. Nghe được hắn, Tương Hải nhưng nở nụ cười, người này cũng thật là miệng đầy chạy xe lửa. Lúc này bên kia gã lì nạ cũng đã giải quyết rồi y tá Edis, nhìn Tương Hải nhìn lại, liền trực tiếp hướng đi người này. Đừng, đừng, ta nói đều là lời nói thật, đừng nhìn gã lì nạ cái này nữ ác ma xuất hiện, người này cũng hoảng rồi, lớn tiếng kêu lên, nhưng mới kêu một nửa, gã lì nạ liền đem cái miệng của hắn cho che. Không nói hai lời liền giẫm nát trên ngón tay của hắn. Nhìn bên kia người kia, một bên hoảng sợ kêu, một bên đau đến muốn chết dáng vẻ, những thứ khác mấy người đều run một cái. Bọn họ cảm giác lúc trước chính mình đúng là quá ngây thơ rồi, cờ gì tìn Edis không đến gây sự với Tương Hải, là đúng. Cái này Tương Hải, không phải bọn họ có thể so sánh được, người này không chỉ là một nuôi bò, người này nắm giữ vũ lực càng mạnh hơn, hơn nữa càng thêm tay lạnh tâm đen, đây là hoàn toàn không cho bọn họ đường sống A. Bây giờ còn có 8 cái có thể hỏi, ngươi chuẩn bị nói sao? Có điều kiện tiên quyết là đừng tiếp tục coi ta là thành ngu ngốc, nếu như các ngươi đúng là ngẫu nhiên đụng tới chuyện này, các ngươi thì sẽ không đang nhìn đến ta thời điểm, trực tiếp nổ súng, không phải sao? Đi tới bên cạnh một người khác trước mặt, Tương Hải ngồi xổm xuống, một đôi mắt tản ra ánh sáng tà ác, có điều đáng tiếc kính mắt đập không được. Hay đi, ta nói bị gã Ly Nạ kinh sợ tác dụng vào lúc này đã ở vô hạn phóng to, do dự một chút sau khi, người này đang chuẩn bị nói rồi, trước mặt gần như, kỳ thực bắt cóc tạ giặc cũng không phải y tá thụ ý, mà là 4 người này mình làm, có điều y tá khi biết tin tức này sau khi, liền chuẩn bị nhận cô bé này rời đi, dùng để uy hiếp Tương Hải, sau đó giết chết Tương Hải, tuy rằng kế hoạch rất đơn giản tinh khiết, nhưng mục đích cũng rất sáng tỏ, giết chết Tương Hải. Ta chỉ là theo hắn tới xem một chút, không, chuyện không liên quan đến ta đang nói sau khi xong hắn còn cố ý tắm mình một chút. Có điều Tương Hải có thể không quan tâm những chuyện đó, nở nụ cười sau khi, vô vô mặt của hắn, tiếp tục hướng về người phía sau hỏi. Ở tất cả mọi người hỏi rõ Liêu Chi sau, Tương Hải cũng ra hiệu tạ giặc đi ra đi, tạ giặc mặc dù là một cô bé, nhưng thấy trôi qua nhưng là không ít, ở sự giúp đỡ của nàng bên dưới, cầm vừa nãy trói hắn dây thừng, đem những người này đều trói lại. Ở đem những người này trói lại sau khi, Tương Hải cũng tìm một hồi điện thoại di động, tìm được rồi đổ rót giờ điện thoại. Cái này đổ rót giờ tính ra cùng Tương Hải quan hệ vẫn là rất tốt, dù sao cũng coi như là sinh tử chi giao sao. Lúc trước hắn thực tập thời điểm, ở Vạch Rộm, nhưng là cùng Tương Hải đồng thời sóng vai chiến đấu qua, ở phía sau đến bởi vì có công, vì lẽ đó bị triệu hồi đến rồi bộ tần đi, ở bộ tần cục cảnh sát, trực tiếp lên tới tham trưởng. Nghe nói gia đình hắn diện rất có con đường, nhưng hắn cùng Tương Hải quan hệ, nhưng cũng không tệ, còn có liên hệ, trước một trận Tương Hải đi bộ tần thời điểm, thậm chí còn cùng nhau ăn cơm xong, hiện tại ra chuyện như vậy, địa phương cảnh sát, hắn là tin không được, dù sao nơi này cũng coi như là Chelsea địa bàn. Cái kia cờ gì tỉn ẹ đi nhưng là ở Chelsea có thế lực không nhỏ. Tương Hải gọi điện thoại tới sau khi, đòi ổ rót giờ nghe nói Tương Hải, liền lập tức xuất cảnh, đồng thời cho trong bang chào hỏi. Mấy chiếc xe cảnh sát phong trì điện triệt bình thường tới nơi này mảnh khu vực sau khi, cướp ở đây làm địa cảnh sát động thủ trước, đem 12 người này cho trộm được cục cảnh sát ở trong, mà Tương Hải, tạ giặc cùng hạ viện cũng bị dẫn tới trong cục cảnh sát. Đương nhiên, dù sao cũng là người quen, vì lẽ đó một không có bắt đầu khảo. Hai cũng không có quá mức nghiêm túc, chỉ là ngồi ở trong xe liền đi qua, còn gã Ly Nạ thì lại lái xe, quay trở về Tương Hải trang viên, nàng vẫn là trở lại báo cái bình an. Ở Tương Hải tiến vào cục cảnh sát thời điểm, Mốt Sở Ạ Đảm cũng tới, còn cái kia 12 người, thì lại đều bị cảnh sát đưa đến bên trong bệnh viện đi, đương nhiên mỗi người tay đều khảo bắt tay khảo, bên ngoài còn đứng cảnh vệ. Cho tới Tương Hải thì lại ngồi ở đồ rót giờ bên trong phòng làm việc, ăn bánh mì, uống cà phê. Cùng tạ giặc còn có hạ viện có một câu không một câu trò chuyện, hôm nay chuyện này, nói trắng ra là hay là muốn đa tạ hạ viện, nếu như không phải nàng, vậy mình khả năng liền thật sự nguy hiểm, đang nói đùa thời điểm, Tương Hải cũng đúng tạ giặc cùng hạ viện có càng nhiều hơn hiểu rõ. Nhưng lúc này, ở bộ tần một nhà bệnh viện bên ngoài, một chiếc màu đen còn dừng lại sau khi, một lo lắng người trung niên thật nhanh chạy vào bệnh viện ở trong, tìm được rồi hắn muốn tìm gian phòng sau khi, liền muốn đi vào trong tiến vào, nhưng vừa mới đi tới, thì có hai cảnh sát đi tới trước mặt hắn, ra hiệu hắn dừng lại. Ta liền nhìn một chút con trai của ta tình huống, xin nhờ, ta biết các ngươi nghị trưởng, cũng nhận thức cảnh sát các ngươi thử người. Nhìn hai người cảnh sát này ngăn chính mình, người trung niên này lập tức lo lắng nói rằng, hắn bây giờ là thật sự rất gấp, dù sao con của chính mình ngay ở trước mặt phòng bệnh ở trong, mà hắn nhưng chỉ có thể vô lực đứng ở bên ngoài. Ngươi là cờ gì tìn ẹ đi tiên sinh? Xin lỗi, cấp trên mệnh lệnh, bất luận người nào không cho phép tiến vào trong gian phòng. Nghe được lời nói của hắn bên này hai cảnh sát, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói rất chân thành. Tại sao có thể như vậy, tớ lì à sơ, các ngươi thông cảm một hồi, một làm cha nội tâm của người đi. Nhìn hai người cảnh sát này khó chơi, cờ gì tìn Edis cũng một mặt hoảng sợ nói rằng, khuôn mặt bất đắc dĩ. Cái này thật sự không được, Edis tiên sinh. Nghe được hắn, hai cảnh sát vẫn như cũ lắc lắc đầu, đây chính là cấp trên dưới mệnh lệnh bắt buộc. Bọn họ cũng không dám dễ dàng cho cờ gì tỉn Edis cho đi. Nay nhưng là một cái tử cục, y tá Edis muốn mưu sát Tương Hải, thậm chí là tham dự bắt cóc, còn chủ động hướng về Tương Hải xạ kích. Những này đều bị Tương Hải Google kính mắt vỗ một tránh, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào đi biện bạch cái gì. Này nói là bằng chứng như núi cũng không quá đáng, đương nhiên, cũng sẽ có mấy người ở quấy nhiễu, nhưng vấn đề là, Mốt Sở Ạ Đạm không phải là dễ chê, hắn là kiên quyết không thể đưa cái này bằng chứng như núi vụ án, làm xoa đánh cho, như vậy Tương Hải lại không thể có thể lại cùng hắn hợp tác rồi, đối với luật sư mà nói, sai lầm cái từ này, là vĩnh viễn vô pháp tồn tại, bởi vì này cùng tiền quả câu. Hơn nữa Tương Hải thực lực của bản thân, tất cả mọi người rõ ràng, Tương Hải là sẽ không dễ dàng buông tha những người này. Hiện tại chính là đứng thành hàng lúc, vì lẽ đó hai người cảnh sát này, tất nhiên sẽ thủ vững cương vị. Nếu như nói là ta để hắn đi vào đây. Có điều đúng vào lúc này, một có chút âm thanh uy nghiêm từ hành lang một bên truyền tới. Hai cảnh sát ngẩng đầu nhìn lên, đúng dịp thấy một uy nghiêm người da trắng từ bên ngoài đi vào. Bà chồng tiên sinh. Nhìn thấy cái này uy nghiêm người da trắng, bên này ba người đều nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đặc biệt là bên kia cờ dị tỉn Edis, nguyên bản con mắt của hắn đã có chút như là cho tàn màu sắc. Nhưng ở lúc này lại tỏa ra mới màu sắc. Họa chồng tiên sinh, vụ án này là châu cao nhất cảnh sát thử quyết định, vì lẽ đó chúng ta nằm trong chức trách, xin lỗi nhìn trước mặt người này, hai cảnh sát do dự một chút, vẫn là cắn răng nói rằng. Giống như là bọn họ biểu hiện như vậy, cái này gọi là họa chồng người, cũng không phải một người bình thường. Hắn tên đầy đủ gọi là Trạ Vị Họa Chồng, là đương nhiệm bang mà sở cờ xét dân chủ đảng lĩnh tụ, mặc dù chỉ là mang theo châu tham nghị viên tên tuổi. Nhưng hắn nhưng là từ thượng nghị viện lui ra tới, thân phận cùng năng lực, ở bang mà sở cờ xét cường hãn làm người giận sôi. Tất cả mọi người biết, nước Mỹ là nhiều đảng chế quốc gia, nhưng thực chủ yếu chính là hai cái trưởng, Dân Chủ Đảng và Cộng Hòa Đảng. Phàm là biết nước Mỹ lịch sử người đều rất rõ ràng, kỳ thực hai người này đảng, chính là do một đảng phân liệt mà thành. Sớm nhất thời điểm chỉ có Dân Chủ Đảng, ở 1791 năm thời điểm thành lập, lúc đó do bộ phận trồng trọt vườn chủ. Nông dân cùng một số cùng phía Nam chủ nô có liên lạc nhà tư bản thành lập, sau đó cải danh Cộng hòa Đảng, Dân chủ Cộng hòa Đảng, 1828 năm chính thức phân loại. Trở thành Dân chủ Đảng và Cộng hòa Đảng, hai cái trưởng phái phương châm không giống, Dân chủ Đảng là cánh tả tự do đảng phái. Càng thêm yêu thích cấp tiến chấp chính phương châm, ở nước Mỹ phần lớn tổng thống đều là Dân chủ Đảng xuất thân, nói thí dụ như phi thường nổi danh dụ xe vọng, Trụ Mạn, Kennedy, Clinton bao quát đương nhiệm tổng thống. Obama cũng là bọn hắn người. Kỳ thế lực đúng là muốn đè ép Cộng hòa Đảng một đầu. Đương nhiên, Cộng hòa Đảng chủ quan bảo thủ ý nghĩ, cũng là bọn hắn không được lòng người nguyên nhân. Bang Massachusetts, một hạng đều là Dân chủ Đảng phiếu kho. View này cũng có thể thấy cái này gọi là Trạ Vị vợ chồng người trung niên. Ở đây lớn bao nhiêu sức ảnh hưởng, mà hắn kỳ thực chính là cờ dị tỉn Edis trên danh nghĩa ủm bờ dẻo lạ. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể giúp hắn thoáng suất một chút đầu, dù sao hắn chỉ là đã từng thượng viện viên nghị viên. Hiện tại chỉ là châu nghị viên mà thôi. Ở nước Mỹ càng thêm chú ý người đi trả lệnh, hắn hiện tại cũng chính là người có tên, cây có bóng, người tôn kính hắn liền tôn kính, không tôn kính cũng là chuyện như vậy, chí ít hắn cùng hiện tại như mặt trời ban trưa Tương Hải so tay, hắn có thể chưa chắc là Tương Hải đối thủ. Xem trước mặt hai người cảnh sát này thái độ, cũng có thể nói rõ một, hai. Nhưng bình thường như vậy lão nhân, đều là cực kỳ sĩ diện, ngươi càng là không cho hắn làm như thế, hắn còn liền một mực làm như thế. Huống chi. Khi hắn xem ra, hắn là không gánh nổi cờ gì tỉn Edis hài tử, mình có thể làm, cũng là chỉ là giúp hắn nhìn con của chính mình chỉ đến thế mà thôi, hiện tại liền việc này đều không giúp được, vậy hắn cũng thật là sỉ nhục. Ta lấy danh dự của ta làm đảm bảo, các ngươi để hắn đi vào 10 phút, nếu như không được, ta ngày mai sẽ đi cảnh thự bên trong gây sự với các ngươi. Nhìn hai cảnh sát dáng vẻ, vợ chồng một mặt hung ác nói rằng, dường như đúng là bị lão nhân này dáng vẻ dọa sợ. Bên này hai người không khỏi có chút do dự liếc nhìn nhau. Đã có bà chồng tiên sinh làm cho ngươi bảo đảm, 10 phút, không để cho chúng ta khó xử. Cuối cùng do dự một chút, vẫn có một người cảnh sát trước tiên mở miệng nói rằng, nghe đến mấy cái này cảnh sát rốt cục thỏa hiệp, bà chồng cũng coi như là nở nụ cười, mà cờ gì tỉn Edis tự nhiên là thiên ân và tạ, tiếp theo liền vội vàng chạy vào. Ở khi hắn đi vào, kỳ thực y tá Edis đã tỉnh táo lại, sớm nhất thời điểm hắn là ngất bị đưa vào bệnh viện. Ngón tay bị đạp gãy thống khổ, hơn nữa vẫn chảy máu, đã để hắn mất đi ý thức. Bệnh viện tại chỗ liền an bài giải phẫu, đem ngón tay bên trong món sườn đầu thanh sửa lại một chút, lấy ra đầu đạn, băng bó vết thương, đánh vào mới máu. Mặc dù mới qua mấy tiếng, nhưng y tá Edis đã tỉnh táo lại, cả người đều tốt giống có một ít choáng váng. Cứ như vậy chất phát nhìn Trần Nhà Đình, cũng không nói, cũng không nhúc nhích. Nếu như không phải tỉnh cờ chắt một hồi con mắt, khả năng người khác sẽ cho là hắn đã chết đây. Làm cờ gì tỉn Edis đi vào phòng bệnh sau khi, trong ánh mắt của hắn ngẫu nhiên lóe lên một tia thần thái, nhưng lập tức sẽ thấy lần u ám lên. Ba, ta cho ngươi tìm phiền toái. Hắn biết, lấy hắn làm gây nên, hơn nữa Tương Hải cách làm, hắn là chết chắc, Tương Hải không phải cái gì thánh mẫu, hắn là kiên quyết không thể để hắn sống tiếp, vì lẽ đó hắn biết, chính mình chết chắc rồi, cha hắn cũng cứu không được hắn, vậy hắn hiện tại duy nhất ấy nấy, chính là hắn cho hắn ba rước lấy phiền phức. Hắn lo lắng sau khi hắn chết, Tương Hải còn sẽ không bỏ qua cha hắn, vậy hắn liền thật sự quá bất hiếu. Kỳ thực theo phụ tử tình phía trên này mà nói, y tá đối Cở Dị Tín là cực kỳ kính trọng, này từ hắn chưa bao giờ sẽ đi cùng phụ thân hắn tranh luận, phụ thân hắn giao phó sự tình đều sẽ chủ động đi làm, không có giao phó, cũng biết vì phụ thân hắn cân nhắc những chuyện này trên cũng nhìn ra đến, hắn có thể tính là một đứa bé hiếu thuận, nhưng cũng tiếc chính là, hắn trêu chọc không nên trêu chọc người. Đứa nhỏ đốc, nói cái gì đó, ngươi không có việc gì, ta cũng sẽ không có sự ta biết nghĩ biện pháp, ngươi cần phải làm là an tâm dưỡng thương, sau đó chờ đợi nhìn y tá Edis dáng vẻ. Cớ gì tỉnh Edis nhỏ giọng nói. Hắn cũng biết, nếu như đi bình thường pháp luật con đường, con trai của hắn chết chắc rồi, phía ngoài ông già kia, tuy rằng là chỗ rửa của mình, nhưng lấy Tương Hải hàng năm nộp thuế lượng, cộng thêm trên hiện tại Tương Hải cả bù tổ tiền bên trong, ông già kia cũng sẽ không là Tương Hải đối thủ. Đang nói xong câu nói này sau khi, cớ gì tỉnh Edis liền rời đi, nhìn hắn đi rồi sau khi, bên kia cảnh sát cũng không nói thêm gì, mà bà chồng nhìn cớ gì tỉnh Edis dáng vẻ, suy nghĩ một chút sau khi, vẫn là đi theo đi ra ngoài. Ngươi trẻ tuổi, lúc này con trai của ngươi quá không sáng suốt, ta mới vừa lấy được tin tức, Tương Hải phía trước một trận trở thành Google cổ đông, nắm giữ cổ quyền loại kia, ngươi để ta nói cái gì cho phải đây. Đi ra bệnh viện, bà chồng thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, hắn sẽ sang đây xem Cở Dị Tín Edis, kỳ thực liền đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta rõ ràng, bà chồng tiên sinh, ta chính là sợ sệt, hội này đem ngươi cuốn vào. Nghe được bà chồng, bên này Cờ Gì Tìn Edis có chút tự rêu nở nụ cười, quay về vợ chồng nói rằng. Không có quan hệ, ta ở bang mà xả Cờ Sệt quan hệ vẫn còn, hắn Tương Hải mạnh hơn, muốn đối phó ta cũng không có dễ dàng như vậy lắc lắc đầu. Vợ chồng rất thần khí nói rằng, mà nghe được hắn, Cờ Gì Tìn Edis chỉ là nở nụ cười. Sau đó hắn liền ngồi lên rồi mình quẩn, ly khai bệnh viện, đi nơi nào không có ai biết. Ở trên trời sắc dần dần gần đen, đến rồi đen thủi thời điểm, đòi ổ rót giờ cũng từ bên ngoài đi vào phòng làm việc của mình. Hô, ngày hôm nay thật sự mệt mỏi quá a. Nhìn Tương Hải cùng hai cái mỹ nữ ở nơi đó nói giỡn, hắn cũng không cấm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đem quần áo treo ở trên kệ áo, tiếp theo đi tới Tương Hải bên cạnh bọn họ. Sự tình đã làm xong sao? Nhìn hắn đi tới, Tương Hải cũng không có lại chiếm lấy hắn cái ghế ý nghĩ, trực tiếp đứng lên, đi tới trên đất trống sống chuyển động, mà đổ rót giờ thì lại trực tiếp có quắp ngồi xuống ghế. Hừm, đã làm xong, lần này, bọn họ chết chắc rồi. Nhưng ngươi muốn chú ý một chút, Cờ Dị Tín Edis không phải là người tốt lành gì, hắn có lẽ sẽ cẩu cấp khiêu tường. Nghe được Tương Hải, đòi ổ rót giờ cũng thật lòng hướng về bọn họ nói rằng. Hả, những này ta tự nhiên biết, có điều lần này cũng thật là tạ ơn rồi, có thời gian đi chỗ của ta, ta chuẩn bị cho ngươi không ít thịt bò còn có cá. Vô vô đòi ổ vai, Tương Hải cười nói lên. Ồ, đây coi như là nhận hối lộ sao. Nghe được Tương Hải, đòi ổ rót giờ cười ha hả nói. Tương Hải thịt bò cùng cá, ở bồ tẩn có bao nhiêu lửa, hắn tự nhiên rất rõ ràng, nghe Tương Hải, liền biết này lượng, không thể thiếu. Vậy ngươi cũng có thể ở chỗ của ta ăn xong rồi lại đi. Nhún vai một cái, Tương Hải quay về hắn cười nói, nghe được Tương Hải, nhiều ý lợi rót giờ cũng nở nụ cười, hắn tự nhiên là không thể ăn xong lại đi, nhưng hắn đôi những thứ đồ này, đến là thật cảm thấy hứng thú. Ha ha, vậy ta trước hết cảm tạ rồi, ngươi chuyện bên này đã làm xong, có muốn hay không ta phái xe đưa các ngươi trở lại. Đăng bởi. Chương 784, y tá chạy. Hiện tại cũng có một chút chậm, có muốn hay không ở bổ tẩn ở sau một đêm lại đi. Đi ra cục cảnh sát, Tương Hải vãn cử đổ rót giờ muốn dùng xe cảnh sát đưa đề nghị của bọn họ. Mốt sở ạ đảm vẫn còn ở chung quanh 43, mà Tương Hải thì lại hướng về Hạ Viện hỏi. Phải biết, hiện ở bên này ba người, Tương Hải, Hạ Viện, Tạ Giạc là nhất định phải theo Tương Hải, còn Hạ Viện Tương Hải thì lại muốn hỏi một hồi. Dù sao trong nhà của nàng còn có một cái cô nương đây. Ta. Đến cũng được, ta đã tìm đồng nghiệp của ta đi đón con gái của ta, hẳn là không có và vân vân. Nghe được Tương Hải sau khi, Hạ Viện suy nghĩ một chút, nguyên bản nàng là muốn cự tuyệt, nhưng nói đến rồi bên mép, nhưng thay đổi một phương hướng. Xác thực, nàng là không quá lo lắng con gái của chính mình, bởi vì nàng trước đây muốn đánh 2 phần thậm chí là 3 phần công. Vì lẽ đó vào buổi tối, có lúc cũng biết rất muộn về nhà, mặc dù không có đêm không về tình huống. Nhưng một đêm đến cũng không cái gọi là. Có điều nàng bởi vì thăng nhiệm hải thương siêu thị chủ quản, tiền lương cùng đãi ngộ đề cao một đoạn dài, nàng đến phải không dùng lại kiêm chức, sinh hoạt cũng tốt hơn rất nhiều, tuy rằng hắn không hiểu là vì cái gì, nhưng nhìn ngày hôm nay Tương Hải quyền thế, nàng mơ hồ cảm giác, có thể là cùng Tương Hải có quan hệ, nhưng nàng cũng không có nói phá ý tứ, mà Tương Hải cũng không có muốn nói ý nghĩ. Vậy cũng tốt, chúng ta ăn trước ít thứ, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Nghe được hạ viện, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó chiêu một chiếc xe taxi, liền đi bổ tẩn một nhà nổi danh khách sạn 5 sao, mà Tương Hải sở dĩ sẽ quen thuộc cái quán rượu này, chủ yếu cũng là bởi vì Tương Hải bản thân cùng cái quán rượu này cũng có quan hệ hợp tác. Hắn bán cá, có một nhà chính là người này khách sạn, đến tối khách sạn trước sân khấu, Tương Hải nguyên bản chuẩn bị mở 3 cái gian phòng, một phòng bộ, hai cái ngọn, lấy thân phận của hắn bây giờ, ở khách sạn, không phải phòng xếp cũng không cần suy tính. Nhưng hạ viện đang nghe nói trong sáu phòng có hai cái gian phòng sau khi, liền không để Tương Hải lại mở những phòng khác, mà Tạ Giặc lúc này cũng rất sợ sệt, vì lẽ đó cùng Tương Hải ở cùng một chỗ đến là một cái lựa chọn tốt. Đối với đề nghị của các nàng, Tương Hải cũng chỉ là nhún vai một cái liền đồng ý, kỳ thực làm một người phụ nữ chuẩn bị cùng ngươi ở tại bên trong một gian phòng thời điểm, cái kia là có ý gì liền không cần nói nhiều. Đặc biệt là nữ nhân này trước đó, vẫn cùng ngươi từng có một ít tiếp xúc thân mật tình huống dưới. Mở ra một gian phòng xếp sau khi, Tương Hải bọn họ đi tới liếc mắt nhìn, khách khô, phòng ngủ chính, khách phòng ngủ, hai cái phòng vệ sinh, hết thảy đều rất tốt, đang nhìn sau khi xong, Tương Hải bọn họ liền đi xuống lầu đi ăn cơm. Đến nơi này tốt nhất phòng ăn cơm tiểu Tây, Tương Hải, Tạ Dạ cùng hạ viện cũng ngồi xuống, tùy ý điểm một ít hải sản, Tương Hải bọn họ liền bắt đầu ăn, cũng không có gì mắt không mở ra hỏa lại đây gây sự với Tương Hải, xem ra máu chó cố sự, ở trong lúc vô tình cũng đã biến mất. Ở ăn rồi cơm sau khi, cũng mệt mỏi một ngày ba người liền về lên trên lầu chuẩn bị đi ngủ. Nguyên bản đặt là, Tương Hải ở tại phòng ngủ chính, hạ viện cùng Tạ Giặc ở tại phòng ngủ nhỏ, nhưng Tương Hải vừa mới trở về phòng chuẩn bị cởi quần áo rửa ráy, hắn cửa phòng liền bị gõ, Tương Hải mở cửa vừa nhìn, phát hiện gõ cửa không phải người khác, chính là hạ viện. Cộng công phòng vệ sinh nơi đó, Tạ Giặc vẫn chiếm, không biết ta có thể hay không dùng người nơi này phòng vệ sinh tắm. Nhìn Tương Hải, hạ viện có chút do dự nói rằng, lúc nói ánh mắt cũng một mực hướng về bốn phía tung bay đi. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải nhẹ nhàng nở nụ cười, trực tiếp đem nàng kéo vào phòng ở trong, đóng cửa lại, liền đem nàng đặt tại trên cửa, miệng rộng đã hôn lên. Hạ viện tuy rằng bị Tương Hải động tác sợ hết hồn, nhưng nàng nhưng không có kinh hoàng, đang bị Tương Hải công kích một hồi sau khi, nàng liền chủ động hoàn trên Tương Hải hướng của, bắt đầu phản công. Trong lúc vô tình, hai người y phục trên người đã ở thật nhanh biến mất ở trong. Ta chỉ là lại đây tắm. Theo hai người ngã xuống trên giường, hạ viện nhìn Tương Hải hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói rằng. Ta biết, không chờ một lúc chúng ta cùng nhau tắm. Nhìn hạ viện, Tương Hải nở nụ cười, lần thứ hai hôn lên, đồng thời hai tay cũng không có nhàn rỗi, ở cảm giác gần đủ rồi sau khi, một tiếng than nhẹ ở bên trong phòng vang lên. Bên kia tắm xong Tạ Giặc vừa lau tóc, một bên nghi hoặc hạ viện đi nơi nào. Mãi cho đến nàng đi tới Tương Hải bên ngoài phòng sau khi, nàng mới nghe được một chút âm thanh, khuôn mặt nhỏ không khỏi một đỏ. Tuy rằng nàng không có trải qua những này, nhưng nàng cũng không phải cái gì cũng không biết nữ hải, nàng biết Tương Hải cùng hạ viện làm cái gì ở bên trong đây, vì lẽ đó chỉ là xì một tiếng sau khi, liền đi trở lại gian phòng của mình đi nghỉ ngơi đi tới, nàng cũng không có một ngày ngủ dễ chịu, ngày hôm nay còn đụng phải chuyện như vậy, nằm ở trên giường không lâu, nàng liền tiến vào mộng đẹp ở trong. Mà một mặt khác Tương Hải cùng hạ viện cũng đem chiến tranh đẩy hướng về phía gay cấn tột độ, Tương Hải còn thật không có nghĩ tới. Cái này hạ viện ở phương diện này cũng thật là lợi hại, có thể là bởi vì chống không quá lâu quan hệ, dĩ nhiên đỉnh được Tương Hải công kích, trái lại vẫn còn ở không ngừng phản kích. Hai người chiến đấu bóng người, từ trên giường đi tới trên đất, sau đó đi tới bên cửa sổ trên, lại đi vào trong phòng trên ghế xa lồng, góc tường nơi, vẫn chiến gần như hơn 2 giờ, hạ viện mới thở dài một cái hài lòng chiến bại, giống như là một con bạch tuộc như thế, lao lao ôm Tương Hải thân thể, mà Tương Hải cũng thở dài một cái, hắn kỳ thực cũng có một chút mệt mỏi. Cảm thụ được trên người của hai người hãn, Tương Hải liền ôm nàng cùng đi tiến vào phòng vệ sinh ở trong, đã sớm để tốt một ca nước nóng Tương Hải, ôm hạ viện từ từ ngồi xuống, ấm áp nước mạn qua hai thân thể của con người, cũng làm cho hai người cảm giác mệt mỏi dần dần biến mất rồi. Quá, rất thư thái. Có thể là nước nóng mang cho hạ viện một tia thể lực, nàng cứ như vậy ôm Tương Hải, ở Tương Hải bên thai nhỏ giọng nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải tức thỏa mãn đồng thời, cũng không biết nhận nói cái gì mới tốt. Sau đó có thời gian, ngươi nhớ tới muốn đi tìm ta chơi a, ta đều có một ít trầm mê. Nhìn Tương Hải không nói lời nào, hạ viện cũng nở nụ cười, nàng cũng không có phải gả cho Tương Hải ý tứ, thậm chí ngay cả quan hệ cũng không muốn xác định, nhưng nàng cũng rất mê luyến Tương Hải thân thể. Nghe được Tương Hải không nói lời nào, nàng tự nhiên biết Tương Hải là có ý gì, vào lúc này làm rõ, rõ ràng cho thấy một cái lựa chọn tốt. Hừm, được, này đương nhiên không có vấn đề. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng gật gật đầu, sau đó nói thật. Nghe được Tương Hải, Hạ Viện cũng không cấm cười theo, tiếp theo sau đó ôm Tương Hải, đám chìm trong mới vừa xung kích ở trong. 18, lại giặt sạch sau nửa giờ, Tương Hải ôm Hạ Viện về tới trên giường, cứ như vậy ôm nàng tiến vào mộng đẹp ở trong. Suốt đêm không nói chuyện, kỳ thực cũng không có thể xem như là suốt đêm không nói chuyện, sau nửa đêm đại khái hơn 3 giờ thời điểm, một nhóm người đi vào y tá Edis Cho ở bệnh viện, sau nửa giờ, bọn họ đẩy y tá Edis đi ra bệnh viện, lên một chiếc màu đen Ford MV sau khi, liền biến mất ở màn đêm ở trong, sau đó không tới 10 phút, bệnh viện cảnh tiếng chuông mãnh liệt. Tiếp theo cũng mới vừa nghỉ ngơi đã ổ rót giờ lập tức mang người, đi suốt đêm đến rồi bệnh viện ở trong. Khi hắn nhìn thấy hai cái đã vô thanh vô tức hy sinh châu cảnh sát, còn có cái kia khoảng không gian phòng chống rông thời điểm, sắc mặt của hắn phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, lập tức đi xin điều lệnh, sau đó đi bắt cờ gì tỉn Edith. Có điều đợi được bọn họ chạy tới cờ gì tỉn Edith nhà thời điểm, lại phát hiện hắn ở lúc xế chiều cũng đã ly khai, đi địa phương không có ai rõ ràng, hắn sòng bạc cũng không có ai, thân thích của hắn môn cũng không biết hắn đi nơi nào. Liên hệ một hồi trên dưới văn, ý đồn rót giờ không khó đoán ra, những người này hẳn là chạy. Khốn nạn, y tá Edis, nhưng là lần này thủ phạm chính, hắn nguyên bản lời thề son sắt cùng Tương Hải bảo đảm, sẽ không ra bất kỳ vấn đề gì, kết quả này một buổi tối còn chưa qua đây, vấn đề liền xuất hiện, muốn đến nơi này, hắn cũng không cấm sắc mặt có chút dữ tợn, lập tức dưới phát lệnh truy nã, có điều giữa lúc lệnh truy nã muốn dưới ký thời gian, lại bị một người cho ngăn trở. Này, nghe chuông điện thoại hưởng, Tương Hải cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, liếc mắt nhìn trên điện thoại di động diện thời gian, vừa mới vừa hơn 5 giờ, nhưng cứ gọi điện thoại tới là đổ rốt giờ, vì lẽ đó Tương Hải vẫn là nhận. Tương, có phiền phức, y tá ẹ đi chạy. Nghe Tương Hải thanh âm, đòi ổ rốt giờ ở điện thoại bên kia ngự khí có chút nghiêm túc, lại có một ít bất đắc dĩ, nghe được hắn, Tương Hải buồn ngủ đến là bị xua đuổi đi rồi không ít. Chạy. Thương thế hắn thành như vậy là thế nào chạy? Nghe được hắn, Tương Hải rất xác định, y tá ẹ đi hai cái tay đều phế bỏ. Dựa vào chân đến chính thị có thể chạy, nhưng hắn là thế nào chạy? Cứ như vậy đi bộ đi ra ngoài sao? Hẳn là phụ thân hắn cờ gì tỉn e đi làm, đáng ghét, nguyên bản ta chuẩn bị ký phát lệnh truy nã, nhưng cũng bị trong bang một lâu năm nghị viên ngăn lại, hắn nói chuyện này vẫn còn ở điều tra ở trong, không thể quá mức gióng trống thua chiêng, chúng ta nhưng là đã chết hai người đặc vụ, này bốn chính khách. Nghe được Tương Hải, bên này đổ rót giờ không khỏi mắng lên. Mà nghe được hắn, Tương Hải đến là trầm mặc. Hắn đến phải không lo lắng người này chạy sau khi, sẽ gây bất lợi cho chính mình. Hắn đối với mình bên người sức mạnh phòng hộ còn là rất hài lòng, nhưng cứ như vậy làm cho đối phương chạy, tuy nhiên không phải Tương Hải tác phong. Nghe được lời nói của hắn sau khi, Tương Hải rõ ràng đổ rót giờ ý tứ, hắn là ở người bên trong thể chế, khả năng chuyện này, hắn liền không có cách nào nhúng tay, dù sao mặt trên ra lệnh, hắn không được không tuân theo. Nhưng thực Tương Hải đối với tình huống như vậy, hắn đến là thật hài lòng, bởi vì có cựu hắn sao. Hắn trên căn bản đều là chính mình trực tiếp báo. Lần này mượn cảnh sát tay, kỳ thực hắn cũng không phải quá thoải mái, nhưng lần trở lại này tốt, Tương Hải cũng thật là nhạc không được để hắn đi chạy đây. Hắn chạy, Tương Hải mới có cơ hội, đem những người này tự tay giết chết. Ta đi rồi. Nhớ tới có thời gian đến xem ta. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn rồi điểm tâm sau khi, Hạ Viện lần thứ hai quay về Tương Hải nở nụ cười. Hai người ôm một cái sau khi, liền ngồi lên rồi một chiếc xe taxi. Chuẩn bị trở về nhà của nàng, ngày hôm nay nàng còn phải làm việc đây. Mà Tương Hải thì lại cũng cười phất phất tay, đưa nàng ngồi lên xe sau khi, liền quay trở về gian phòng của mình. Ở lúc hắn trở lại, Tạ Giặc mới mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải không khỏi nở nụ cười. Nhi rồi. Nhìn Tạ Giặc, Tương Hải quay về nàng nói rằng, nghe được Tương Hải, Tạ Giặc cũng khéo léo gật gật đầu. Nàng biết hiện tại nơi này chính là Tương Hải địa bàn, nàng vẫn là giả bộ ngoan ngoãn một ít tốt hơn. Ngày hôm qua dọa quá chừng đi, ngươi cũng thật là, các ngươi tộc trưởng lão hồ đồ, ngươi cũng theo bị hồ đồ rồi à, không biết lúc đi ra gọi điện thoại cho ta sao. Thực sự không được, ta đi đón ngươi cũng được. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải đem sớm chuẩn bị cho nàng tốt bữa sáng cũng cầm tới, đương nhiên là ở khách sạn đặt, một bát cây yến mạch cháo, một hamburger, đến cũng rất đáp. Không được, cái kia vệ tinh điện thoại, ấn lại tộc trưởng giảng, nhất định là có nghe trộm trang bị, nếu như trước tiên cứ gọi điện thoại cho ngươi nói. Nói không chắc sẽ bị nghe trộm, mà sẽ nói tiếng Anh người cũng chỉ có ta và hắn, hắn muốn ở trong thôn tòa chấn, vậy cũng chỉ có thể ta quá tới tìm ngươi. Nhìn Tương Hải đem ăn đã bưng lên, Tạ Giặc cũng là hai mắt sáng lên, không nói hai lời, liền trực tiếp cầm lấy hẻm bật nhét vào trong miệng, sau đó vừa ăn hẻm bật, một bên uống cháo, có chút mơ hồ không rõ nói. Chầm một chút, lại không có người nào cùng ngươi cướp, ngươi gấp làm gì, nghe trộm liền nghe trộm chứ, này có cái gì? Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải tức giận liếc nàng một cái, không phải không thừa nhận, có lúc những lao nhân này chính là nghi thần nghi quỷ. Như là Tương Hải, hắn chưa bao giờ lưu ý những này, cái gì thẻ xanh bên trong có nhị mảnh, hắn đi nơi nào, nước Mỹ chính phủ đều biết các loại, Tương Hải cũng không để ý, cái gì vậy thì không tự do, vậy thì không dân chủ, ở Tương Hải xem ra, như vậy mới an toàn đây. Như là ở quốc nội, an cái gì thiên nhãn các loại, nào có người sẽ nói một chữ không, còn cái gì tự do dân chủ đây, nghĩ tới chính là nhiều lắm, phía trên thế giới này cũng không có tuyệt đối tự do, tất cả mọi người là sống ở một giàn giáo ở trong. Chí ít Tương Hải là cho là như vậy, vì lẽ đó hắn cũng không để ý mình là không phải bị giám thị, có phải thật vậy hay không tự do. Không, lần này phải cho ngươi mang gì đó rất trọng yếu, tuyệt đối không thể để người khác biết. Có điều nghe được Tương Hải, bên này Tạ Giặc nhưng vẻ mặt thành thật nói rằng, cái kia một bộ tuyệt đối không thể để người khác biết biểu hiện, đến là để Tương Hải hơi nghi hoặc một chút. Là vật này. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải từ quần áo trong túi quần lấy ra cái kia phong, hơi nghi hoặc một chút hướng về nàng hỏi. Nhìn nàng thật lòng gật gật đầu, Tương Hải không khỏi có chút mê man đem thư đánh mở, hắn đến là muốn nhìn, trong này có cái gì là tuyệt đối không thể bị người ngoài thấy. Mở phong thư sau khi, Tương Hải phát hiện bên trong mang theo hai thứ, một là một tờ giấy, một là một khối da thú. Tương Hải trước tiên nhìn về phía chỉ, trên giấy diện viết, chính là một phong thư. Tin hẳn là tộc trưởng nói, mặt trên giảng, lần này bộ tộc còn sống, này phải nhiều thiệt thòi Tương Hải, bất quá bây giờ còn muốn phiền phức Tương Hải một chuyện. Hắn chuẩn bị để Tạ Giặc đi thế giới bên ngoài mở mang kiến thức một chút, hắn ở bên ngoài người quen biết ở trong đáng tin nhất, chính là Tương Hải, vì lẽ đó hắn xin nhờ Tương Hải có thể giúp một tay chăm sóc nàng, thuận tiện làm cho nàng đi học. Làm cảm kích Tương Hải hỗ trợ cùng chăm sóc Tạ Giặc cân tình, hắn cho Tương Hải dâng lên bọn họ bộ tộc bảo bối, một tấm bản đồ kho báu. Bản đồ kho báu. Nhìn thấy nơi này, Tương Hải không khỏi đưa ánh mắt bỏ vào tấm kia động vật ra trên, chỉ nhìn thấy mặt trên ngang dọc tứ tung hoa rất nhiều gì đó. Ở chính giữa còn có một cái màu đỏ ít đánh dấu, hãy cùng trước đây xem qua bản đồ kho báu gần như. Tương Hải cũng thật là có một ít quỷ, chẳng lẽ còn thật sự có cái gì bảo tàng hay sao? Cái này bảo tàng là thật, nếu như ngươi biết một ít nước Mỹ lịch sử, vậy ngươi thì nên biết sự tồn tại của nó. Nhìn thấy Tương Hải cái kia dáng vẻ nghi hoặc, bên này Tạ Giặc không khỏi tăng nhanh tốc độ ăn, ở đem hẻm bật cùng cháo đều ăn sạch liêu chi sau, nàng liền chăm chú nhìn Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng. Tương Hải đến là có chút bất ngờ, lẽ nào nàng cũng biết những này. Ta lúc đi ra, tộc trưởng nhưng thật ra là chuẩn bị đem vị trí tộc trưởng, đợi được hắn già rồi sau khi giao cho ta, cái này cũng là chúng ta bộ tộc đời đời bảo vệ đồ vật. Ngươi hẳn phải biết nước Mỹ vùng phía Tây là chính mình thành lập đi. Nhìn Tương Hải nghi ngờ biểu hiện, Tạ Giặc nói thật, nghe được Tạ Giặc, Tương Hải suy nghĩ một chút, làm sao thành lập? Ảch, đại lục hay khối phiêu di? Được rồi, Tương Hải biết, nàng khẳng định nói không phải cái này. Vì lẽ đó suy nghĩ một chút sau khi, còn khẳng định lắc lắc đầu. Ai? Sớm nhất thời điểm, nước Mỹ bờ Tây Hải là không có người nào, dù sao phần lớn người đều là từ Âu Châu tới, bọn họ đến từ chính bờ Biển Đông, nước Mỹ phía Đông là Úc Châu cùng Hoa Hạ, Úc Châu vào lúc ấy cũng không có ai có cái năng lực kia đi xa, mà Hoa Hạ mặc dù có cái năng lực kia, nhưng quốc gia các ngươi chính sách nhưng là mảnh bản không được xuống biển, vì lẽ đó bờ Tây Hải vừa bắt đầu là không có ai, vì khai phá bờ Tây Hải. Ở 18 đến 19 thế kỷ thời điểm, nước Mỹ đương cục mở. Rộng Tây tiến vào vận động, triển khai một hồi đãi vàng nhiệt. Nhìn thấy Tương Hải thật sự không biết, liền Tạ Giặc lắc lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói rằng. Nghe được lời của nàng, Tương Hải đến là gật gật đầu, vùng phía Tây đại khai phá cùng đãi vàng nhiệt hắn vẫn biết một chút. Lúc trước những kia công nhân người Hoa, trên căn bản đều là bị đãi vàng cùng tu đường sắt này hai hạng cho loảng xoảng tới được. Rất nhiều người đều chết ở vùng phía Tây. Có thể nói nước Mỹ vùng phía Tây chính là ở công nhân người Hoa hải cốt trên thành lập, mà người còn sống sót, cũng có rất nhiều. Nếu như nói tới người Hoa khu dân cư, ở toàn bộ Mỹ đến xem, thủ đẩy chính là San Francisco. Cho dù là Los Angeles, New York, cùng San Francisco so ra, vậy cũng muốn kém xa lắc. Nói San Francisco là một người Hoa thành thị, không có chút nào vì là quá, dù cho nó còn đứng xứng ở nước Mỹ bản đồ trên. Biết cái này là tốt rồi, lúc trước chúng ta tổ tông cũng đã từng là Tây tiến vào một nhánh, có điều cùng những bạch đó người không đồng dạng như vậy là, chúng ta là nô lệ, bị đưa đến khi đó khai phá mỏ vàng, bất quá chúng ta tổ tiên không chịu cam lòng này, liền tiến hành rồi khởi nghĩa, giết chết những vạn ác đó chủ nô sau khi, trốn về đến rồi ạ vẽ là chỉ ẩn trong dãy núi, nhưng để lại tấm bản đồ này, ấn lại chúng ta tổ tông giảng, tấm bản đồ này mặt trên miêu tả đồ vật, chính là bọn họ lúc trước bị nô dịch mỏ vàng vị trí, ở tại bọn hắn lúc đi, đem mỏ vàng nổ sụp, nhưng là ở mỏ vàng phía dưới trong mật thất, đi còn bày đặt rất nhiều vàng. Nhìn Tương Hải, Tạ Giác nói thật, nghe được lời của nàng, Tương Hải lông mày không khỏi vẩy một cái. Cố sự này, có chút ý nghĩa, đương nhiên, Tạ Giác nói, nhất định là điểm tô cho đẹp chính mình tổ tiên, ở Tương Hải xem ra, có khả năng nhất, là những kia người anh điên vốn là nô lệ, sau đó thấy được có hoàng kim, liền nổi lên ngạc nghiệm, liền giết giám công cùng ông chủ, nhưng này sao nhiều hoàng kim phỏng trừng bọn họ cũng không có cách nào lấy đi, liền cố ý đào một chỗ tầng hầm, đem hoàng kim giấu đi, sau đó nổ sụp quáng động, chờ sau này có thời gian lại đến lấy đi ra. Nhưng không nghĩ, có thể là chọc vào Mã Phong Loa, vẫn bị đuổi giết, từ bờ Tây Hải đuổi tới bờ Biển Đông, mai cho đến bọn họ trốn vào ạ vẽ là chỉ ẩn trong dãy núi, này truy sát mới kết thúc, nhưng những người này cũng bị truy sát dọa cho vỡ mật, cả đời đều chưa hề đi ra, sau đó viện một cố sự, để lại địa đồ, cho tới bây giờ. Nhưng mặc kệ nguyên nhân này là như thế nào, Tương Hải để ý nhất chính là, ở trong đó bày đặt gì đó, đó là hoàng kim. Hơn nữa còn là trên mặt đất bên trong chôn hơn 1 triệu hoàng kim, bất kể là ấn lại hoàng kim giới tiền lời, hoặc là ấn lại đồ cổ giới tiền lời, phỏng chừng đều là một bút không nhỏ của cải, ấn lại ý nghĩ của hắn, vạ mẹn hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Lần trước những người kia đến tiến công bộ lạc, cũng là bởi vì vật này đi. Đột nhiên Tương Hải suy nghĩ minh bạch tộc trưởng đang sợ cái gì, tiền tài động lòng người, vạn nhất nếu là để người bên ngoài biết rồi, bọn họ có như thế một bảo đồ, bất kể là nước Mỹ chính phủ, hoặc là những người có tiền kia đều là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cùng với chi sao vẫn cất giấu, còn không bằng dùng nó đến giao hảo Tương Hải. Tuy rằng thời gian trung đụng không dài, nhưng hắn nhìn ra, Tương Hải nhưng là một cái thật ý tứ người, nếu như Tương Hải đạt được những bảo bối này, tuy rằng không thể nói đều cho bọn họ, nhưng bọn họ bộ lạc thật là tốt nơi cũng là không thiếu được. Hơn nữa coi như là Tương Hải đã quên, hắn còn cố ý phái một Tạ Giặc ở Tương Hải bên người, nếu như sau đó Tạ Giặc cùng Tương Hải có cái gì quan hệ đặc thù, cái kia lấy Tương Hải con đường, tất nhiên sẽ không khinh đợi nàng. Hơn nữa Tạ Giặc còn nói, nàng là ấn lại sau đó tộc trưởng đãi ngộ đến học tập, vậy cũng đã nói lên, sau đó nàng sẽ trở lại bên trong bộ lạc đi. Nếu như Tương Hải không muốn để Tạ Giặc về bộ lạc, vậy thì thế tất sẽ đem tổ gạ bộ lạc tất cả đều nhận đi ra. Coi như là tuân thủ Tạ Giặc ý nghĩ, làm cho nàng đi trở về, cái kia lấy Tương Hải con đường cũng kiên quyết không thể bạc đãi người đàn bà của chính mình. Đến lúc đó, Tạ Giặc bộ lạc, coi như là chân chính huy hoàng, muốn so với cầm một tấm bảo đồ hữu dụng nhiều. Không phải không thừa nhận, người tộc trưởng kia thắng cược, Tương Hải xác thực không phải một rút chim người vô tình. Đừng nói hắn và Tạ Giặc vẫn không có như vậy quan hệ, coi như chỉ là chỉ bằng bọn họ cho mình tấm này bảo đồ. Nếu như bảo tàng là thật, hắn cũng kiên quyết không thể nào biết để tổ gạ bộ lạc lại giống như là như bây giờ. Cũng thật là lão nhi bất tử là vì kẻ trộm, lão già này xem người còn nhìn thật chuẩn. Cầm tấm này bảo đồ, Tương Hải thừa nhận chính mình cảm thấy rất hứng thú, vậy bây giờ liền nhìn vật này, rốt cuộc là có phải hay không thật sao? An No, chúng ta bây giờ đi làm cái gì a? Về trong nhà của ngươi sao? Chính đang Tương Hải ở nơi đó trầm tư thời điểm, bên này Tạ Giặc cũng đã ăn xong rồi đồ vật, cầm chén hướng về trên bàn vừa để xuống, nháy một đôi mắt to nhìn về phía Tương Hải. Đang bởi. Chương 785, truyền đạt nhiệm vụ. Không, chúng ta nếu đến rồi, trước hết ở đây đi dạo đi, ngươi đã muốn chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, vậy cũng nhất định là muốn mua một ít quần áo các loại. Vừa vặn đến rồi, liền trực tiếp xem một chút đi, thuận tiện ta còn muốn đi công ty của ta một chuyến. Nghe được lời của nàng, Tương Hải suy nghĩ một chút, quay về nàng nói rằng, đến đều tới, hắn chuẩn bị ở bộ tẩn cuống một hồi lại nói. Huống hồ hắn còn có những chuyện khác phải làm, một trong số đó là muốn phái người đi xem cái này mỏ vàng còn ở đó hay không. Thứ hai, là muốn đi tìm y tá Edis. Nghe được Tương Hải, bên này Tạ Giặc tự nhiên không có điều gì dị nghị. Kỳ thực nàng cảm giác mình này một bộ quần áo cũng thật không tệ, tinh khiết da thú, mặc vào lại thông khí, lại thoải mái. Nhưng tộc trưởng nói rồi, đến nơi này sau khi, nàng hết thảy đều muốn nghe Tương Hải sắp xếp, cho nên nàng đến chắc là sẽ không đi phản kháng những thứ này. Đi thôi. Nhìn nàng không có phản đối, Tương Hải cũng đứng lên, đi rửa mặt, sau đó một lần nữa nhìn một chút, xác định không có rơi xuống đồ vật sau khi, liền đi lầu một lui phòng, tiếp theo hai người trước tiên đánh xe đi tới Nữ Bá Lợi Nhai. Nữ Bá Lợi Nhai cũng là bổ tần một mua sắm thánh địa, hay cùng mỗi một tòa trong thành thị mua sắm nhai gần như. Nữ Bá Lợi Nhai ở bổ tần, thậm chí ở toàn bộ Mỹ đều rất chói mắt, nơi này cũng bị xưng là bổ tần La Đức Âu Đại nói. Nơi này nói là nhai, nhưng thực xem như là một mảnh quảng trường, bởi vì tổng cộng hàm cái 8 cái quảng trường, có hơn 100 gia lưu hành cửa hàng mỹ thực phòng ăn, cũng không có thiếu mỹ dung mỹ phát phòng khách các loại. Đạo hai bên đường cửa hàng đều là 19 thế kỷ lưu hành nhất hồng gạch phòng kiến trúc, xem ra vô cùng nhã trí, liền niên đại đó đặc hữu nửa tầng phòng dưới đất cũng đều có tiểu điếm khai trương doanh nghiệp, nếu như ngươi nếu không nhìn kỹ, đi tới nơi này, còn tưởng rằng đến rồi Âu Châu đây. Đương nhiên, đối với Tương Hải mà nói, hắn nguyên bản cũng nhìn không ra đến, nước Mỹ cùng Âu Châu có cái gì tốt bất đồng. Thiện nhân chính là vắt tỉnh. Nhưng cũng nơi này nhai, cũng có cần thiết phải chú ý một điểm, điếm đẳng cấp từ phía đông quý tộc hóa càng hướng Tây, lại càng bình dân hóa. Vì lẽ đó muốn mua đồ nói, nếu như là một ít hàng xa xỉ các loại, phải đi phía đông, mà nếu như là một ít thông thường hàng hiệu các loại, phải đi phía Tây, tạ giặc bản thân đối tiền và vân vân không có gì hiểu rõ. Mà Tương Hải đối tiền và vân vân cũng không lưu ý, vì lẽ đó liền trực tiếp đi tới phía đông, để tạ giặc tùy tiện xem, nàng liền xem đi ổ hợp mắt, cái kia Tương Hải bọn họ liền đi vào mua thì tốt rồi, rất nhanh, đợi được tạ giặc lại lúc đi ra, trên người nàng cái kia một thân da thu cộng thêm leo núi dày tạo hình liền thay đổi, đã biến thành một bộ đi ổ năm nay lưu hành nữ thức trang phục hè. Có điều không phải loại kia mang giày cao gót loại kia trang phục hè, tạ giặc đời này cũng không có xuyên qua giày cao gót, cho nên vẫn là không muốn ở làm người khác khó chịu tốt hơn, mặc rất trẻ trung, rất đẹp, nhưng trên chân nhưng là một đôi bình để giày, cố ý gọi nhân viên cửa hàng đi tìm khuôn uy để mua, đổi ở trên quần áo mới sau khi, đồng thời Tương Hải lại mua cho nàng mấy thân, nàng liền bọc lớn tiểu khỏa cười hì hì theo Tương Hải đi ra, có chút đói bụng, liền trực tiếp ở phụ cận đây. Ăn một bữa cơm trưa. Ở ăn rồi sau cơm trưa, Tương Hải mang theo nàng một lần nữa đón xe đi tới hắn đằng lòng công ty ở bộ tần vị trí. Xuống lầu dưới sau khi, mang theo tạ giặc liền đi thẳng tới đằng lòng công ty vị trí tầng trệt. Vừa mới đi xuống, trước sân khấu một nữ hài liền cung kính đứng lên, không có xem người trước tiên nhẹ nhàng gật đầu. Hoan nghênh ngươi tới đến đằng lòng tập đoàn, xin hỏi có cái gì có thể giúp một tay của ngươi sao? Nghe được giọng nói của người này, Tương Hải đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó tại đây người ngẩng đầu lên sau khi, hắn ngây ngẩn cả người, đối diện cô bé này cũng ngây ngẩn cả người, vì vậy nữ hải Tương Hải nhận thức, mà nữ hải cũng nhận thức Tương Hải. Ngươi là Kelly người bạn học kia, ngươi tên là? Nhìn cô bé này, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Hừm, là ta tên Jenny V.O.U.N.G. Nghe được Tương Hải, nữ hải nở nụ cười, sau đó tự tin quay về Tương Hải nói rằng. Ngươi biến hóa này, cũng thật là đại a. Có điều tại sao ngươi biết phía trước đài đây? Người như ngươi mới, ta cảm giác cho cái hạng mục quản lý cũng không quá đáng đi. Nhìn trước mặt Jenny V.O.U.N.G, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Khi hắn trong ấn tượng, Jenny V.O.U.N.G lớn lên phải không kém, nhưng trang điểm các loại, nên hoàn toàn khác nhau mới đúng. Giữ lại rất đất trường truyền hình trực tiếp, trích riêng mình mặt, bước đi thời điểm túi đầu, mang một bộ rất đất kính mắt, tuy rằng rất sạch sẽ, nhưng cũng làm cho người ta một loại mộ khí hướng chiều, rách dưới cảm giác. Nhưng lúc này Jenny V.O.U.N.G liền hoàn toàn khác nhau. Một con nhẹ nhàng khoan khoái truyền hình trực tiếp, nhưng ở phát hơi nơi nhưng có một ít tóc ăn, trên mặt vẽ ra khác nhau với nước Mỹ bên này chủ lưu khá là thanh đạm trang dung, mặc trên người một cái trước sân khấu thức ổn âu phục, khiến người ta xem ra liền không khỏi cảm giác sáng mắt lên. Nếu như không phải là bởi vì Tương Hải trí nhớ rất tốt, đem cô bé này cùng trước kia con bé kia đặt tại đồng thời, sẽ nhận thức đi ra ngoài người, đoán chừng là cực nhỏ. Nhưng càng làm cho Tương Hải hết ý là, hắn nhớ tới cô bé này nhưng là tương đương có năng lực, vì sao lại trước mặt đài đây? Có phải là Trịnh Cẩn người này đối với mình để cử người tới cố ý lạnh nhạt? Nếu là như vậy, vậy thì có vấn đề. Ha ha, Trịnh Tổng cũng là như thế tiến vào, nhưng ngươi cũng biết, tính cách của ta rất kém cỏi, nếu như vẫn nếu như vậy, rất khó ở trên thế giới này đặt chân, vì lẽ đó Trịnh Tổng cố ý điều ta đến trước sân khấu 3 tháng, để ta khỏe mạnh sửa đổi một chút tính khí của ta trước kia. Nghe được Tương Hải, Jenny V.O.U.N.G nhưng nở nụ cười, nàng kỳ thực đối với Trịnh Cẩn sắp xếp, còn là rất hài lòng. Phía trước đài mấy ngày nay, nàng đúng là học xong nhiều, làm sao đoàn kết đồng sự, làm sao tiếp đón khách nhân, gặp người nào nói cái gì nói. Đương nhiên, xã hội thượng những kêu bát nháo nàng cũng đã được kiến thức, chỉ có điều nàng nhưng là Tương Hải gọi tới người, lại có Trịnh Cẩn che chở, coi như là lớn lên đẹp đẽ, cũng kiên quyết không người nào dám đến trêu chọc hắn, bằng không Trịnh Cẩn không phải là ngồi không. Ngươi lần này tới là tìm đến Trịnh Tổng sao? Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng hài lòng gật gật đầu, không phải cố ý nhằm vào nàng là tốt rồi, nhìn thấy Tương Hải yên tâm biểu hiện, Jenny V.O.U.N.G cũng nở nụ cười, sau đó hơi nghi hoặc một chút hướng về Tương Hải hỏi. Không phải, ta là tới tìm Valentina cùng ạ lở xạ dạ các nàng. Nghe được lời của nàng, Tương Hải rất tự nhiên lắc lắc đầu, sau đó quay về nàng nói rằng, nghe được Tương Hải, bên này rèn nỉ vờ ho u nờ giờ lập tức đáp một tiếng, ở dẫn hắn, đến rồi Tương Hải chủ tịch bên trong phòng làm việc sau khi, liền đi tìm vạ lẹn tì nạ cùng ạ lờ xa ra. Nói đến hai nữ nhân này, không chỉ có là hai người bọn họ, bao quát bờ gì ạ cho kỳ, lệ lì cắt tơ, này bốn cái hiện tại ở cái công ty này bên trong tương đối có tiếng. Lệ lì cắt tơ, chính là cái kia xa hoa em gái, nàng bây giờ là đằng lòng tập đoàn ở nơi này tòa nhà văn phòng bên trong bảo an đội trưởng. Một lúc mới bắt đầu, những an ninh kia đối với đến rồi một như thế hiểu điệu, cái đầu còn không cao em gái, còn có một chút xem thường. Thế nhưng làm lấy lì cắt tơ trong vòng một phút đem những người này có không dám lại sau khi thức dậy, sẽ không có người dám nói chuyện. Bở gì ạ chót kỳ nhưng là trịnh cần bảo tiêu, lấy tên đẹp là trợ lý, nhưng thực chính là bảo tiêu, theo nàng đồng tiến cùng ra. Vạ lẽn tín ạ bạ lấy là cả cùng ạ lở xạ dạ nhưng là chuyên môn hai cái buôn bán bên ngoài tổ trưởng. Bàn công việc không cần các nàng càng nhiều hơn chính là đi chấn tráng tử, nguyên bản bởi vì đằng lòng công ty là một thành lập mới công ty. Bao quát hậu cần cùng sân bay bên kia, đối đẳng lòng công ty đều là rất không tiết loại kia, một số thời khắc còn có thể cố ý ép hàng. Đương nhiên, bọn họ là không dám cực kỳ thì các loại, bởi vì bọn họ biết đẳng lòng công ty thủ tịch luật sư, nhưng là mốt sờ á đảm, nếu là dám áp hàng, vậy thì sẽ bẩm báo bọn họ phá sản, nhưng coi như là không áp hàng, cũng sẽ tận lực sau này bài. Nói thí dụ như ngày hôm nay tân đến cá tôm, xuất phát thời gian là sáng sớm 7 giờ đến 10 giờ sáng. Nguyên bản 8 giờ thời điểm là có thể ra hàng, nhưng những người này cần phải ép đến 9 giờ 50 tái xuất, chính là như thế nhận người chán ghét. Nhưng hai người này sau khi đến, nghe nói không tới 3 ngày, những người này liền đều đàng hoàng, đàng long tập đoàn hàng vĩnh viễn là người thứ nhất ra, lúc nào đến, lúc nào ra, các nàng muốn so với Tương Hải tên tuổi vang lên hơn nhiều. Jenny the owner giờ truyền xong nói sau khi, không tới 5 phút đồng hồ, vạ lẽn tín ạ cùng ả lờ liền đều vượt qua rồi, vừa đến Tương Hải phòng làm việc. Liền ngay lập tức cởi nhào tới Tương Hải bên người, một tả một hữu ngồi ở Tương Hải cái ghế trên tay vịn. Người tới xem chúng ta rồi. Không phải tuần trước Nhật vừa mới từng gặp mặt sao? Nhìn Tương Hải, hai người phụ nữ đều lộ vẻ tương đối nhiệt tình. Nói thật, hiện tại tìm của các nàng bên trong còn thật sự có Tương Hải cái bóng. Tương Hải tức là các nàng người mua, lại là các nàng chủ nhân, hơn nữa còn làm cho các nàng có thể cất bước ở dưới ánh mặt trời, chủ yếu nhất, còn có quyền lực nhất định, ngẫm lại cũng rất thoải mái à. Trước kia các nàng, coi như là lại ưu tú, đối mặt một ít xã hội thượng tinh anh, đặt quan quý nhân các loại, hay là muốn cẩn thận ăn ở, bởi vì đó là các nàng tổ chức gần tại khách hàng, nhưng ở Tương Hải nơi này, hoàn toàn không cần, mặc dù nói không đến nỗi sau khi đi ra ngoài nhìn thấy ai, chính mình cũng là đại gia, nhưng là không cần nhìn thấy ai cũng muốn ra vẻ đáng thương. Tương Hải là thật như là lúc trước hứa hẹn các nàng như thế, làm cho các nàng như là một người như thế, sinh sống ở dưới ánh mặt trời. Cho nên nói kỳ thực đừng xem bao quát gã lì nạ các nàng ở bên trong, lúc bình thường lạnh như băng, đó là đối với người khác, đối Tương Hải vẫn là rất náo nhiệt. Tương Hải đằng lòng tập đoàn, mỗi tuần có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, trên căn bản mỗi tuần 5, những cô bé này trở về Tương Hải trang viên, duy nhất không thể quay về chính là Đỗ Ninh, bởi vì nàng phải bảo vệ tê lệ. Mà bờ gì ạ, trên căn bản mỗi nửa tháng cũng có thể thay phiên trở về một chuyến, bởi vì lấy lì cắt tơ sẽ thay thế nàng một tuần. Tính ra ở mấy ngày trước. Các nàng vừa mới từng gặp mặt, nhưng bây giờ thấy Tương Hải, các nàng vẫn là rất hưng phấn, rất vui vẻ. Ta đây một lần lại đây, một là vì nhìn các ngươi, hai là bởi vì có hai chuyện muốn cho các ngươi đi thăm dò. Ôm hai cô bé hông, Tương Hải nở nụ cười, hắn cảm thụ được các nàng đối với mình không muốn xa rời, là rất thoải mái sự tình, nhưng chính sự còn muốn nói. Đăng bởi. Chương 786, xa lạ tiếp xúc. Ngày hôm nay tìm các ngươi tới, tổng cộng có hai việc. Một trong số đó là giúp ta tìm một nhóm người, y tá Edith, còn có cờ gì tỉn Edith, hai người này mai phục ta, sau đó được giải quyết sau khi, lại bị người khác cấp cứu đi rồi, nhưng ta phỏng chừng bọn họ còn không hề rời đi nước Mỹ, chuyện này liền giao cho các ngươi đi làm. Ngày hôm qua sanh sự tình, gã lì nạ lại đi liếu chi sau, cũng đã cùng mấy người này nói rồi, mục đích là vì tăng mạnh phòng hộ an toàn. Nhưng các nàng cũng không biết, y tá Edith sáng sớm hôm nay thời điểm bị người khác cấp cứu đi rồi. Đây chính là một chuyện rất trọng yếu. Đắc tội rồi Tương Hải, còn muốn bình thường sống tiếp. Bọn họ đúng là quá ngây thơ rồi, mặc kệ truy sát đến chân trời góc biển, các nàng cũng biết đem những người này giải quyết đi, bởi vì này cũng coi như là ẩn tại uy hiếp. Nghe được Tương Hải sau khi, hai nữ ánh mắt đều thay đổi ác liệt lên, tuy rằng vẫn còn ở cười, nhưng coi như là tạ giặc cũng cảm thấy một luồng nhàn nhạt sát ý, xem ra hai nữ nhân này cũng không phải dễ chơi. Thứ yếu, giúp ta tra nơi này. Tương Hải sau khi nói xong, liền lấy ra tấm kia từ Tạ Giặc trong tay lấy được địa đồ. Liếc mắt nhìn địa đồ, bên này ạ lở xạ dạ lập tức lấy ra một tờ giấy, nàng cũng không phải là muốn đem địa đồ cho vẽ ra đến, nếu như muốn vẽ nói, trực tiếp photocopy, hoặc là dùng điện thoại đập xuống đến nhiều đơn giản. Nàng hiện tại làm, chính là lợi dụng các nàng mới có thể nhìn hiểu ám hiệu, đến ghi chép tấm bản đồ này. Tương Hải nhìn lướt qua, liền thấy mặt trên cũng thật là loạn, có tiếng Anh, có vài tự, còn có một chút rõ ràng cho thấy Á Dập ngữ hoặc là Hy Bá Lai ngữ các loại văn tự, ghi chép lên rất. Ngược lại Tương Hải là liếc mắt nhìn liền từ bỏ, muốn xem hiểu tờ giấy này, không phải là một chuyện dễ dàng. Đại khái sau mười mấy phút, A Lở cũng đã ghi chép được rồi, sau đó đem tờ giấy này, thiếp thân đặt ở chính mình quần áo bên trong cả bụ tổ ở trong, nhìn các nàng chuẩn bị xong, Tương Hải cũng nở nụ cười, đem nguyên bản ra thú cất đi. Nguyên bản Tương Hải nếu đến rồi, hắn còn muốn buổi chiều cùng A Lở còn có vạ lẹn tì nạ cùng đi ra ngoài vui đùa một chút đây. Nhưng hai người này khi lấy được nhiệm vụ sau khi, liền nên rời đi trước, đối với các nàng mà nói, có nhiệm vụ có thể làm, đây là một cái rất làm người ta cao hứng chuyện tình, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có ngăn cản các nàng, tiếp theo lại đi xem lấy lì thẻ vật, còn có phải bảo vệ Trịnh Cẩn bờ gì ạ. Sau khi, Tương Hải liền chuẩn bị đi trở về, đương nhiên đang nhìn bờ gì ạ thời điểm, Tương Hải cũng nhìn thấy Trịnh Cẩn. Nhưng Trịnh Cẩn đối Tương Hải có thể không có ấn tượng tốt gì, đặc biệt là ở bên cạnh hắn lại thấy được một em gái tình hồn dưới. Nói đến, Trịnh Cẩn xếp hợp lý khiết vẫn là tương đối trung tâm, Tương Hải bên này em gái nhiều, nàng tự nhiên cũng biết không thoải mái. Vì lẽ đó chỉ là cùng Tương Hải nhàn nhạt chào hỏi một tiếng sau khi, liền đi bận bịu mình đi tới, tuy rằng không ưa Tương Hải, nhưng chuyện của công ty, nàng vẫn là rất để ý, đang cùng bờ gì ạ còn có người vi phạm lấy lì chào hỏi một tiếng sau khi, Tương Hải cũng ly khai. Ở lúc đi, tự nhiên lại đụng phải Jenny V.O.U.N.G, ấn lại của nàng thuyết pháp. Nàng còn muốn xin mời Tương Hải ăn một bữa cơm cảm kích một hồi đây, cái này cũng là nàng nghe người trong công ty nói, đây là hoa hạ cảm kích người khác biện pháp. Nhưng Tương Hải cũng không kém nàng cái kia một bữa cơm, cùng nàng nói một câu, làm việc cho giỏi, chính là ở cảm tạ ta sau khi, Tương Hải cũng ly khai. Trực tiếp xuống lầu, tìm một chiếc xe taxi, chuẩn bị trực tiếp về Vạch Dột đi. Mà khi Tương Hải ở hướng về Vạch Dột ngồi xe thời điểm, một nhóm người lúc này chính đang hướng về New York phương hướng, từ từ đi tới ở trong. Này một nhóm người, tổng cộng có 8 cái, trong đó có 6 người đều là thân thể cường tráng hạng người, còn có 2 người, một ngồi ở xe lăn, một gương mặt tiểu tụy, đám người chuyến này không phải người khác, chính là Cờ Gì Tìn Edith bọn họ. Ngày hôm qua nhìn con mình hình dạng, Cờ Gì Tìn Edith đúng là giận không chỗ phát tiết, hắn thật sự muốn cùng Tương Hải liều mạng tới, nhưng cân nhắc đến, hắn hẳn là không đấu lại Tương Hải, hắn không thể không đem cơn giận này nuốt xuống. Người sống, mới có hy vọng, hắn cũng chỉ có y tá Edith một đứa con trai. Hắn là nhất định phải bảo vệ hắn môn nhà huyết mạch. Vì lẽ đó hắn dùng hết năng lực của chính mình, giao thiệp, tìm được rồi này sau cái hắn trước đây thủ hạ trung thành nhất, đoạt bệnh viện, cứu ra con trai của chính mình, có điều cứu xong người, kỳ thực này vừa mới bắt đầu, bởi vì bọn họ còn muốn trốn. Bọn họ không dám lái xe, hoặc là đi ở đường cái phụ cận, bởi vì giết cảnh sát, coi như là cảnh sát không ký toàn dân lệnh truy nã, chỉ là bang mà sở cỡ xét cảnh sát, cũng kiên quyết sẽ không tha bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đi ở một ít trên đường nhỏ, hướng về New York đi tới. Trước khi đi, Cờ Gì Tìn Edith đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bọn họ muốn đi New York, ở nơi đó hắn nhận thức một hôi đạo người ở phía trên, lợi dụng người kia năng lực, bọn họ trước phải làm ra vài tờ giả thân phận, sau đó dùng những này thân phận đi New Jersey, ở nơi đó đi máy bay, đi tới Panama. Chính là không biết, kế hoạch của hắn có thể hay không cứ như vậy hoàn thành. Cách đó không xa cao trên đường, thỉnh thoảng truyền đến từng trận xe cảnh sát gào thét mà qua thanh âm. Bọn họ từ nửa đêm hơn 3 giờ bắt đầu, đến bây giờ hoàn toàn không có nghỉ ngơi quá, cũng chưa từng ăn đồ vật, liền ngay cả nước đều sắp nếu không có. Tuy rằng tất cả mọi người cảm giác rất mệt, thật sự rất mệt vừa đói, nhưng bọn họ đều rất rõ ràng, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, ít nhất phải ra bang mà sở cỡ sệt mới có thể nghỉ ngơi, vì lẽ đó bọn họ vẫn luôn đang đuổi đường. Nhưng bọn họ nhưng cũng không có phát hiện, một chiếc xe gắn máy trong lúc vô tình, ly khai bộ tẩn, theo bọn họ đào tẩu phương hướng từ từ đuổi lại đây, có điều ấn lại xe độ, muốn đuổi tới, còn phải có một quãng thời gian đây. Mà ở lúc này, Tương Hải cùng Tạ Giặc đã quay trở về Vạch Dột nhà của bọn họ, đưa ra taxi thanh toán món nợ sau khi, Tương Hải liền dẫn Tạ Giặc đi trở về biệt thự ở trong. Lần đầu tiên tới Tương Hải ra, Tạ Giặc cũng thật là có một ít căng thẳng cùng sợ sệt. Bước đi thời điểm đều là cẩn thận dịch, dường như thanh sợ truyền đến cái gì tiếng vang giống như vậy. Có điều này chỉ có thể coi là bị thai trộm chung thôi. Vẫn chưa đi đến trước biệt thự diện đây, đột nhiên phía trước truyền đến hai tiếng chó sủa, tiếp theo hai cái đại cẩu thật nhanh từ bên trong biệt thự chạy ra, thật nhanh lẻn đến Tương Hải trước mặt bọn họ, dùng sức giơ nổi lên đuôi. Ai? Chó này, thật lớn a. Nhìn hai cái đại cẩu, Tạ Dạ không chỉ có không sợ, trái lại còn lộ vẻ rất hưng phấn, không khỏi hai tỏa sáng nói, Tổ Gạ bộ lạc cũng là nuôi chó, hơn nữa nuôi chó có không ít. Nhưng những này chó, trên căn bản đều là một ít chó đất, huyết thống rất loạn, khổ người cũng không lớn, cũng không hung, nhưng là rất cường hãn, bởi vì này chút chó là muốn phối hợp cái kia bên trong bộ lạc người đi đi săn, mà ở Tạ Dạ xem ra, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch, nếu như dùng để đi săn, đó nhất định là cực kỳ tốt chó, khối này đầu, xem ra liền dọa người. Đúng đấy, chúng nó chỉ có biết ăn thôi, đến, ta giới thiệu một chút, đây là Tiểu Hoàng, đây là Tiểu Bạch, vị này chính là Tạ Dạ, sau đó muốn ở tại chúng ta người nơi này, nhận thức một chút. Nghe được Tạ Dạ, Tương Hải cũng cười vô vô hai cái chó đầu, quay về chúng nó nói rằng, Tiểu Hoàng cũng nói, nhưng cũng có thể là bởi vì linh khí hấp thu nhiều quan hệ. Hai người này thông minh nhưng thật ra là cực cao, gần như hiện tại đến có 6, 7 tuổi đứa nhỏ thông minh, ấn lại quốc nội tiêu chuẩn để tính, đây là đã lên năm nhất trình độ, cho nên đối với nhân, chúng nó nghe là rất hiểu. Nghe được Tương Hải nói, chúng nó liền chủ động tụ hợp tới, khỏe mạnh ngửi một cái Tạ Dạ mùi vị, sau đó Tiểu Bạch liền tuét miệng riêu nổi lên đuôi. Nó này con cổ cả sợ, có thể không có gì cao lãnh phạm, mà Tiểu Hoàng cũng chính là con kia thanh lang ngao, chỉ là nhàn nhạt quay người sang, đi tới bên cạnh ngồi xổm xuống, vậy liền coi là cùng Tạ Dạ thêm biết. Thật chó, thật chó. Nhìn Tiểu Bạch cái kia tốt như thế động tác, Tạ Dạ thêm cũng lộ vẻ rất cao hứng, dùng sức xoa Tiểu Bạch đầu, sau đó cười ha hả nói, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng coi như là yên tâm, xem ra nàng ở sinh hoạt ở nơi này sẽ không thái quá với nhàm chán. Coi như là không có cách nào cùng trong nhà các nữ nhân chơi đến cùng đi, nàng cũng có mình bạn chơi. Đang nhìn nàng và Tiểu Bạch chơi một lúc sau khi, Tương Hải cũng mang theo nàng đi tới biệt thự bên kia. Đi vào bên trong biệt thự, Tề Khiết các nàng đều ở đây, Tạ Dạ thêm sẽ đến sự tình. Ngày hôm qua Tương Hải gọi điện thoại nói rõ, gã Lý Nạ lúc trở lại, cũng lớn khái nói một lần Tương Hải đi làm cái gì tử. Đương nhiên, đối mặt nàng môn không thể nói Tương Hải đi mở súng đi tới. Liền nói Tạ Dạ thêm ra rừng rậm. Sau đó cho Tương Hải gọi điện thoại, gọi Tương Hải đi nhận nàng. Đương nhiên, lời này có rất nhiều lỗ thủng, có điều Tề Khiết các nàng cũng rõ ràng, không nói cho chuyện của các nàng cũng hỏi không ra đến cái gì. Bất quá đối với Tương Hải lại mang một em gái về nhà, những cô bé này đến là trong lòng đều có một ít không quá thoải mái. Vì lẽ đó ở Tương Hải sau khi vào cửa, các nàng đối Tạ Dạ thêm vẫn là thật nhiệt tình, nhưng đối với Tương Hải sắc mặt nhưng có một ít lạnh. Diện thái độ đối với các nàng, Tương Hải cũng chỉ là nở nụ cười, cũng không hề nói gì, sau đó mọi người đồng thời mang theo Tạ Dạ thêm đi tới lầu 2, cho nàng thu thập gian phòng của mình, tiếp theo cùng nàng số tuổi không sai biệt lắm Lý Nạ cùng mấy giải ẵng, liền dẫn nàng chung quanh đi dạo. Các nàng cùng Tương Hải vừa không có loại quan hệ đó, hiện tại đến rồi một mới bạn chơi, đối với các nàng mà nói, cũng là một tốt vô cùng sự tình. Nhìn những cô bé này có thể cùng nhau chơi, Tương Hải cũng thật vui vẻ, một ra sao, trọng yếu nhất chính là hòa thuận. Mặc kệ những thứ đồ này, có phải là ở trước mặt chính mình diễn xuất tới, chí ít Tương Hải bản thân là rất yêu thích cảm giác như vậy. Ngồi ở hắn đại xa ở trong, Tương Hải ánh mắt híp lại, kỳ thực hắn người này vẫn luôn rất lười, nếu như sinh hoạt có thể vẫn tiếp tục như thế, đến cũng là cái lựa chọn không tồi. Mà ở sắc trời dần tối đồng thời, một cơn mưa lớn từ từ nhẹ nhàng hạ xuống. Có điều lúc này có một nhóm người cùng Tương Hải tâm tình là hoàn toàn ngược lại, theo sắc trời dần muộn, trong mắt của những người này toát ra một tia hy vọng. Nhưng đột nhiên truyền đến xe gắn máy thanh, để những người này sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khó coi. 8. Đăng bởi. Chương 787, đêm mưa sắc cơ. Cẩn thận một ít. Nghe xe gắn máy thanh từ xa đến gần, Cờ Gì Tỉn Edis không khỏi quay về người đứng bên cạnh hắn nói rằng. Đồng thời bốn phía liếc mắt nhìn, bọn hắn lúc này đã sắp muốn đi ra bang mà xả cờ xét địa bàn. Lúc này ở trước mặt của bọn họ là một dòng sông, cộng thêm cái trước cao đường, chỉ cần qua con sông này, hoặc là cao đường. Vậy bọn họ coi như là tiến vào New York địa giới, đến rồi nơi đó, bọn họ là có thể thả lỏng một chút, chí ít bang mà xả cờ xét cảnh sát, sẽ không dễ dàng đến gây sự với bọn họ, nhưng là vừa lúc đó cũng là tối thời điểm nguy hiểm. Nghe được hắn, người đứng bên cạnh hắn sắc mặt cũng thay đổi một hồi, sau đó vẻ mặt thành thật gật gật đầu, từ phía sau móc ra súng, con mắt của bọn họ đã ở bốn phía quét mắt, chuẩn bị nhìn địch người ở nơi nào. Mà ở lúc này, vẫn đọng lại ở trên bầu trời mây đen. Phảng phất cũng đến rồi bạo thời điểm, cái kia hạt mưa lớn chừng hạt đậu, rơi xuống từ trên không, không ngừng lâm ở những người này trên người, còn có chung quanh trên đất. Đúng vào lúc này, đột nhiên xe gắn máy thanh âm gia tăng, tiếp theo trong nháy mắt ở hắc dạ ở trong một bóng người né qua, cái kia cực thân ảnh, thậm chí không có cho những người này bất kỳ cơ hội nào, chỉ nhìn thấy bóng người kia bên trên người trong nháy mắt móc ra hai cái súng lục đùng đùng đùng đùng bốn tiếng. Trong những người này cũng đã có hai cái ngã xuống vũng máu ở trong, mà những người này ở đây lúc này cũng lập tức nổ súng, nhưng này xe gắn máy độ, nhưng phải so với sự tưởng tượng của bọn họ ở trong mau nhiều hơn nhiều, sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt liền biến mất ở xa xa. Những người này viên đạn, tất cả đều đánh vào trên đất, thấy cảnh này, Cờ Dị Tỉn E đi ánh mắt không khỏi buồn bã, hắn biết, người này tuyệt đối không phải là cảnh sát người, vậy thì chỉ có thể là tương hại người. Nếu như bọn họ không đem người này giết đi, vậy bọn họ thì phải chết. Kết thành trận hình tròn, người này không phải cảnh sát người, chúng ta qua sông cũng không hề dùng Cờ Gì Tỉn Edis vẫn là rất rõ ràng, tương hải người cũng sẽ không quản, giết địa phương của hắn là ở bang Massachusetts hoặc là ở bang New York. Cũng nên sẽ có một chút phiền toái, nhưng bọn họ những này đào phạm chết rồi, coi như là biết là tương hải làm, cũng sẽ không có người đi thay bọn họ thân trương chính nghĩa, huống chi bọn họ bản thân cũng đại biểu không được chính nghĩa, dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể tử chiến đến cùng. Nghe được hắn, bên này còn sót lại bốn người trong nháy mắt đem bọn họ vây lại, sau đó cảnh giác nhìn chung quanh đây. Nhưng liền đại lúc này, đột nhiên lại là một trận xe gắn máy tiếng vang lên, cái kia xe gắn máy lần thứ hai trốn ra. Nhưng cái xe này thật sự là quá nhanh, chỉ nhìn thấy người kia lành nghề tiến vào, một cái tay nắm súng, trong nháy mắt lại mở ra ba, bốn súng, lần này càng thảm hại hơn, đối diện trong bốn người có ba người đều ngã xuống. Còn dư lại cái kia điên cuồng mở ra súng lục, nhưng cũng tiếc, súng lục là có viên đạn hạn chế, theo kèn kẹt hai tiếng, phóng châm không hưởng nói cho hắn biết, viên đạn đã không có. Mà ở lúc này, nguyên bản muốn chạy trốn chiếc xe gắn máy kia cũng một quay đuôi ngừng lại, ở ánh mắt của bọn họ ở trong, một người mặc một thân áo da màu đen nữ nhân, cứ như vậy chống đỡ xe gắn máy đứng ở tại chỗ, nhìn những người này, trực tiếp tháo xuống mũ giáp. Trong nháy mắt ở Thái Dương dư huy bên dưới, một tấm lớn lên tương đối khá mặt cười xuất hiện ở này ba ánh mắt của người ở trong, nhìn thấy tấm này mặt cười, ba người kia sửng sốt một chút, bọn họ rất khó tưởng tượng, một lớn lên nữ nhân dễ nhìn như vậy vì sao lại dữ dội như vậy tàn. Con mắt cũng không chắc trực tiếp giết chết bọn họ năm cái huynh đệ, nhưng cũng may phản ứng của bọn họ cực nhanh, cái kia còn người sống, không nói hai lời cầm lên một cái chính mình đồng bạn tay súng liền muốn công kích, nhưng ở lúc này người phụ nữ kia cũng động thủ, trực tiếp nâng lên một thương, ở giữa người này mi tâm. Nếu như lúc này có người thấy nói, sẽ hiện, nữ nhân này có toàn bộ đều là mi tâm. Cái này cũng là nàng không lo lắng những người này sẽ lại bỏ dậy nguyên nhân. Sáu người, mỗi cái đầu của người ta mặt trên đều có một cái lỗ máu, tự nhiên là chết không thể chết lại. Toàn trường còn đứng người, cũng chỉ còn sót lại nữ nhân này. Cờ Dị Tỉn Edis còn có ngồi ở xe lăn đã bị dọa sợ y tá Edis. Vừa nãy người nữ nhân này thân thủ, thật sự để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Một người có thể như thế hời hợt giải quyết những kia xem ra rất tinh xảo người. Xem ra, ta là tái kiếp khó tránh khỏi nhìn ngừng xe gắn máy, càng đi càng gần nữ nhân, Cờ Dị Tỉn Edis cười khổ một cái, ôm mình nhi từ đầu, hai cha con cái đỉnh đầu đầu, Cờ Dị Tỉn nhìn y tá. Bầu trời nước mưa, cũng không có để người phụ thân này hai mắt mất đi ánh sáng. Nhớ kỹ, chỉ cần có lá cây bay múa địa phương, lửa sẽ thiêu đốt, lửa cái bóng chiếu sáng hy vọng, mới lá cây sẽ nha. Thực sự là xin lỗi. Ta không có cách nào nhìn ta con trai duy nhất kết hôn sinh con, nhưng nhất định phải sống sót, nhớ kỹ, nhất định phải sống sót. Cờ Dị Tỉn Edis xem con trai của chính mình, một mặt nụ cười nói rằng, bàn tay lớn cũng xoa xoa ở y tá Edis trên mặt, đi tới ngày hôm nay bước đi này, muốn nói hận sao. Cũng nên đi, nhưng nếu có trở lại một cơ hội duy nhất, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Nếu như thời gian có thể vẫn quay ngược lại nói, vậy hắn nhất định cách tương hải rất xa. Một phụ thân, vì con của chính mình làm cái gì cũng có thể. Dù cho hy sinh tính mạng của chính mình. Ba người nghe lời của phụ thân, y tá lúc này đã có chút bị sợ choáng váng, trong lòng hắn có một loại cảm giác, hắn dường như biết mình phụ thân phải làm gì, nhìn y tá dáng vẻ, Cờ Dị Tỉn Edis khẽ cười một cái, sau đó trong nháy mắt lực, đem con trai của chính mình xe đẩy đẩy hướng về phía xa xa giữa sông, mà hắn thì lại hô to một tiếng, trực tiếp đánh tới đi tới người phụ nữ kia. Nhìn thấy động tác của hắn, nữ nhân này cũng không có lập tức phản ứng lại, giơ tay lên liền mở mấy súng. Nhưng không biết có phải hay không là người này vận may thật sự rất tốt, vẫn là mưa này trở ngại của nàng vùng, những kia viên đạn sát y tá thân thể bay ra ngoài, duy nhất một trong số mệnh, chỉ là đánh vào trên đùi của hắn, giữa lúc nàng chuẩn bị ngắm một cái đánh lại thời điểm, Cờ Dị Tỉn Edis đã vọt tới, không nói hai lời, liền hướng về nàng nhào tới, thấy cảnh này, người nữ nhân này ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt thu súng, đồng thời từ giày của chính mình bên trong rút ra một cái ngón tay nhận, căn bản cũng không cho cờ gì tỉn Edis bất kỳ cơ hội nào, ngón tay nhận trong nháy mắt từ sau gáy của hắn cắm vào, đồng thời thân thể của hắn cũng cứng lên hạ xuống, theo NG. N tay nhận rút ra, cờ gì tỉn Edis cũng vô lực ngã trên mặt đất, mà khi nữ nhân này chuẩn bị đuổi theo y tá Edis thời điểm, lại phát hiện y tá Edis đã tiến vào trong sông, nàng lập tức đuổi vài bước đi tới bờ sông, kết quả chỉ có thấy được hắn xe đẩy, còn y tá Edis đã biến mất không thấy. Nhìn thấy nơi này, con mắt của nàng nhắm lại, không khỏi thầm mắng chính mình một câu. Này, Tương Hải, nhiệm vụ thất bại, cái kia y tá Edis chạy trốn, sau đó nàng bất đắc dĩ án nổi lên mình làm nhà thai nghe. Một mặt khác vạch rộp Tương Hải di động vào lúc này cũng vang lên, nhận điện thoại, bên kia nữ nhân, xác thực nói là ngói liên kinh vậy liền có chút buồn bực nói rằng, đây chính là nàng lần thứ nhất ở Tương Hải nơi này chấp hành nhiệm vụ như vậy. Ồ, cái kia những người khác đâu? Nghe được vã lẹn tì nạ. Tương Hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Những người khác cũng đã giải quyết rồi. Nghe được Tương Hải nói, Valentina liền lập tức nói rằng. Hả, không có chuyện gì, ngươi không có bị thương mới là chủ yếu nhất, tên kia, sau đó có cơ hội lại thu thập đi, ngươi đem bên kia xử lý một chút sau khi, liền trở về đi, hiện tại đã khuya lắm rồi. Nghe được Valentina, Tương Hải cũng rất bình thản nói rằng. Nghe được Tương Hải nói, Valentina cũng gật gật đầu. Sau đó liền đi trở lại đến rồi những thi thể này trước, từ những thi thể này náo khang ở trong, đem đạn đào lên, sau đó đem viên đạn chôn ở xa xa địa bên trong, tiếp theo sẽ đem những người này thi thể, còn có vũ khí của bọn họ, bao quát bọn họ tồn tại địa dấu vết, toàn bộ ném vào trong nước, cuối cùng đi tới xe gắn máy trước mặt của, đội nón an toàn lên, theo một trận mổ tở tiếng nổ vang rền, vạ lẹn tí nạ thân ảnh, cũng thật nhanh biến mất rồi. Mưa to sẽ che lấp tất cả tung tích, tối chuyên nghiệp các nàng. Nhưng là rất hiểu lợi dụng điều này. Ngay ở nàng biến mất sau khi không lâu, tại nơi chảy xiết nước sông ở trong, một đã ngất xỉu thân ảnh xuất hiện ở trên mặt sông, theo dòng nước hướng về phía trước vọt tới, không biết qua bao lâu, dừng ở một mảnh chỗ nước cạn bên trên, xem tình huống của hắn không phải là quá tốt. Mà ở lúc này, một tiểu đội xem ra tương đương thân ảnh chật vật, từ đằng xa trong rừng rậm đi ra, những người này võ trang đầy đủ, vì một người trên mặt dường như tao ngộ rồi hỏa hoạn bình thường dán một đám lớn. Ở bên cạnh hắn còn có một cái ăn mặc đạp sơn phục người. Mưa to vẫn còn tiếp tục dưới, theo một trận tiếng kèn, ở bồ tờn bên trong thị khu một tràng tiểu biệt thự một tầng ga ra phía ngoài cửa cuốn từ từ đánh mở, tiếp theo vạ lẹn tì nạ cùng nàng xe gắn máy cũng chậm chậm lái vào cái xe này kho ở trong. Lúc này ngoại trừ chiếc xe gắn máy này ở ngoài, nơi này còn có 3 chiếc xe, một chiếc hot chờ BSG, một chiếc hoa sen S, còn có một lượng vồn vô 7 ho, tất cả đều là xe thể thao. Nhưng đừng xem những thứ này là xe thể thao, nhưng thực những xe này giá cả cũng không đắt. Porsche ở quốc nội tốt nhất hãy, cũng là bán 1 triệu lẻ một điểm, 105 vạn khoảng trường. Ở nước Mỹ vậy càng là tiện nghi, một chiếc xe không tới 80.000 USD, hoa sen 7 chừng 10 vạn, ở đây bán hơn 6 vạn USD. Volvo 7 ho, quốc nội không tiêu thụ, chỉ đạo giới hơn 60 vạn, ở đây cũng bán hơn 6 vạn USD. Vì lẽ đó đang nói đại quốc ở ngoài mua xe, vẫn là rất có lực. Chỉ ít ở giá cả trên, có rất lớn có giãn. Này ba chiếc chủ nhân của xe, theo thứ tự là ả lở xa dạ, bờ gì ả chọt kỳ cùng lầy lì cắt tơ. Mà vã lẹn tí nạ chính là chiếc kia mổ tờ, có điều không nên xem thường chiếc này mổ tờ. Này mổ tờ giá cả, không thể so với ngươi những xe này tiện nghi bao nhiêu. Chiếc này mổ tờ là BMW 4, quốc nội giá bán hơn 30 vạn, ở đây cũng phải bán được sắp tới 50.000 USD. Đăng bởi. Chương 788, mệnh rất dài a. Ai rót đi, gọi ngươi lúc trước không mua xe. Nhìn lái vào, toàn thân đều ướt đẫm vã lẹn tí nạ, ả lờ xạ giả cười ha hả nói, tương tự trước đây đều là thân là đầu lang, tương tự hiện tại đều đan lĩnh một tổ. Vã lẹn tí nạ cùng ả lờ xạ giả, có thể nói là tức là đối thủ cạnh tranh, lại là bạn tốt, bờ gì ả trước kia là tòng lang, lấy lỉ càng là liền sói đều không phải là, chỉ là một con lang chu, vì lẽ đó đang đẳng cấp trên, hai người này cùng vã lẹn tí nạ cùng ả lờ xạ giả không là cùng một đẳng cấp. Mặc dù đang Tương Hải nơi đó, các nàng là giống nhau, đãi ngộ như thế, cái gì đều giống nhau, nhưng Tương Hải không có ở đây thời điểm, các nàng cũng không dám hả hê, bình thường vã lẹn tì nạ cùng ả lở không hỏi các nàng nói, các nàng cũng không dám dễ dàng đùa giỡn. Các ngươi xe kia tốc độ quá chậm. Trắng ả lở một chút, đem cửa cuốn đóng lại sau khi, vã lẹn tì nạ liền trực tiếp ở trong nhà để xe, đem cái kia thân liền thể áo ra bó người cởi một cái này áo ra không phải là vậy áo ra, đây là chống đạn. Sau đó nàng cái kia hoàn mỹ vóc người, liền trực tiếp từ trong quần áo bắn ra ngoài, theo nàng nhảy mấy lần, lui xuống quần áo, cái kia đầy đặn một số không thể miêu tả địa phương, cũng không đoạn mức độ lớn rung động, nếu như lúc này ở bên trong phòng phải có một người đàn ông, đoán chừng phải đem máu mũi cho dung ra đến, nhưng cũng tiếc, nơi này chỉ có 4 cái nữ nhân. Tương Hải ở các nàng đi ra lúc thi hành nhiệm vụ, ngoại trừ mỗi tuần các nàng tiền lương ở ngoài, các nàng ở tập đoàn bên trong còn nắm một phần tiền lương. Trừ đó ra, thuê phòng tiền là Tương Hải, mỗi người còn có 15 vạn USD, đây là mua trang bị tiền, mua súng, mua xe, còn dư lại chính là các nàng mình, bởi vì trước đây làm nhiệm vụ thời điểm, tổ chức cũng biết trả thù lao, nhưng mua xong gì đó, ở nhiệm vụ sau khi kết thúc là muốn trả lại tổ chức, có điều các nàng tầm mắt đến là vẫn còn ở đó. Món đồ gì được, món đồ gì áp dụng các nàng rất rõ ràng, vì lẽ đó tất cả mọi thứ, đều làm cho rất tốt. Như là vã lẹn tín à hiện tại kỵ chiếc xe gắn máy này, xe này nhưng là tương đương nổi danh. Hiện nay trên thế giới nhanh nhất xe gắn máy, nên đọt gờ chiến phủ, nhưng loại xe này là không cho phép trên đạo, lên đạo cảnh sát sẽ chảo, bao quát ở nước Mỹ cũng giống như nhau, như vậy xe là không cho phép lên ngựa trên đường đi kỵ. Ngoại trừ xe này ở ngoài, đứng đầu nhất motor, cũng chỉ có hai cái, một là chuẩn, một chính là HP4. Nhưng hết thể trong trang viên người đều biết, Tương Hải cùng dạ bạn không giống, chuẩn là Suzuki công ty xe gắn máy, cho nên nàng liền mua HP4. Phải biết, xe này ở gia tốc trên nhưng là song ngược Bugatti, đúng, cùng siêu cấp xe thể thao so với, xe này tốc độ cũng không hoảng sợ nhiều để, bình thường ở quốc nội giá cả 100 vạn khoảng chừng, 100 vạn trở xuống, thậm chí là 1000 vạn tả hữu xe thể thao, tốc độ cũng không có này mổ tơ nhanh. Duy nhất khẳng định so với cái xe này tốc độ nhanh, cũng chỉ có một, nhưng xe này cũng không lên nói. Nghe được Valentina, ạ lờ biểu môi, sau đó ném quá đến rồi một khăn tắm. Lúc này Valentina đã đem phía ngoài cái này háo ra cởi ra, cái này háo ra đúng là rất lợi hại, là chuyên môn đính chế. Này háo ra có 3 cái công năng, 1, có thể chống đạn, 2 có thể không thấm nước, 3 có thể chặn nhiệt lượng cùng hồng ngoại tuyến, để không khiến người ta phát hiện sự tồn tại của nàng. Như vậy áo da kỳ thực tất cả mọi người có một việc, chỉ có điều có khi là áo da, có khi là những khắc quần áo. Bỏ đi áo da vạ lẹn tì nạ cũng không lưu ý những này, thuận lợi bỏ đi áo lót của chính mình cùng quần lót, cứ như vậy lóa lộ nhận lấy khăn tắm, vừa lau tóc, vừa đi lên trên lầu, áo da treo lên, áo lót cùng quần lót liền trực tiếp thành tiến vào trong máy giặt quần áo, sau đó lại lớn như vậy hào phóng phương ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn lên tivi. Phía sau ạ lở các nàng cũng đi theo tới. Nhìn Valentina dáng vẻ, ạ lờ suy nghĩ một chút sau khi ngồi đi qua. Nhiệm vụ của lần này chưa hoàn thành, ngươi nghĩ quá sau đó phải làm sao bây giờ sao? Nhìn Valentina, ạ lờ suy nghĩ một chút hướng về nàng hỏi, nghe được lời của nàng, Valentina cũng không cấm thở dài một hơi, đem nguyên bản khoát lên trên khay trà diện chân của cầm hạ xuống. Đợi mưa cạnh, ta biết dọc theo bên bờ tìm kiếm, đây chính là ta chỗ bẩn à, lần thứ nhất làm nhiệm vụ, liền thất bại, tuy rằng Tương Hải không có trách ta. Nhưng ta làm sao cảm giác lòng của mình bên trong như thế không thoải mái. Nghe ạ lờ, ngói công kinh na có chút buồn bực nói thật, đây là lần thứ nhất, nàng chưa hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng như thế thấp vọng. Trước đây nàng không xong nhiệm vụ, cũng biết rất lo lắng tổ chức có thể hay không trừng trị nàng, nhưng từ khi trở thành đầu làng sau khi, nàng liền không nữa lo lắng những vấn đề này, bởi vì nàng thân phận, cho phép nàng có thể đi không làm được một ít nhiệm vụ, hoặc là chính mình biến báo. Nhưng nhiệm vụ này, đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, hơn nữa còn là Tương Hải, nội tâm của nàng ở trong người trọng yếu nhất ban bố nhiệm vụ, nàng dĩ nhiên chưa hoàn thành, nói thật, trong lòng của nàng thật sự có một ít chần hoảng, không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì hổ thẹn. Hy vọng số người cũng may đi. Nhún vai một cái, ạ lờ nhìn Valentina nói rằng, chuyện này nàng không tiện đánh giá. Có điều coi như là Tương Hải nói cái gì cũng không nói, không nên quên, ở Tương Hải trong nhà còn có 2 cái năng lực mạnh hơn tồn tại đây. Bất kể là gã ly nạ hoặc là ạ dạ ly nạ, đều còn mạnh hơn các nàng nhiều lắm, cứ như vậy thất bại, các nàng cũng không cam tâm a. Theo ạ lờ dứt tiếng, phòng khách ở trong đến là yên tĩnh lại, chỉ có tivi thanh âm không ngừng vang lên. Đúng vào lúc này, trong tivi bám một tia giả quảng cáo, điều này làm cho mấy cái nữ hài lông mày không khỏi trống lên. Các ngươi muốn ăn tia giả sao? Nhìn những người khác một chút, lấy ly hướng về các nàng hỏi. Đây là một cái ý kiến hay. Nghe được lời của nàng, những thứ khác 3 người đều sáng mắt lên, cười hì hì nói. Nghe được lời của nàng, mọi người cũng cầm lên điện thoại di động đốt lên thức ăn ngoài, còn nhiệm vụ sự tình, đợi được hết mưa rồi nói sau đi. Mùa hè vũ chính là như vậy, tới nhanh, đi cũng nhanh, cỡ nào một hồi chính là mưa xối xả, đặc biệt là ở bang mặt sở cỡ xệt như vậy cạnh biển tỉnh. Mưa to rơi xuống gần như 2 giờ sau khi, ở bóng đêm hoàn toàn đen sau khi, mới chậm rãi nhỏ đi, tiếp theo bầu trời mây đen cũng dần dần tàn đi. Theo một vầng minh nguyệt chiếu vào giữa trời, mọi người cũng đều tiến vào tối mộng đẹp. Mà lúc này ở cồn nẹ tại Cột Châu vùng ngoại ô một gian bỏ hoang gia tràng phòng nhỏ ở trong, một nhóm người đang ở nơi đó sưởi ấm, đống lửa mặt trên, còn có một chút thỏ cùng cá, mà ở đống lửa mặt khác bên trên, thì lại còn có một cái hôn mê người. Cồn nẹ tại Cột Châu ở vào bang Mạt Sở Cờ Sệt cùng bang New York bên cạnh, nó bác nhận bang Mạt Sở Cờ Sệt, Tây tiếp tục cước Châu, Đông kéo dâu Island Châu, mặt Nam là biển, cùng New York trường đảo nhìn nhau, cái này Châu nổi danh nhất là hai cái. Một là Yale Đại học, một cái khác nhưng là cái này Châu nhưng là toàn bộ Mỹ nổi danh giàu có Châu. Năm 2005 thời điểm, nó bài vì là toàn bộ Mỹ nhân đều thu vào cao nhất Châu, nhưng là chỉ là hư danh. Cao như vậy thu vào Châu, liền quyết định thổ địa rất đáng giá, sẽ đi làm nông trường chủ, mục trường chủ người liền tương đối ít. Vì lẽ đó ở giao thuộc khu vực, nói thật, người ở thật lòng không nhiều, trái lại xem ra có chút thê lương cảm giác. Trời mưa sau khí trời đều có một ít lạnh, mà cái này hôn mê người, một thân nước, theo gió lạnh thổi, hắn cũng không cấm đánh một lạnh trạng, đột nhiên giật mình tỉnh lại, hoảng sợ nhìn chu vi, bên này hắn hơi động, người bên kia cũng phát hiện hắn, sau đó có hai người đi tới, cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn. Các ngươi là ai? Đây là đâu? Nhìn trước mặt những người này, y tá Edis một mặt hoảng sợ nói rằng, bởi vì lúc này hắn người trước mặt, đúng là rất khủng bố, trên mặt leo các loại màu sắc vệt sáng, còn lộ vẻ rất chật vật, y phục trên người bị cạo một cái, nhưng cũng lộ vẻ cực kỳ hung hãn, con ở sau lưng súng, bên hông đường súng, đi xuống một ngồi trống hổm, còn thấy được trên bàn tay quấn quýt lấy băng, vừa nhìn liền biết dường như mới từ đường danh sinh tử dễ rùa lại đây, không hung mới là lạ chứ. Bây giờ không phải là ngươi hỏi ta, mà là chúng ta hỏi thời gian của ngươi, tiểu tử ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở bờ sông? Nhìn ngươi mặc thành như vậy, phải có hai tử đi, chúng ta cứu ngươi, ngươi sẽ không có chuẩn bị bày tỏ một chút. Nhìn trước mặt y tá Edis, người đàn ông này khinh thường nở nụ cười, sau đó từng chữ nói, nghe được hắn, y tá Edis không khỏi có chút quỷ. Ta tên y tá Edis, ta hiện tại không có gì tiền, về phần tại sao sẽ rơi đến trong sông, là bởi vì bị người khác đẩy xuống. Nhưng các ngươi chỉ cần mang ta đi New York, ta nghĩ ta biết cho các ngươi một ít báo thủ. Dù sao lấy trước cũng là từng va chạm xã hội người, y tá Edis tuy rằng rất sợ sệt, nhưng hắn nhưng không có kinh hoàng, trái lại rất bình tĩnh nói. Ngươi nói, ngươi tên gì? Nghe được hắn, bên này người còn không có phản ứng, nhưng ngồi ở bên cạnh đống lửa một người mặc leo núi giả bộ nam nhân lại gọi một tiếng, sau đó bước nhanh đi tới y tá Edis trước mặt, hai mắt sáng lên hướng về hỏi hắn. Ta nói, ta tên y tá Edis, ngươi biết ta. Nhìn trước mặt người trung niên này, y tá cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như hắn cũng không biết hắn, nhưng là hắn vì sao lại biết mình đây? Ta biết Chelsea cờ gì tìn Edis, ngươi và hắn là quan hệ như thế nào? Nhìn y tá Edis, người trung niên này nở nụ cười, để cho mình tận lực lộ vẻ khách khí một ít, sau đó quay về hắn nói rằng, cờ gì tìn Edis, là cha của ta. Nghe được hắn nhận thức cha của chính mình, lại một hồi muốn cha của chính mình, y tá Edis không khỏi cúi đầu, đầu óc của hắn ở trong còn nhớ cha mình thời khắc cuối cùng hình ảnh. Cờ gì tìn là ngươi ba? Vậy ngươi vì sao lại tại đây? Còn rơi xuống kết cục này, ta nhớ tới cờ gì tìn ở bộ tờn thế lực, nhưng là không nhỏ đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, trước mặt trước người trung niên hơi nghi hoặc một chút nói. Đều là bởi vì Tương Hải. Phụ thân ta, đã bị giết. Nhắc lên cái này, y tá trong mắt tràn đầy sâu đậm sự thù hận. Đăng bởi. Chương 789, xem ra rất hòa thuận trang viên. Tương Hải. Nghe được hai chữ này, những người này con mắt trong nháy mắt liền dựng đứng lên. Sau đó một trên mặt bị nghiêm trọng vết bỏng nam đầu trọc, một bước xa liền từ bên cạnh đống lửa vọt ra, không nói hai lời một tay nhấc lên y tá Edis. Nói, Tương Hải là chuyện gì xảy ra? Một đôi hung ác con mắt, nhìn chòng chọc vào y tá Edis, một mặt tức giận quát. Ta. Nhìn cái này bị hủy dung nghiêm trọng người, y tá Edis có chút ngây dại, hoàn toàn không biết nói cái gì. Được rồi, ngươi không nên đem đứa bé này dọa, hắn bây giờ thân thể có thể khiêng không được như ngươi vậy. Nhìn y tá Edis không nói lời nào, người này xoay người liền muốn một cái tát hô đi qua, nhưng cũng bị người bên cạnh cho ngăn lại. Nghe được người trung niên này, cái này hung ác đại hán trong mắt lóe lên một chút do dự, sau đó đem hắn ném tới đống cỏ khô trên. Sau đó ác hung hăng trợn mắt nhìn y tá Edis một chút sau khi, xoay người về tới lửa một bên. Cho tới người trung niên kia thì lại từ từ không sai tiểu nói. Ngồi xuống, nhìn trước mặt y tá Edis hơi híp mắt lại nói rằng, ngươi cũng thấy đấy. Ta và ngươi phụ thân đúng là có giao tình, mà tên kia, không, cũng có thể nói Tương Hải theo chúng ta tất cả mọi người có cựu oán, tên kia mặt mũi, chính là Tương Hải kết tác, Bất quá ta nhưng chưa từng nghe nói Tương Hải này nhân vật có tiếng tăm, ngươi có thể theo ta nói một chút hắn sao? Thuận tiện nói một chút ngươi và hắn trong lúc đó mâu thuẫn. Nhìn y tá Edis, người trung niên này cười nói. Tương Hải. Hắn là một quái nhân, người thật kỳ quái, bởi vì ta cũng không biết muốn hình dung như thế nào hắn. Hắn là năm trước mùa đông thời điểm tới nước Mỹ, bỏ ra 280 triệu mua 100 viên, lúc đó tất cả mọi người đang chê cười hắn, nói đây là một cái đến từ chính hoa hạ đầu đất. Nhưng một năm sau khi, người này liền để tất cả mọi người không khỏi trở nên động dung. Nghe được người trung niên, y tá Edis cũng nói nổi lên Tương Hải chuyện tình. Hắn biết, hiện tại bởi vì giao thớt, hắn vì là thịt cá, nếu như không thành thật một ít, khả năng thật sự không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Hắn nhớ tới cha mình nói qua, hắn phải kiên cường sống tiếp. Sau đó hắn rồi cùng trước mặt người trung niên nói một hồi liên quan với Tương Hải chuyện tình, đều nói hiểu rõ nhất mình không phải là của mình bằng hữu, mà là kẻ thù của chính mình. Tuy rằng Tương Hải cùng cờ gì tỉn ẽ địch làm kẻ địch chưa được mấy ngày, nhưng căn cứ gần thủy lâu đài nguyên tắc, hắn vẫn là biết Tương Hải rất nhiều chuyện, bao quát hắn ban đầu là làm sao tới, thậm chí ngay cả hắn năm trước đi tham gia NBA All Star thi đấu thì, đánh bại Justin bị hệ bờ chuyện tình, cha hắn đều biết, sau đó bán bỏ, độc chiếm 3 cái cao nhất phân. Cùng oán mà siêu thị câu kết, một năm chỉ là bán thịt bò, chỉ bán 10 mấy ức, đồng thời hắn cũng không có tại chỗ đặt bước, vẫn còn ở nuôi cá. Năm nay thịt bò hay là đi 5 lượng tiêu thụ, nhưng số lượng tăng cường, giá cả lần thứ 2 tăng cường. Ấn lại cờ gì tìn e địt bọn họ tính toán, Tương Hải năm nay thịt bò lượng tiêu thụ, rất có thể đạt đến 2 tỷ USD. Nộp một nửa thuế, hắn còn sót lại 10 ức. Đồng thời ngư trường phương diện kia, phòng trừng cũng sẽ không kém. Nếu như ở người khác xem ra, Tương Hải khả năng liền chỉ là một người có tiền mà thôi, nhưng nơi này là nước Mỹ, người có tiền chính là tất cả. Không có ai nghĩ tới. Tương Hải bản thân nắm giữ cực mạnh chiến đấu tư chất đồng thời, thủ hạ còn nuôi một phiếu nữ nhân như vậy. Y tá Edis chính là không có nghĩ tới điều này, khi hắn xem ra, Tương Hải liền giống như là một không để phòng người có tiền. Cho nên muốn làm hắn liền làm hắn, nhưng này một làm, liền để hắn và cha hắn người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Cha hắn hay là muốn nhìn so với hắn thấu triệt nhiều lắm, như là Tương Hải như vậy người có tiền, hắn làm sao có khả năng không có bảo tiêu, làm sao có khả năng không hề chấp bài. Ngươi khi này là đang đóng phim sao? Vương giả trở về a. Cái gì đều phải giảng một can đảm anh hùng. Tương Hải không phải là cái gì can đảm anh hùng, hắn tuy rằng không phải chơi lượng, nhưng hắn là chơi chất. Từ Tương Hải làm sao làm giàu, hiện tại lớn bao nhiêu sức ảnh hưởng, đến hắn vì sao lại như vậy, y tá Edis tất cả đều cùng trước mặt người trung niên nói rồi, nghe được y tá Edis vẫn nói xong, người trung niên đều không cắt đứt hắn. Khi hắn minh xác sau khi nói xong, người trung niên trầm tư một chút, hướng về hỏi hắn. Ngươi mới vừa nói, các ngươi trói lại một Indian tiểu cô nương, muốn bức Tương Hải lại đây đúng hay không? Hít, vâng. Nghe được người trung niên, y tá Edis có chút gật đầu bất đắc dĩ, như thế bị ổi chiêu thức đều dùng, nhưng bọn họ vẫn thua, còn thua thảm như vậy, này cũng thật là thiên muốn vong hắn à. Ngươi xác định là mới từ trong núi đi ra ngoài Indian tiểu cô nương. Nhìn y tá Edis, người trung niên chăm chú hỏi. Ta rất xác định, trói người của hắn nói với ta rất rõ ràng. Tiểu cô nương này là vừa từ trong ngọn núi đi ra ngoài, tìm đến Tương Hải là tới cho hắn đưa món đồ gì, nhưng cụ thể đưa cái gì, ta cũng không rõ ràng. Nghe thế nhân, y tá Edis nói thật. Ha, đưa cái gì ta biết, nguyên bản còn tưởng rằng không có cơ hội đây, bây giờ nhìn lại, cơ hội dường như lại tới nữa rồi. Nghe được y tá Edis, người trung niên này khẽ cười một cái, hướng về phía sau những người kia nói một câu, này, chúng ta lại có hoạt kiện. Sau đó một lần nữa xoay đầu lại. Nhìn về phía trước mặt y tá Edis. Thiếu niên, tự giới thiệu mình một chút, ta tên làm Lin Phạ Tờ, là một thám hiểm gia, ngươi. Có hứng thú hay không báo thù đây? Nhìn trước mặt y tá Edis, người trung niên, à không, Lin Phạ Tờ nỡ nụ cười hướng về hắn mời nói. Nhĩ sớm như vậy a, làm sao không ngủ nhiều một chút? Nhất bộ Tam Diêu đi xuống thang lầu, nhìn chính nằm út sấp ở trước bể cá diện tò mò nhìn chính đang trong nước bơi lội kim long tạ giác, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Có chút ngủ không được. Nghe được Tương Hải, Tạ Giặc nhìn về phía hắn, hơi có một ít câu nệ nói. Ở đây, coi như là ở nhà của chính mình như thế, nếu bắt đi, vậy thì bồi ta đi ra ngoài đi bộ một vòng đi. Nhìn Tạ Giặc dáng vẻ, Tương Hải cười đi tới, hắn biết, Tạ Giặc tâm tình bây giờ, không phải Tương Hải một câu đem nơi này xem là nhà mình là có thể trung hòa, chỉ có thể làm cho nàng từ từ thích ứng nơi này. Hừm, được, đúng rồi, đây là cái gì cả a? Có thể ăn sao? Nghe được Tương Hải. Tạ Giặc hài lòng nở nụ cười, sau đó chỉ vào trong hồ cá những kia cá, hướng về Tương Hải hỏi, loại cá này nàng là lần thứ nhất nhìn thấy. Con cá này có thể ăn, nhưng trên căn bản thì sẽ không có người ăn, bởi vì này cá lớn rất đắt, ngươi xem này một vại cá, tiện nghi nhất, ta cũng phải bán 10 vạn USD. Nghe được lời của nàng, Tương Hải suy nghĩ một chút, sau đó cười nói với nàng. Đúng, Tương Hải lúc trước bỏ ra, xác thực nói là cũng 10 vạn USD đổi lại. Trải qua thời gian dài như vậy chăn nuôi, những này cá rồng đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Mỗi một con rồng cá bên trong đều có Tương Hải truyền vào linh khí, tuy rằng không nhiều, nhưng là đầy đủ những này cá rồng vì là dùng. Tương Hải không phải là vì tăng cường bọn họ linh trí, chỉ là vì để những này cá lớn lên càng tốt hơn, chỉ đến thế mà thôi. Hiện tại những này cá, lớn lên mỗi một người đều là cực phẩm nhất dáng vẻ, tuy rằng Kim Long cũng không nói gì hóa thành Hồng Long, Huyết Long, có điều cái kia từng cái một phẩm như, đều là rất tốt. Tương Hải đang đùa thời điểm, đập quá bức ảnh phát đến bằng hữu của hắn quyển. Vừa vặn bị bạn hắn, trước đây đã tới hắn nơi này Hoàng Vận Phi cho thấy được, sau đó hắn ở lúc nghỉ ngơi, cho các đồng nghiệp của hắn hạ hê, cho bọn họ xem, kết quả bị bọn họ lãnh đạo thấy được Tương Hải con cá này sau khi, trực tiếp mở miệng, hỏi cái này cá có bán hay không, cái đầu ít nhất Kim Long, hắn ra giá 60 vạn, có điều Tương Hải cũng sẽ không bán, hắn còn trông cậy vào những này Kim Long, cho hắn dưới bạch kim cá rồng đây, hiện tại bán, nhưng là không đáng. Giá? Hoa nha, khoa trương như vậy. Nghe được Tương Hải, Tạ Giặc cũng không cấm có chút tiến lặng, nàng biết Tương Hải có tiền, nhưng cũng không biết Tương Hải có bao nhiêu tiền, nhưng nhìn như thế một vại cá, tiện nghi nhất một cái 10 vạn, vậy này một vại cá không phải giá trị hơn triệu. Muốn đến nơi này, nàng không khỏi nhẹ nhàng le lưỡi một cái, người có tiền ham muốn nàng thật sự không làm rõ được. Đi thôi. Chúng ta đi trong trang viên nhìn. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải vẫy tay, mang theo nàng hướng về trong trang viên đi đến. Mới một đi ra khỏi cửa, Tương Hải liền không khỏi hít sâu một hơi, tối ngày hôm qua vũ, để cả vùng cùng không khí đều lộ vẻ có chút ẩm ướt, hơn nữa là ở cạnh biển, vì lẽ đó hơi ẩm và vân vân, tự nhiên là ắt không thể thiếu. Nhưng Tương Hải cũng đã có một ít thói quen, mà Tạ Giặc sau khi đi ra, ngay lập tức chú ý, nhưng cũng không là những này, mà là cái kia hai con chính đang đuổi cỏ ở trong chung quanh tán loạn đại cầu. Hai người này, mỗi sáng sớm đều sẽ chung quanh chạy loạn, cũng không quản những kia thảo diệp từ phía trên là không phải dính nước xương, trái lại đùa rất vui vẻ, nghe được tiếng vang, chúng nó cũng nhìn về phía biệt thự bên kia. Đang nhìn đến Tương Hải cùng Tạ Giặc sau khi đi ra, liền thật nhanh chạy tới, chuyển Tương Hải không ngừng chuyển. Kết quả Tương Hải đá chúng nó một con chó một cước sau khi, chúng nó phải đi tìm Tạ Giặc đi chơi. Mà Tương Hải thì lại tùy ý đi ở phía trước lên, hắn ngày hôm nay muốn dẫn Tạ Giặc đơn giản làm quen một chút cái này trang viên. Dù sao lấy sau nàng cũng là phải ở chỗ này sinh hoạt, mà nhìn Tương Hải đi rồi, Tạ Giặc cũng một bên đùa với chó, vừa đi theo Tương Hải dọc theo Tương Hải cố ý nắp hành lang hướng về trang viên nơi sâu xa đi tới. Ta trước tiên cho ngươi đại khái giới thiệu một chút tình huống, bên này là đất trồng rau, tự chúng ta trồng trọt rau dưa, đất trồng rau bên cạnh, nơi đó là cây nho vườn, bất quá bây giờ vẫn không có thuộc đây, qua cây nho vườn. Xa xa phía bên phải là chuồng bò, chuồng cùng chó chăn bò ổ đã ở bên kia. Lại hướng về đi xa, chính là ta bến tàu một mặt khác có thể đi về tới, muốn đi ngang qua một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm có không ít mánh thú, như không phải nếu cần, có thể không nên khinh dịch đi vào. Vừa đi, Tương Hải một bên cho Tạ Giặc giảng giải hắn trang viên tình huống, mà Tạ Giặc cũng thật lòng nghe, chỉ lo có cái gì để sót. Chương 789, xem ra rất hòa thuận trang viên. Đăng bởi. Chương 790, lập thu. Hô, quá nóng ngồi ở bóng cây phía dưới. Tương Hải một hoàn mỹ cắt ưu co cáp, một mặt bất đắc dĩ nhìn thiên. Không phải không thừa nhận, một năm này có tứ quý, thì có nóng thời điểm có lạnh thời điểm. Kỳ thực lạnh thời điểm cũng còn tốt, Tương Hải trong nhà có địa ấm, coi như là lạnh, cũng đông không được hắn. Nhưng này nóng lên, cũng thật là để Tương Hải có chút bất đắc dĩ, lan lộn thân lười biếng, không có chút nào hăng say. Kỳ thực bổ tờn bên này cũng còn tốt, dù sao cũng là vị trí ở phương Bắc, hay là đang Hải Dương bên cạnh, vì lẽ đó mùa hè thời điểm. Cùng nước Mỹ bên trong, Nam Bộ, động một chút là 40 độ so với, nơi này muốn mát mẻ nhiều lắm. Nhiệt độ cao nhất cũng chính là 30 độ khoảng trường, hơn nữa bởi vì nước biển hút nóng quan hệ, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ còn rất lớn. Nhưng Tương Hải vẫn như cũ cảm giác rất nóng ngồi phịch ở nơi này sẽ không đồng ý nhúc nhích, kỳ thực hắn cũng có thể phòng đi thổi điều hòa. Thời điểm trước kia, Tương Hải là rất yêu thích thổi máy điều hòa không khí, bởi vì thật sự rất mát mẻ, mặc dù có chút nghẹn hoảng. Bởi vì mở máy điều hòa không khí thời điểm phải nhốt cửa sổ đóng cửa, có điều từ khi Tương Hải có Long Châu sau khi, hắn đến là đúng điều hòa không có hứng thú gì. Hắn càng yêu thích tự nhiên phong, nhưng bây giờ vấn đề là, tự nhiên phong cũng rất nóng a. Nhẹ nhàng lau mặt một cái trên hãn, Tương Hải một tay cầm điện thoại di động bắt đầu chơi, cái tay còn lại nhưng ở quạt cây quạt. Bởi vì quá nóng nguyên nhân, Tương Hải cũng không trúng quanh đi đến chảo bộ kẹ mẩn, cái kia game tạm thời trước tiên thả vừa để xuống đi. Huống hồ nhà hắn phụ cận cũng không có đạo quán cùng điểm tiếp viện, rất là phiền phức, dù sao không có gì địa tiêu tính kiến trúc sao. Mở ra trên điện thoại di động lắp đặt thoại chat, này chơi ứng với ở nước ngoài cũng là có thể dùng, nhưng thật ra là chỉ cần có vong là có thể dùng. Tương Hải Hào ở lúc trước sớm nhất thời điểm, cũng đã đổi thành toàn cầu thông, vì lẽ đó ở đâu cũng có thể có cú điện thoại. Tuy rằng mất có một ít đắt, nhưng Tương Hải kém chút tiền lẻ này sao? Thật là, mở ra hệ chặt sau khi, bán ra đến rồi một hình ảnh đến là để Tương Hải sửng sốt một chút, đó là một tấm mùa thu hình ảnh, trên đó viết hai chữ lớn, lập thu. Thấy cảnh này, Tương Hải ánh mắt không khỏi nháy một cái. Lập thu. Nhìn thấy nơi này, Tương Hải liền lập tức lật ra lịch ngày, quả nhiên, ngày hôm nay lập thu. Nghĩ tới lập thu, Tương Hải tâm tư không khỏi trôi về cực kỳ lâu trước đây, cha mẹ hắn còn khi còn tại thế. Đông Bắc người rất thích ăn sủi cảo cùng diện, vì lẽ đó ở Hoa Hạ Đông Bắc, trên căn bản chỉ cần quan hệ không phải sủi cảo chính là diện. 30 thời điểm ăn sủi cảo, đây là tất nhiên, lập xuân thời điểm ăn bánh xuân, lập hạ thời điểm ăn mì, lập thu thời điểm cũng phải ăn sủi cảo, bởi vì bên trong có thịt, đây là muốn chào thu phiêu, lập đông thời điểm vẫn là ăn sủi cảo. Lúc bình thường cũng coi chú ý, lên xe sủi cảo xuống xe diện, chỉ cần là ra ngoài, nói thí dụ như trên nơi khác mở hội, hoặc là ra ngoài chơi các loại. Trước khi đi cũng là muốn ăn sủi cảo, view này cũng có thể thấy, Đông Bắc người là có cỡ nào thích ăn sủi cảo. Tương Hải là một rất thuần chánh Đông Bắc người, vì lẽ đó hắn cũng rất thích ăn sủi cảo, nhưng ăn sủi cảo cơ hội nhưng cũng không là nhiều lắm. Bởi vì bọn họ bên này không có ai sẽ làm văn thán, Tiểu Nhã đến là sẽ túi, nhưng cũng chỉ có bản thân nàng sẽ túi mà thôi, mà bọn họ người nơi này nhưng có một ít nhiều lắm, Tề Khiết, Tề Nhã, Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy, Delina, Mệ Dì Ảng, Ả Phơ. Dina, Hiệu Đạ, Peggy, Sihuza, Osiria, Berzitzer, Janins, Gotti ở Selly, Galina, Azalina, cộng thêm trên tạ giác, chỉ là nữ nhân, Tương Hải nơi này thì có 18 cái, mỗi người ăn 30, đây chính là 540 cái, cộng thêm trên Tương Hải chính mình còn. Phải ăn 450 đây chính là 600 cái này cần mệt chết Tề Nhã. Vì lẽ đó lúc bình thường Tề Nhã không lên tiếng, Tương Hải bọn họ cũng không nhớ ra được ăn vật này. Bất quá bây giờ vừa nhìn cái này thời tiết, Tương Hải đến là trong chớp mắt, thì có muốn ăn vật này ý tứ. Đi cùng các nàng tính toán một hồi đi. Muốn đến nơi này, nguyên bản vừa mới ăn xong điểm tâm không lâu Tương Hải, lập tức liền lại đói bụng, liền từ hắn trên ghế nằm lăn hạ xuống, đi vào phòng ở trong. Khi hắn đi tới trong phòng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Tề Nhã đang cùng gọt ghi ở xéo lì hai người ngồi ở trên ghế salon xem TV đây. Hiện tại Tương Hải bên trong biệt thự người, đều là mỗi người có phân công. Tề Nhã là phụ trách nấu ăn, tổng đầu bếp trưởng, đương nhiên, ngoại trừ bữa sáng ở ngoài, cơm trưa cùng bữa tối, đều cũng có người giúp Tề Nhã đến làm trợ thủ. Gotti ở Selly, chủ yếu phụ trách là tin tức ứng dụng, đừng xem nàng lớn lên như thế mềm mại dáng vẻ, nàng nhưng là một cái tin tức phương diện hảo thủ, hacker kỹ thuật nhất lưu, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên nàng ở cái tổ chức kia bên trong, mới không có hy sinh thân thể của chính mình đi đổi lấy tình báo, nàng chỉ cần tùy tiện có một cách đại khái phương hướng. Nàng là có thể biết mình muốn biết. Bao quát trước một trận vạ lẹn tì nạ đi truy sát y tá bọn họ, cảnh sát tìm khắp không được bọn họ, nhưng nàng nhưng có thể thông qua một ít manh mối, biết y tá vị trí của bọn họ, view này cũng có thể thấy, gọt ghi ở xeo lì thực lực đúng là không sai. Có điều đáng tiếc là, cái kêu y tá vẫn luôn không có tìm được vị trí của hắn, đối với lần này vạ lẹn tì nạ vẫn rất phiền muộn. Trên một tuần tới thời điểm, còn chủ động thỉnh cầu Tương Hải trừng phạt nàng, cuối cùng Tương Hải đánh nàng 20 lần cái mông, kết quả đánh. Tương Hải đã tới rồi cảm giác, đem nàng phía sau một máu cũng cho lấy. Sau đó bên cạnh ạ dạ Lina đã nói, đây rốt cuộc là trừng phạt vẫn là khen thưởng A. Nàng đều có một ít không làm rõ được. Nhưng y tá việc này tuy rằng không tin, có điều vạ lẹn tin ạ nhưng vẫn còn đang truy tra những người này, không tìm được những người này, nàng là thật sự ăn ngủ không yên, mà gọt ghi ở xéo lì theo vào, chính là của hắn sự tình. Gã Lina cùng ạ dạ Lina, hai người trên căn bản là cả ngày ở đồng thời. Ả dạ lì nạ là thần năm thần sáu, không biết ở trang viên nơi nào đi lung tung, mà gã lì nạ nhưng là theo nàng đồng thời đi lung tung, đồng thời cũng nghiên cứu sâu nhất, chính là súng. Nàng vô cùng yêu thích súng, dạng gì súng nàng đều yêu thích, vì lẽ đó nếu như ở trong trang viên nhìn thấy hai người phụ nữ ở đi dạo, một người vừa đi vừa ở nơi đó xách súng, sau đó lần nữa tân trang lên, không muốn kinh ngạc, bởi vì đây là chuyện rất bình thường. ạ phở các nàng mỗi sáng sớm sẽ đi cây nho trong vườn công tác, nếu như cây nho trong vườn không có gì công tác, các nàng sẽ đi đất trồng rau bên trong nhìn, mỗi ngày đều có việc làm. Lina, Mây Giang cùng Tạ Giác thì lại ở trên lớp. Cái này chủ yếu là bởi vì Tạ Giác cùng Tề Khiết, bởi vì người tộc trưởng kia cho Tương Hải trong thư diện nói rồi, hắn hy vọng Tạ Giác có thể đi ra học tập một ít tri thức, mà học tập tri thức biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là đi trường học. Nhưng là trước đây Tạ Giác tri thức đều là cùng tộc trưởng học, tộc trưởng đều là do vừa xuất hiện đi tham gia thế chiến thứ 2 thời điểm hướng về chiến hữu của chính mình học, còn có chính mình tự học, có thể có bao nhiêu trình độ. Có thể làm cho Tạ Giác sẽ nói tiếng Anh là tốt lắm rồi. Những thứ khác hắn đều không có dạy qua, mà Tạ Giác năm nay đã 18 tuổi, ấn lại của nàng số tuổi mà nói, nàng đến trường cũng có thể đi lên đại học, có điều tài nghệ của nàng, chúng liền học cũng không có, học sinh tiểu học khả năng đều còn mạnh hơn nàng. Biết tình huống này sau khi, Tương Hải suy nghĩ một chút, nàng cái tuổi này cũng kiên quyết không thể đi theo một đám con nít cùng đi trên tiểu học, vì lẽ đó muốn lên, cũng là trên cao trung, đại cái 2, 3 tuổi đến cũng có thể tiếp thu, vì lẽ đó Tương Hải cho nàng báo chính là hoạch rộp cao trung. Đương nhiên, mỗi ngày nàng đều sẽ đến ngủ, ngược lại gọt ghi ợt hoặc là gạ lì nạ các nàng lúc bình thường cũng không có sự. Đưa đón nàng đến trường vẫn là không thành vấn đề, nhưng có một vấn đề, chính là nàng trước kia tri thức làm sao bây giờ. Vào lúc này bình thường mang theo chức trách của thầy thuốc, nhưng ở trong trang viên đánh giám không có đại tỷ lớn, liền gánh vác nổi lên dạy nàng trọng trách. Mà Lý Nạ cùng Mầy Giang tri thức trình độ, cùng Tạ Giặc cũng không kém là bao nhiêu, cho nên bọn họ cũng bị Tương Hải chạy đi học. Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần, hai người này đến là rất bận điệu, bởi vì các nàng là thật rất dối dánh, hơn nữa trước đây bởi vì đi làm người mẫu, còn biết không ít xem ra có chút tiền, nhưng trên thực tế không có gì tiền, có điều còn muốn trang phô trương những nữ nhân kia. Nữ nhân ở đồng thời, đàm luận gì đó, ngoại trừ từng người lão công cùng bạn trai ở ngoài, túi, quần áo, bức tranh trang phẩm, những thứ này đều là tất nói đồ vật, liền hai người bọn họ đến là làm đại mua làm đến nghiện. Hiện ở trong trấn nhỏ đều biết, các nàng là Tương Hải nữ nhân, tự nhiên các nàng đi trấn nhỏ bên trong nắm hàng, trên căn bản đều là tiến vào giới. Mà nước Mỹ những bức họa này trang phẩm, túi, quần áo các loại, tuy rằng không phải đứng đầu hàng xa xỉ hàng hiệu, nhưng nắm quốc nội, chính là không giải thích được có 13 cách. Vì lẽ đó lúc bình thường đã gặp các nàng, không phải nâng máy vi tính, chính là cầm điện thoại di động. Tương Hải đối với lần này cũng là không cảm thấy kinh ngạc, có thể để cho các nàng tìm tới một ít chính mình đồng ý việc làm, Tương Hải cũng là thật vui vẻ. Bằng không các nàng cả ngày ở trong nhà ở lại, cũng rất nhàm chán. Nhìn Tương Hải đi vào, bên này Tề Nhã cùng gọt ghi ở xéo lì cũng không cấm nhìn về phía Tương Hải. Làm sao không nằm? Nhìn Tương Hải cái này bình thường vẫn thả ưỡn lên người đi vào. Hai nữ không khỏi cười hướng về hỏi hắn. Ha, ngày hôm nay là thu, vì lẽ đó ta nghĩ chúng ta ngày hôm nay ăn sủi cảo đi. Nhìn Tế Nhã, Tương Hải cười ha hả nói. Ăn sủi cảo a cũng được, nhưng rất mệt a. Nghe được Tương Hải, Tế Nhã hơi nhướng mày, nàng không phải loại kia sẽ từ chối đừng tính cách của người. Vì lẽ đó nghe được Tương Hải sau khi, nàng đầu tiên là đồng ý, sau đó có một ít bất đắc dĩ nói. Chúng ta cùng đi hỗ trợ sao, phải làm sao, ngươi theo chúng ta giảng thì tốt rồi. Thân là một đông bắc người, không thể cả ngày ăn không được sủi cảo đi. Nghe Tề Nhã, Tương Hải cười ha hả nói một câu, nghe được hắn nói, Tề Nhã suy nghĩ một chút, liền gật đầu, nói thật, nàng cũng có một chút muốn ăn giáo tử, nếu Tương Hải nói như vậy, cái kia mọi người cũng có thể chuẩn bị một chút. Làm văn thắn đầu tiên phải làm chuẩn bị chính là cùng diện, nghe được Tương Hải có thể làm người khác đồng thời lại đây hỗ trợ, Tề Nhã trước hết đi đem sủi cảo diện cho hòa hảo rồi, một đại buồn trước mặt, trước tiên ở nơi đó phát ra. Dù sao cũng là muốn túi 6-700 cái sủi cảo, diện lượng có thể không thể thiếu. Đăng bởi. Chương 791, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Diện phát được rồi. Nhìn diện đã bắt đầu lên men sau khi, Tề Nhã cũng nhìn về phía Tương Hải, cười ha hả quay về hắn nói rằng. Nghe được Tề Nhã, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, sau đó cùng nàng tính toán nổi lên muốn túi cái gì nhân bánh. Ở Đông Bắc ăn sủi cảo, có 4 loại nhân bánh là tương đối nhiều, một là rau hẹ thịt, hai là bạch thái thịt. 3 là dưa chua thịt, 4 là ba tiên, trước tiên nói rau hẹ thịt, rau hẹ tất cả mọi người ăn qua, tương truyền đối nam nhân tốt hơn, lại xương tráng dương cây cỏ. Vật này ở quốc nội là rất được hoan nghênh, nhưng ở nước ngoài, người nước ngoài phải không ăn rau hẹ, bởi vì rau hẹ có một luồng rất thúi mùi vị. Rau hẹ ở trong Phật giáo cũng gọi là tố hân, chân chính tin Phật người phải không ăn rau hẹ. Người Mỹ cũng cảm giác cái mùi này rất quái dị, hơn nữa chủ yếu nhất là, này rau hẹ đặc biệt dễ dàng sinh sâu. Xanh sâu tên là cựu thư, nguy hại rất lớn, hơn nữa còn rất buồn nôn, vì lẽ đó vật này ở nước Mỹ là không có ai ăn. Tương Hải bởi vì lúc bình thường thích ăn rau hẹ xào trứng gà, đến là trồng một ít, nhưng rất ít, này chơi hẳn là cây lâu năm thực vật, cắt một cha, sẽ lại mọc ra một cha, thế nhưng bởi vì lớn lên nhiều lắm, liền ăn không ngon. Ăn ngon nhất rau hẹ là khoảng tháng 3, sau đó cho tới bây giờ, tháng 8 phân thời điểm, rau hẹ cũng đã ăn không ngon. Bạch Thái cái này không cần nhiều giảng, Bạch Thái mọi người đều biết, Tương Hải trong trang viên cũng trồng không ít. Dưa chua ở Hoa Hạ, bởi vì Nam Bắc sai biệt, cũng có chút không giống, phía Nam dưa chua, tuy rằng cũng là ướp muối, nhưng phao chính là đại diệp thanh, cũng gọi là rau xanh, quảng cáo bên trong có lao vỏ dưa chua, bên trong nói dưa chua chính là cái này, làm toàn thái ngư, dưa chua phan các loại, dùng đều là loại này dưa chua. Mà phương Bắc dưa chua, là chua Bạch Thái, trải qua ướp muối sau khi, chua thoải mái ngon miệng, dùng để làm vằn thắn, thì sẽ không lộ vẻ rất nhẹ nhàng khoan khoái, sẽ không quá chán, có điều Tương Hải không quá thích ăn vật này, hơn nữa hiện tại cũng không có phao dưa chua. Vật kia là mùa thu thời điểm rót, mùa đông thời điểm ăn. Ba tiên nhân bánh sủi cảo, trên căn bản chỉ chính là rau hẹ, thịt cùng tôm bóc vỏ, nhưng phía trước đã nói bây giờ rau hẹ không phải ăn thật ngon. Hơn nữa chủ yếu nhất là, người nước ngoài không ăn rau hẹ, vì lẽ đó Tương Hải cùng Tề Nhã tính toán một hồi sau khi, cảm giác thấy hơi phiền phức. Chẳng lẽ muốn túi Bạch Thái? Thực sự không được, cũng chỉ có thể túi Bạch Thái thịt. Này có cái gì tốt tính toán đây? Chúng ta mình muốn túi cái gì nhân bánh, liền túi cái gì nhân bánh chứ, cũng không phải là vì. Nghe được Tương Hải cùng Tề Nhã, bên này gọt ghi ở xéo ly một mực nhìn bọn họ, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Hít, cũng là ha. Túi kia cái gì nhân bánh tốt hơn? Nghe được lời của nàng, Tương Hải cùng Tề Nhã nhìn nhau một chút, sau đó có chút tự rêu nở nụ cười, liếc mắt nhìn đối phương, sau đó hợp kế. Ăn sủi cảo là nhất định phải có thịt heo, chúng ta nơi này cá tôm cũng không tệ lắm, bằng không làm một Bạch Thái cá, tôm, thịt heo. Suy nghĩ một chút, món ăn cái kia tài liệu chính, hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn là Bạch Thái, nhưng thịt phương diện kia liền có rất nhiều lựa chọn. Muốn chọn cái gì đều được, bỏ thêm Bạch Thái là bởi vì sợ tất cả đều là loại thịt ăn sẽ chán, thêm chút Bạch Thái đến là sướng miệng. Tiền, ta đi trước đem những thứ đồ này chuẩn bị xong, sau đó thuận tiện đem các nàng gọi trở về. Một lúc thật hỗ trợ. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng vua hót một cái, một mặt nóng bỏng nói, nguyên bản đề nghị này, chính là hắn nói, tự nhiên hiện tại cũng phải cần do hắn chứng la, muốn đến nơi này, hắn liền muốn đứng dậy rời đi, nhưng cũng bị Tề Nhã cho kéo lại. Ngươi bây giờ gấp làm gì à, lập tức liền buổi trưa, các nàng một lúc trở về ăn cơm trưa thời điểm, sẽ cùng các nàng nói thì tốt rồi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng gãi đầu một cái, dường như là ha, mình quả thật là có một ít quá mức kích động. Lúng túng nở nụ cười, Tương Hải cùng Tề Nhã cũng cùng nhau nghiên cứu nổi lên một lúc những này sủi cảo làm thế nào. Sủi cảo túi pháp không giống, cách làm không giống, cách gọi cũng giống như nhau, nấu gọi là làm bánh sủi cảo, dùng là bột lên men, ăn liền thang mang nước rất tốt, ăn rồi sau khi thêm một chén nữa sủi cảo thang, nước dùng hóa nguyên thực, cảm giác thật thoải mái. Trưng sủi cảo gọi là trưng ráo, là muốn dùng bột nhào bằng nước nóng, cùng diện biện pháp chính là không đồng dạng như vậy. Vào nồi rán sủi cảo gọi là rán ráo. Rán ráo cũng phải cần phân sinh rán, nước rán, dùng làm mì chưa lên men, ăn thơm mát, giòn, nhưng ăn nhiều dạ dày liền không thoải mái, bởi vì không quá dễ dàng tiêu hóa. Tương Hải cùng Tề Nhã nghiên cứu một hồi sau khi, quyết định luộc một bộ phận, trưng một bộ phận, trong lúc vô tình, bữa trưa thời gian cũng đến rồi. Ạ phở các nàng cũng bận rộn vừa giữa trưa, về đến nhà, xông tới một lạnh sau khi, mọi người liền cùng nhau làm xong cơm trưa. Ở lúc ăn cơm, Tương Hải cùng bọn họ nói một lần buổi tối muốn ăn sủi cảo chuyện tình. Mặc dù mọi người cũng sẽ không làm vằn thán, nhưng đối với ăn sủi cảo nhiệt tình đến là thật không tệ, Lý Nạ cùng Mẩy Giang càng là như vậy. Năm ngoái Tương Hải trở lại lúc sau Tết mang theo các nàng, Tết đến sau, ở Đông Bắc không phải là tổng ăn sủi cảo, ăn cái kia sau một khoảng thời gian, các nàng liền ăn nghiện, nhưng cũng tiếc chính là trở về rồi vẫn chưa từng ăn. Mà những người khác, trước đây chỉ nghe đã nói ăn sủi cảo, còn thật không có mấy cái ăn qua chánh tông. Đương nhiên, đến từ chính Hoa Hạ Tề Nhã, Tề Khiết, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần đều là thường thường ăn, hiện tại vừa nghe Tương Hải nói muốn ăn sủi cảo, các nàng cũng thật muốn. Quyết định buổi tối ăn sủi cảo sau khi, mọi người cũng bắt đầu chia nhóm trở nên bận rộn. Làm thịt heo cùng cá, tôm tự nhiên là Tương Hải chuyện tình, còn sau khi trở về thu thập, chặt nhân bánh và vân vân, liền đều giao cho những nữ nhân này. Ở ăn rồi sau cơm trưa, Tương Hải liền đi làm nguyên liệu nấu ăn đi tới, hắn đi trước lấy thịt heo. Tương Hải trong trang viên là nuôi heo, không biết còn có nhớ hay không, năm ngoái năm nào bên trong thời điểm trở về nước một chuyến. Ngoại trừ lấy không ít trường giang đao ngư cùng bạ hạ bạ tập tỉn chèn xì ở ngoài, hắn còn lấy không ít trên đất đồ vật, có lô tiết kiệm thịt lửa, còn có từ giang thơm mát heo, 9 cân hoàng gà, sa ổ cây cải củ, lang sơn gà, còn có lúa nước. Năm nay đầu xuân sau khi, lúa nước, cây cải củ cũng đã gieo xuống, bất quá bây giờ vẫn không có thuộc đây, thơm mát heo cùng gà các loại, cũng đã ăn một chút, gà trưởng thành tốc độ là rất nhanh, ở quốc nội bình thường gà thịt, nửa tháng liền ra lan. Lúc trước Tương Hải còn nhớ có người ở Internet hack mở ra món ăn, nói là hắn dùng bạch vũ gà thịt, 2 tháng liền ra lan, điều này có thể là cái gì gà. Đây nhất định là đánh kích thích tố các loại, lúc sớm nhất Tương Hải cũng là một bàn phim tay. Có điều sau đó hắn có một phương xa thân thích, là nông thôn, đến trong thành làm việc thời điểm khi hắn trong nhà ăn cơm, lúc nói chuyện liền nhắc lên chuyện này, sau đó người này còn nói, 2 tháng mới ra lan, vậy này thịt gà không phải đều già rồi. Sau đó Tương Hải tra xét một hồi mới biết, bình thường mà nói, gà thịt đều là 40 ngày đến 50 ngày. Nông thôn nuôi đi địa gà, cũng chính là nếu nói gà đất, bổn gà, đó mới sẽ nuôi thời gian rất lâu, nhưng trên căn bản sẽ không vượt qua 1 năm. Tương Hải những này gà là hoàn toàn tiêu sái địa gà, trên căn bản chính là nuôi đùa. Đẻ trứng hay thu, thu trễ, chúng nó ấp liền ấp, muốn ăn, liền giết một con đến ăn. Vì lẽ đó gà giết không ít, nhưng lửa cung heo, giết cũng không phải nhiều lắm. Tương Hải lần này mục tiêu, chính là những kia heo. Tương Hải lúc trước mua heo bên trong, có không ít công heo cũng không có thiếu lợn cái, nhưng trên căn bản công heo đều là từng làm giải phẫu, có thể luyện quý hoa bảo điện loại kia, chỉ chừa một con lợn giống. Ở hoa hạ cổ đại, thịt heo rất ít sẽ có người ăn, bởi vì công heo nếu như không làm một hồi cái kia giải phẫu, cái kia thịt sẽ lại thối lại tao. Vì lẽ đó chân chính tính ra, hoa hạ bắt đầu nghiêm chỉnh ăn thịt heo thời điểm, là từ Minh Triều bắt đầu. Tống Triều thời điểm tuy rằng mở rộng quá, nhưng ăn người thật lòng không nhiều. Ở ngoài sáng hướng trước, đặt quan quý nhân là muốn ăn thịt dê, thịt bò là ăn không nổi, đó là trọng yếu công cụ sản xuất, mà vậy bách tính nhân ra, ăn là thịt chó. Vì lẽ đó ở cổ đại mới có một câu nói như vậy, treo đầu dê thịt chó, cũng có theo thứ tự hàng nhái ý tứ. Tương Hải thơm mắt heo, trải qua gần như 1 năm nuôi trồng, hiện tại từng chuyện mà nói là phiêu phì thể tráng hoàn toàn không quá đáng. Nhưng này heo dù sao cũng là thơm mắt heo, ở nuôi 1 năm sau khi, cũng không phải rất lớn. Không giống như là nông thôn cái kia mấy trăm cân mẹ già heo như thế, hướng về nơi đó một chuyến, hung hãn đừng nói là chó, thậm chí ngay cả người có lúc cũng phải tha đường. Tương Hải thơm mát heo hình thể cũng không lớn, loại này heo trên căn bản có rất ít hình thể vượt qua 30 kg, nhưng bởi vì ở Tương Hải nơi này ăn đồ vật đều cũng có linh tính, vì lẽ đó khổ người không lớn đồng thời, thể trọng nhưng tăng lên một ít, trên căn bản đều có 40 kg khoảng chừng, nhưng chất thịt nhưng tương đối không sai. Tương Hải mở ra 4 bánh motor. Đi tới thơm mát ổ heo bên ngoài sau khi, liền trực tiếp đi vào bắt một con thơm mát heo đi ra, thuận lợi ngay ở bờ sông. Giết đi, dựa vào hiện tại Tương Hải tố chất thân thể, một con lợn thôi, có thể có ích lợi gì? Bởi vì Tương Hải không có ăn giết lợn thịt quen thuộc, vì lẽ đó máu cùng nội tạng và vân vân liền đều ném tới hắn đào trong sông, cũng chỉ còn sót lại hắn duy nhất ăn gan heo, ném tới trong sông, những thứ đồ này cũng sẽ không trà đạp, trong sông lúc này có thể là có không ít cá. Ngoại trừ Tương Hải nuôi thả ở ngoài, còn có rất nhiều lươn các loại, những thứ đồ này cũng đều là chơi vui ứng với. Ở đem heo thu thập sơ một chút sau khi, Tương Hải liền trước tiên đem heo lôi trở lại, Tề Nhã các nàng tự nhiên sẽ thịt heo và vân vân thu thập xong, sau đó Tương Hải liền cưới hắn tiểu tứ luân mộ tờ đi tới cạnh biển. Lẻn vào đến rồi hải lý, trước tiên bắt được không ít cá muối hải sâm, này chơi ứng với cắt nát liêu chi sau bao tại sủi cảo bên trong đồng dạng ăn ngon. Sau đó lại lấy một cái cá hồi. Cá hồi nhân bánh sủi cảo, hắn còn thật không có ăn qua đây, lại bắt được không ít tôm, bởi vì là muốn bao tại sủi cảo bên trong, quá to lớn tôm trái lại không được, vì lẽ đó bắt đều là một ít không lớn Bắc Cực hồng tôm.